Tại thỏa thuận ký tên sau, Thượng Sĩ Phú nói ra, kế tiếp ta phải làm sao, muốn chuẩn bị cái gì sao? Còn có đây là của ta ca bệnh. Tô Dật một bên thu hồi thỏa thuận, một bên tiếp nhận ca bệnh, nói ra, ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ở trên ghế salon nằm là được rồi. Tiếp lấy, hắn đỡ Thượng Sĩ Phú đi tới, sau đó khiến hắn nằm trên ghế salon. Thượng Sĩ Phú trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng bây giờ Tô Dật là hy vọng duy nhất của hắn, lời của hắn nói, đều chỉ có thể nghe theo. Tô Dật cũng không ngay lập tức bắt đầu trị liệu, mà là cầm ca bệnh bắt đầu nhìn lại. Liên quan với những này chuyên nghiệp ca bệnh, hắn là nhìn không ra, nhưng hắn chỉ cần biết rằng bệnh này lệ thượng viết cái gì bệnh là được rồi. Chỉ cần biết rằng Thượng Sĩ Phú là cái gì bệnh, đối Tô Dật tới nói, này cũng đã đủ rồi. Ung thư phổi thời kỳ cuối. Hắn lẩm bẩm nói. Này ung thư phổi là phát bệnh dẫn cùng tỷ lệ tử vong tăng trưởng nhanh nhất, cũng là đối người quần khỏe mạnh cùng ý hiếp tính mạng lớn nhất ưu ác tính một trong. Không trách Thượng Sĩ Phú sẽ sợ thành bộ dáng này, này ung thư phổi thời kỳ cuối căn bản là không thể cứu được, tối đa cũng sống không qua nửa năm, đổi lại là ai, đều sẽ lo lắng được sợ. Tô Dật hiện tại cũng không có năng lực lực chữa khỏi ung thư phổi thời kỳ cuối, nhưng có thể làm được giảm bớt bệnh tình, kéo dài Thượng Sĩ Phú tuổi thọ, này cũng đã đủ rồi. Bây giờ Thượng Sĩ Phú đã căng thẳng đến không dám mở mắt, hắn không biết Tô Dật phải làm sao. Đặc biệt là trước lúc này, Tô Dật đã nói qua, có khả năng sẽ xảy ra bất trắc, khiến hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt, này càng làm cho hắn lo lắng sợ hãi. Người ở bên ngoài xem ra, rất khó tin tưởng, một cái 100 ức tập đoàn chủ tịch, sẽ sợ thành bộ dáng này. Nhưng ở sinh tử trước mặt, có thể làm được vân đạm phong khinh, sợ là không có mấy cái. Huống chi, người này càng có tiền, lại càng sợ chết, Thượng Sĩ Phú chính là như vậy một cái tình huống. Tô Dật thả xuống ca bệnh, sau đó lợi dụng châm cứu thuật ngưng tụ ra một cái vô hình chi châm, liền như vậy đâm vào Thượng Sĩ Phú lá phổi huyệt vị. Hắn sở dĩ xem bệnh lệ đến biết bệnh gì, cũng là vì đúng bệnh hốt thuốc. Dù sao, nếu như Thượng Sĩ Phú bệnh vốn là tay, mà Tô Dật cũng tại trên chân trị, này không thể nghi ngờ hội lãng phí rất nhiều nguyên lực đáng giá. Nếu như có thể đúng bệnh hốt thuốc lời nói, nơi nào có bệnh, liền trị nơi nào, cái kia mới có thể tận lực tiết kiệm được nguyên lực giá trị. Tô Dật hiện tại biết Thượng Sĩ Phú bị ung thư phổi, là có thể trực tiếp trị liệu lá phổi rồi, này thì sẽ không lãng phí quý báu nguyên lực đáng giá. Toàn bộ quá trình, Bảo Bảo đều ở bên cạnh nhìn, một mặt mới tốt kỳ. Bất quá Bảo Bảo chẳng hề nói một câu, chỉ là nhìn, nàng xưa nay đều sẽ không tùy tiện quấy rối. Tại vô hình chi châm đâm vào lá phổi sau, Tô Dật liền bắt đầu quần quận không đoạn địa đưa vào nguyên lực giá trị. Này vô hình chi châm vô hình vô sắc. Cho dù không được tác dụng, cũng sẽ không làm thương tổn đến lá phổi, do đó để bệnh tình tăng lên. Nguyên lực giá trị một chú vào Thượng Sĩ Phú trong cơ thể, liền bắt đầu khôi phục lá phổi, đồng thời tiêu diệt tế bào ung thư. Trong quá trình này, Thượng Sĩ Phú bắt đầu thanh tĩnh lại, hắn cảm giác hiện tại làm thoải mái, phảng phất có nhất cổ nhiệt khí ở trong người quay lại. Từ khi bị ung thư phổi sau, hắn đã rất lâu chưa từng thử qua thoải mái như vậy đã qua, phảng phất cả người đều đang thăng hoa. Hay là khoảng thời gian này lo lắng, cũng hay là thân thể xác thực đạt đến cực hạn, để Thượng Sĩ Phú trong lúc vô tình liền ngủ mất rồi. Không đến bao lâu, Tô Dật sắc mặt liền bắt đầu trắng xanh, trên trán đều bốc lên mồ hôi đến. Bên cạnh Bảo Bảo thấy thế, từ trên bàn rút ra một tờ giấy đến, cẩn thận vì hắn lau mồ hôi. Hô! Cuối cùng, Tô Dật hô thở ra một hơi, tản đi vô hình chi châm. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hắn bây giờ nguyên lực giá trị, xác thực không có cách nào chữa khỏi ung thư phổi thời kỳ cuối. Bất quá, từ Thượng Sĩ Phú bây giờ sắc mặt đến xem, là có thể biết hắn đã khá hơn một chút, chí ít không còn là bệnh đến giai đoạn cuối bộ dáng. Tô Dật lần nữa khởi động vận mệnh chi nhãn, nhìn lên Thượng Sĩ Phú thân thể số liệu đến. Rất nhanh, vận mệnh chi nhãn liền phản hồi số liệu trở về, Thượng Sĩ Phú, 52, 198, sức chiến đấu giá trị 6 điểm. Những này số liệu phần lớn cùng trước đó như thế, bất quá đại biểu còn lại tuổi thọ một hạng, đã từ không biến thành một. Cái này một, chính là đại biểu Thượng Sĩ Phú tuổi thọ, vượt qua một năm, nhưng thấp hơn 2 năm. Bất quá này đã đầy đủ, Tô Dật đã đoái thay đổi hứa hẹn của mình, xem như là kéo dài Thượng Sĩ Phú tuổi thọ. Tuy rằng Tô Dật xuất hiện tại không có cách nào chữa khỏi Thượng Sĩ Phú, nhưng nếu để cho hắn hấp thụ nhiều mấy lần nguyên lực đáng giá lời nói, ung thư phổi của hắn liền có thể không uống thuốc mà khỏi bệnh. Tiếp lấy, Tô Dật đánh thức Thượng Sĩ Phú, Thượng Đồng. Thượng Sĩ Phú vừa tỉnh lại, chính là hỏi, Tô Tiên Sinh, đã xong chưa? Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Hắn hỏi ngược lại. Thượng Sĩ Phú thể hội trong đó sau khi biến hóa, chính là vui vẻ nói, cảm giác rất tốt, so với trước kia muốn tốt rất nhiều. Tô Dật gật gật đầu, từ trên người lấy ra một chiếc lọ, bên trong có một ít màu đen đường hoàn, cũng không biết những này đường hoàn là cái gì. Bảo Bảo nhìn thấy những này đường hoàn thời điểm, liền che miệng mình, thật giống nàng trước đó gặp như thế. Tô Dật đem chiếc lọ đưa cho thượng sĩ phú sau, nói ra, đây là thuốc, ngươi mỗi ngày phục một hạt, có thể hóa giải bệnh tình của ngươi, kéo dài tuổi thọ của ngươi. Nghe nói, thượng sĩ phú vội vàng tiếp được chiếc lọ, cẩn thận từng ly từng tí cầm, phảng phất trong tay là thần đan thần dược như thế. Bất quá đối với hắn mà nói, này là dùng để cứu mạng thuốc, xác thực cùng thần đan thần dược không có gì khác biệt. Tờ tờ vờ. Sau đó thượng sĩ phú không lo được tìm nước, liền trực tiếp mở ra chiếc lọ, đổ ra một hạt sau, liền ném vào trong miệng. Viên này đường hoàn vừa vào miệng, không đến bao lâu liền tan ra rồi, hắn chỉ cảm thấy mùi vị lại khổ, không thể làm gì khác hơn là sẽ không có nếm xuất vị nói tới. Thế nhưng thượng sĩ phú trong nháy mắt này lại cảm giác được thân thể thư thái rất nhiều, này làm cho hắn đối với mấy cái này thuốc càng thêm quý trọng rồi. Sát theo đó, Tô Dật nói ra, ngươi đừng cao hứng quá sớm, bệnh của ngươi cũng không hề trị, đúng hạn phục thuốc, hay là có thể để cho ngươi sống lâu thêm hơn một năm, nhiều nhất không sẽ vượt qua hai năm, ngươi muốn có chuẩn bị tâm tư. Nghe nói, thượng sĩ phú chỉ cảm thấy lòng tràn đầy cay đắng, nhưng có thể sống lâu như thế, cũng so với trước kia ba tháng muốn xịn rồi. Hơn nữa hắn xem Tô Dật hiện tại đầu đầy mồ hôi, sắc mặt cũng rất trắng bệnh, liền rõ ràng Tô Dật vì trị liệu hắn, chắc là bỏ ra cái giá rất lớn, cũng không thoải mái. Thượng sĩ phú nghĩ tới đây, lúc này đứng lên, nói với hắn, cảm tạ Tô tiên sinh ân cứu mạng, xin nhận ta một bái. Nói xong, hắn liền hướng Tô Dật bái một cái, hoàn toàn phát ra từ nội tâm cảm kích, không có nửa điểm hư tình giả ý ở bên trong. Sau đó thượng sĩ phú lại mở ra một tờ chi phiếu đi ra, hai tay đưa tới Tô Dật trước mặt, nói ra, này là nho nhỏ ý tứ, không được kính ý, kính xin Tô tiên sinh nhận lấy. Chi phiếu thượng viết 200.000, có thể đến ngân hàng hối đoái chi phiếu. Tô Dật cũng không hề chối từ, thoải mái nhận. Hắn mặc dù không có chữa khỏi thượng sĩ phú bệnh, nhưng là để thượng sĩ phú có thể sống nhiều một năm này. 200.000 đổi một năm mệnh, có đáng giá hay không liền mỗi người một ý, liền nhìn mình mệnh chân không chân quý, dù sao thượng sĩ phú là cảm giác phải vô cùng giá trị. Cồn vật bi, chương 80, vẹn sám hội điểm số. Tô Dật nhận lấy chi phiếu sau, nói, ngươi thuốc uống xong hoặc là không thoải mái thời điểm, có thể rồi tới tìm ta. Nghe nói, thượng sĩ phú không khỏi vui vẻ, này làm cho trong lòng hắn dấy lên hy vọng. Hiện tại kinh qua Tô Dật như thế một trị sau, hắn đã cảm giác mình cả người đều dễ dàng rất nhiều. Nếu như có thể nhiều thêm đến mấy lần lời nói, cho dù không tốt được, thượng sĩ phú tin tưởng chính mình cũng không thể nhanh như vậy chết. Lúc này, thượng sĩ phú nói ra, Tô tiên sinh ngươi yên tâm, ta ngay lập tức sẽ sắp xếp cô nhi viện sự tình, bảo đảm sẽ để cho bọn nhỏ có cái chỗ an thân. Hy vọng ngươi nói được là làm được. Tô Dật nói, thượng sĩ phú vội vã hứa hẹn, bảo đảm chính mình chắc chắn sẽ không nuốt lời. Sau đó, Tô Dật khéo léo từ chối thượng sĩ phú giữ lại, mang theo Bảo Bảo rời khỏi khách sạn, còn đi rồi ngân hàng một chuyến, đổi chi phiếu. Đến lúc này, 200.000 liền chân chân thực thực tiến vào trong túi tiền của hắn rồi. Tại trên đường trở về, Bảo Bảo rốt cuộc không nhịn được hỏi, ba ba, ngươi làm sao đem đường đường cho ba bá? Nghe vậy, Tô Dật không khỏi nở nụ cười, hắn biết Bảo Bảo chỉ là màu đen đường hoàn. Sau đó, hắn nói ra, bởi vì bá bá ngã bệnh, ba ba liền đem đường kẹo cho hắn ăn, khiến hắn cao hứng một chút. Bảo Bảo nha một tiếng, sẽ không có hỏi nữa, bởi vì nàng sinh bệnh uống thuốc thời điểm, cũng là muốn ăn kẹo. Kỳ thực tại khách sạn, Tô Dật giao cho thượng sĩ phú màu đen đường hoàn, căn bản cũng không phải là thuốc gì, chỉ là làm phổ thông sô-cô-la đen đường kẹo. Này chô-cô-lết đường kẹo là hắn mua cho Bảo Bảo ăn, chỉ là quá khổ, Bảo Bảo không thích ăn, cho nên liền ở lại trên người hắn rồi. Tô Dật không muốn bí mật của mình bại lộ quá thêm ra đến rồi, sẽ cầm chô-cô-lết đường kẹo hồ lộng thoáng một phát rồi. Dù sao này sô-cô-la đen đường kẹo mùi vị làm khổ, rồi cùng thuốc không hề khác gì nhau, thượng sĩ phú hẳn là sẽ không hoài nghi. Chính là bởi vì như thế, hắn mới sẽ cảm thấy buồn cười. Chuyến này, Tô Dật vẫn là thật hài lòng rồi, không chỉ kiếm được 200.000, quan trọng nhất là giải quyết xong yên vui cô nhi viện phiền phức. Hắn tin tưởng thượng sĩ phú vì mình mệnh, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Yên vui cô nhi viện vốn là bởi vì phá dỡ bồi thường, không đủ tại những nơi khác mua được nơi ở, mới không muốn di chuyển. Hiện tại thượng sĩ phú nguyện ý vì yên vui cô nhi viện, mua sắm mới sân nhỏ, đến làm cô nhi viện mới nơi ở, cứ như vậy. Hết thảy vấn đề liền nên nhận nhi giải. Mặc dù đối với nguyên trụ nơi rất có cảm tình, nhưng hoàn cảnh nơi đây cũng không khá lắm, giao thông cũng không tiện. Hiện tại yên vui cô nhi viện có thể chuyển tới nơi khác đi, cũng là có không ít chỗ tốt, có thể đổi cái hoàn cảnh cũng là chuyện tốt. Tô Dật hiện tại nhưng là dễ dàng rất nhiều, không cần tiếp tục phải là yên vui cô nhi viện mà phiền não rồi. Như thế một làm lỡ. Hắn và bảo bảo cũng không đi được sủng vật thu nhận chỗ rồi, chỉ có thể về nhà. Bất quá cũng không có cái gì, dù sao hắn đi sủng vật thu nhận chỗ, cũng là vì điểm công đức, mà bây giờ hắn thông qua là thượng sĩ phú chữa bệnh, đồng dạng thu được điểm công đức, kỳ thực cũng giống như nhau. Về đến nhà, Tô Dật bao xong hàng phát ra ngoài sau, thừa dịp cách đi làm còn có thời gian, lại lần nữa tiến vào luyện thú trong điện. Nay luyện thú điện, hiện tại có thể nói là thật náo nhiệt, 40 con tiểu tô quy, còn có 10 con tiểu vẹt xám, lại tăng thêm tiểu kim. Hắn còn từ bên ngoài mang một chút thịt đi vào, là vì tiểu kim mà chuẩn bị. Tiểu kim thích ăn nhất thực vật, chính là các loại thịt, ăn được còn phải không ít. Tô Dật đem một khối nhỏ thịt tươi, tại tiểu kim trước mặt lung lay, liền quăng lên, chỉ thấy tiểu kim một cái lao nhanh, liền bay qua, chuẩn xác địa ngậm không trung thịt, 2-3 lần liền nuốt xuống. Nay tiểu kim, hiện tại đã học được bay, có thể ngắn ngủi trên không trung bay lượn. Chính vì như thế, hắn mới sẽ năm khối thịt đến huấn luyện tiểu kim. Cho ăn no tiểu kim sau, Tô Dật lại bắt đầu này tiểu tô quy cùng tiểu vẹt xám rồi. Hiện tại cái này một ít vẹt xám cũng đã mọc ra không ít lông tơ, còn có thể nói lên mấy chữ. Vừa thấy được có ăn, bất kể là tiểu tô quy, vẫn là tiểu vẹt xám, liền đều chạy tới, chỉ lo chậm liền ăn không được như thế, từng con đều là kẻ tham ăn, rất biết ăn. Tô Dật vẫn luôn là dựa vào cho ăn cơ hội, đến tu luyện những tiểu tử này. Những tiểu tử này nhưng là phi thường đào tức giận, bình thường thời điểm đều chỉ lo chơi, khiến hắn rất khó huấn luyện. Thế nhưng có ăn lời nói, tình huống liền không giống nhau, tại đồ ăn trước mặt, chúng nó đều hội trở nên vô cùng phối hợp. Tô Dật đầu tiên để tiểu tô quy xếp thành một hàng, sau đó lại từng con đến linh ăn. Sau đó, tiểu vẹn xám nhóm liền không nhịn được đều phi phát tới, nhưng hắn liền cứ không cho chúng nó đồ ăn. 1-2-3. Chỉ nghe chúng nó bắt đầu báo lên mấy, mỗi một con tiểu vẹn xám đều sẽ điểm số, hơn nữa còn là từ nhỏ báo đến lớn, trình tự đều không có sai. Đây đều là Tô Dật huấn luyện ra, hắn cho chúng nó đều lấy một cái tên, tiểu lấy vừa đến 10 con số đến đặt tên. Mỗi lần đang đút thực trước đó, hắn đều sẽ khiến những này tiểu vẹn xám báo tên của mình, báo sai rồi sẽ không có được ăn, trình tự cũng không thể lấy sai lầm. Vì đồ ăn, những này tiểu vẹn xám rất nhanh sẽ học xong, còn rất ít khi sai. Vốn là phổ thông vẹn xám châu Phi, ít nhất đều phải mấy tháng mới học được nói chuyện, có chút vẹn xám rất cho tới một tuổi nhiều vẫn không có học được. Nhưng Tô Dật chăn nuôi những này tiểu vẹn xám liền không giống nhau, chúng nó sinh ra còn chưa được mấy ngày, tuy rằng hấp thu nguyên lực giá trị, khiến chúng nó cao lớn hơn không ít, nhưng tối đa cũng chỉ là một cái nhiều tháng lớn, nhưng chúng nó hiện tại cũng đã học biết nói chuyện rồi. Tuy rằng những này tiểu vẹn xám, hội nói còn không nhiều, nhưng này đã rất giỏi rồi. Từ điểm đó mà xem, những này tiểu vẹn xám xác thực so với phổ thông vẹn xám, muốn càng thêm thông minh, càng thêm ưu tú. Tại tiểu vẹn xám điểm số sau, Tô Dật mới cho chúng nó cho ăn. Sau đó, hắn sẽ từ từ huấn luyện chúng nó học càng nhiều hơn lời nói, còn có thể huấn luyện những vật khác, tỉ như đu dây, nắm tay, túi chào cùng nhặt tiền đợi huấn luyện. Tô Dật mặc dù không phải chuyên nghiệp chăn nuôi viên, cũng không có chuyên môn học qua những kiến thức này, nhưng hắn tin tưởng dựa vào những này tiểu vẹn xám trí tuệ, không khó lắm giáo hội, chỉ cần tốn chút kiên trì cùng thời gian, nhất định có thể để cho chúng nó học được. Liên quan với điểm này, hắn vẫn là rất có lòng tin. Bất quá bây giờ này 10 con tiểu vẹn xám còn nhỏ, rất nhiều thứ hiện tại cũng không thể dạy, hắn chỉ có thể trước dạy chúng nó nói chuyện. Đợi được về sau, chúng nó hơi lớn một điểm sau, trở lại chậm rãi giáo những vật khác, như vậy cũng dễ dàng hơn nhiều. Có lúc, Tô Dật cũng sẽ đem những này tiểu tô quy cùng tiểu vẹn xám, mang đi ra bên ngoài cùng bảo bảo chơi. Hắn bình thường rất nhiều chuyện muốn làm, không có cách nào cùng bảo bảo chơi. Ở nhà, bảo bảo chỉ có tiểu đần bồi tiếp, nhất định là làm cô đơn, mà có những tiểu tử này sau, liền nhiều hơn một chút bạn. Hơn nữa, bảo bảo thật là có kiên trì, nàng làm thích cùng động vật nhỏ nói chuyện, như vậy cũng có thể tùy tiện huấn luyện một chút vẹn xám rồi. Có mấy lời, vẫn là tiểu vẹn xám từ bảo bảo nơi này học được. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 81, chén rượu này nhưng không tiện nghi. Đêm khuya, đêm tối trong quán rượu. Hết bận một làn sóng khách nhân sau, mới hơi chút không có như vậy bận rộn. Tô Dật bắt chuyện xong khách nhân sau, đi tới quầy ba nói với Lưu Sinh, bàn số 8 muốn một chén hồng phấn giai nhân. Lưu Sinh lườm hắn một cái, xoa cổ tay của mình, nói, ta đều điều một buổi tối, ngươi tiểu không thể để cho ta nghỉ ngơi một chút sao. Ngươi tới giúp ta điều một chén chứ. Tô Dật do dự một chút, cũng đáp ứng, được rồi. Hắn đi vào quầy ba, bắt đầu cầm lấy điều tiểu khí, còn chuẩn bị rượu có 2 chén, công chén, đi thỉa, băng thùng đợi công cụ. Này đêm tối trong quán rượu, người pha rượu tiền lương muốn so bạt kẹn đờ cao, Tô Dật trước đây vì tăng cao thu nhập, liền lợi dụng thời gian nhàn hạ cùng Lưu Sinh học tập làm sao điều tiểu rồi. Mà Lưu Sinh người này ngoại trừ lời nói nhiều một chút, người hay là rất nhiệt tình, hắn phi thường tình nguyện giáo. Nay thường xuyên qua lại, Tô Dật mặc dù vẫn không có lên làm người pha rượu, nhưng đã hội điều một ít rượu cocktail, hồng phấn giai nhân tự nhiên là điều chắc chắn. Hiện tại Lưu Sinh muốn người hỗ trợ, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Sau đó, Tô Dật lấy kim rượu làm cơ sở rượu, lục tục gia nhập cây liễu nước đường, sữa bò, lòng trắng trứng cùng khối băng, liền chính thức bắt đầu điều tiểu rồi. Một lát sau, bên cạnh Lưu Sinh thở dài nói, hoa, kỹ thuật của ngươi so với ta cũng muốn giỏi hơn rồi. Tô Dật nghe vậy khẽ mỉm cười, hắn gần nhất không chỉ sức mạnh lớn rất nhiều, hơn nữa đối sức mạnh trưởng khống càng là nhỏ bé. Bởi vậy một ít liên quan với điều tiểu phức tạp động tác, hắn hiện tại cũng có thể dễ dàng làm được, còn nước chảy mây trôi, hoàn toàn không dây dưa dài dòng, cũng không trách sẽ khiến cho Lưu Sinh thán phục. Chỉ là rất nhanh, Lưu Sinh còn nói khởi những lời khác để thật ước ao ngươi có cái nữ nhi. Nói đến bảo bảo thượng, Tô Dật khỏe miệng không khỏi xuất hiện một nụ cười, hắn nói ra, có cái nữ nhi có cái gì tốt hâm mộ, ngươi muốn liền tìm người sinh cái a. Lưu Sinh tức giận nói, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy a, ta cũng muốn a, thế nhưng ngươi cho rằng muốn tìm liền có thể tìm a, muốn sinh ra được có thể sinh a. Tiếp lấy, hắn lại nói, khoảng thời gian này ta đều sắp phiền chết rồi, mỗi ngày cùng đi, cha mẹ ta liền ở thai ta bên nhắc tới, nhà ai nhỏ hơn ngươi 2 tuổi cũng đã cưới vợ rồi, nhà ai giống như ngươi đại cũng đã sinh cái đứa bé mập mạp, nhà ai lớn hơn ngươi 2 tuổi, hai tử đều lên tiểu học rồi, ta đều phải nhanh phiền chết rồi. Lưu Sinh học cha mẹ mình giọng rượu, để Tô Dật không khỏi bật cười, hắn nói ra, có khuyết đại như vậy sao? Ngươi mới hơn 20 tuổi, sớm như vậy liền bức hôn. Lúc này Lưu Sinh, nói đến chuyện này, có thể nói là sầu mi khổ kiểm, đây cũng không phải là nhà, bọn họ đều là lao phong kiến, trả lại cho ta hạ tử mệnh lệnh, năm nay nhất định phải tìm nàng dâu, sang năm nhất định phải để cho bọn họ am cháu trai, ngươi nói ta đi nơi nào tìm a? Tô Dật một bên điều tiểu, vừa nói, vậy ngươi liền đàng hoàng tìm người bạn gái, để cha mẹ ngươi bớt lo điểm, đừng chơi nữa. Lưu Sinh bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn a. Nhưng là cô nương tốt không dễ đi, ta nguyện ý chấp nhận cô nương, lại không muốn chấp nhận ta. Ngươi là ta đi nơi nào tìm a? Cái kia yêu cầu của ngươi cũng đừng quá cao, xuống thấp một chút, không là tốt rồi tìm sao? Tô Dật nói. Lưu Sinh bưng đầu, đau đến không muốn sống nói, đừng nói nữa, ngày mai mẹ ta còn an bài cho ta thân cận, đều nhanh buồn chết ta rồi. Thân cận liền thân cận, có cái gì tốt phiền não, này chính không hợp của ngươi ý, có thể tìm cái cô nương. Tô Dật cười nói. Ngươi không có thân cận qua ngươi không biết, bình thường sẽ đến đối với thân nhân, không phải lớn lên vớ va vớ vẩn. Chính là tự cao tự đại, yêu cầu quá cao lão cô bà, này làm cho ta làm sao chọn. Vừa mới điều rượu ngon Tô Dật, vỗ vỗ Lưu Sinh vai, nói ra, nén bi thương đi, ta không giúp được ngươi, ta đi đưa rượu đi rồi. Sau đó hắn không tiếp tục nghe Lưu Sinh bực tức, liền cầm hồng phấn giai nhân, đưa đi bàn số 8. Bàn số 8 ngồi người, là mấy cái cạo tóc ngắn hoặc đầu chọc đại lao thô, thậm chí trong đó một cái tối cường trắng người, còn tại trên đầu chọc xăm cái khỏa thân, nữ đổ, thật là cùng người khác bất đồng. Bất quá đây là khách nhân ham muốn, Tô Dật cũng không xen vào. Tên đầu chọc này bên cạnh, ngồi một cái trang phục thành trang điểm xinh đẹp nữ nhân, này chén hồng phấn giai nhân chính là nàng điểm. Tô Dật nâng cốc thả xuống, nói ra, tiểu thư, đây là ngươi điểm hồng phấn giai nhân, mời trầm dùng. Không ngờ, nữ nhân này lại là phát hỏa nói, ai mẹ nó là tiểu thư, ngươi mới là tiểu thư, cả nhà ngươi đều là tiểu thư. Nghe nói, Tô Dật sắc mặt có chút không dễ nhìn, chỉ là nghĩ đến nơi này là quán bar, không tốt động thủ. Mới nhìn xuống, xin lỗi, nữ sĩ. Chỉ là nữ nhân này còn được voi đòi tiền, bất mãn nói, ta có như vậy ra sao? Gọi ta nữ sĩ. Bên cạnh đầu trọc, cũng xem thường nói, một cái tiểu bạch kiểm, một điểm ánh mắt đều không có, không trách chỉ có thể làm cái không tiền đồ bạc tẹn đờ. Hai người này nói rõ tại cố tình gây sự, Tô Dật cũng không muốn cùng người như thế tính toán quá nhiều, liền xoay người chuẩn bị rời đi. Chỉ là đầu trọc lại là bắt được bờ vai của hắn, không cho hắn rời đi, quát lên. Ngươi đây là cái gì thái độ phục vụ, có hay không không muốn làm rồi. Lúc này, nữ nhân cầm chén rượu lên uống một hớp rượu, liền phun ra ngoài, còn đem chén rượu ngã xuống đất, máng, khó như vậy uống rượu, là cho người uống rượu sao, rượu này là ai điều chỉnh, bắt hắn cho ta kêu đến. Tô Dật sắc mặt tối sầm lại, nói, rượu này là ta điều chỉnh, thế nhưng điều cho người uống, ngươi không thích cũng bình thường. Nữ nhân làm sao sẽ nghe không ra lời này ý tứ, lúc này quát lên, ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này. Dám mắng ta không phải là người. Sau đó nàng rồi hướng đầu chọc làm nũng nói, Vũ ca, hắn mắng ta, ngươi nhất định phải cho ta làm chủ. Này Vũ ca an ủi một câu sau, liền nói với Tô Dật, ta Vũ ca nữ nhân, ngươi đều dám mắng, ta xem ngươi là không có chết qua rồi, đem kinh lý của ngươi gọi tới cho ta, không cho các ngươi điểm màu sắc nhìn xem, các ngươi cái gì không biết làm ăn rồi. Cái này một bàn người, đều đứng lên, hung thần ác sát mà nhìn Tô Dật. Lúc này, nghe được động tĩnh Tiếu Tường, đã là đi tới. Tiếu Tường nhìn trên đất mảnh vỡ, nói ra, chà chà, đã xảy ra chuyện gì, về phần động lớn như vậy nóng tính sao? Tô Dật chuyện gì thế này? Tô Dật liền đem cả sự kiện ngọn nguồn, nói ra. Tiếu Tường nghe xong, liền đối với Vũ Ca mấy người bọn hắn cười nói, các vị đại ca, đây đều là việc nhỏ, không đáng giá sinh khí, các ngươi đều giảm nhiệt, ta cho ngươi chịu nhận lỗi rồi. Vũ Ca kiêu ngạo càng thêm lớn lối, nói, ngươi là nơi này quản lý sao? Ngươi là làm sao quản giáo thủ hạ? Là của ta không đúng, ta cho các ngươi nói xin lỗi. Tiếu Tường nói ra. Sau đó hắn lại nói với Tô Dật, bọn hắn không hài lòng này chén liền, ngươi tìm những người khác lại điều một chén lại đây, mặt khác gọi người đem nơi này thu thập một chút. Nghe xong lời này, Vũ Ca bọn hắn mới thỏa mãn một điểm, bất quá chỉ là càng thêm đắc ý. Chỉ là cuối cùng, Tiếu Tường lại bổ sung một câu, nói, chén rượu này phải nhớ tại trên trướng, còn có thanh khiết phí, cùng chén rượu đều phải tính cả đi, chén rượu này nhưng không tiện nghi, chờ một chút liền để cho bọn họ đồng thời cho kết được. Cồn vật bi, chương 82, quẹt thẻ thường tiền. Ai ôi, chén rượu này nhưng không tiện nghi, này ngã nát nhưng thật đáng tiếc. Tiếu Tường xem trên mặt đất thủy tinh vỡ, than thở. Chỉ là Vũ Ca bọn hắn lại là càng nghe càng không đúng, cảm tình Tiếu Tường không phải đến buổi lễ nói xin lỗi, cũng là đến tính sổ. Chén rượu này tiền, đều phải tính tại trên người bọn họ, này để mấy người bọn hắn làm sao chịu được. Vũ Ca trợn to hai mắt, nói ra, ngươi đây là ý gì, ta không để cho các ngươi thường tiền, ngươi còn dự định để cho chúng ta bồi chén rượu tiền. Tiếu Tường chuyện đương nhiên nói ra, chẳng lẽ không dùng sao? Chén rượu này cần phải 1.000 khối, tại sao có thể không bồi thường, còn có chúng ta còn muốn quét tước nơi này, này nhưng cũng là tiền. Nghe thế, Tô Dật khí mới tiêu tan một điểm. Vũ Ca mắng, ta xem ngươi cái này nương nương hàng, là chăn sống, còn cùng lừa người, có tin hay không lão tử đem nơi này nện. Lúc này, Tiếu Tường sắc mặt tối sầm lại, trầm giọng nói, ngươi mới vừa nói ta cái gì? Vũ Ca không có chút nào kiêng kỵ, lần nữa mắng một lần, lão tử nói ngươi là nương nương hàng, chẳng những là nương nương hàng, vẫn là nhân, yêu, khiến người ta đặc biệt buồn nôn, thấy ngươi liền để lão tử buồn nôn. Mà nữ nhân của hắn, còn có bên cạnh mấy cái huynh đệ, đều không kiêng kỵ mà cười rộ lên. Dồn dập đi theo cười nhạo Tiếu Tường là nương nương khang. Tô Dật nói thầm một tiếng không tốt, những người này sợ là phải xui xẻo. Quả nhiên, ý nghĩ của hắn mới vừa dậy, liền nghe đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chỉ thấy Tiếu Tường đem Vũ Ca đầu, đánh về trên bàn, sau đó một ba tiếp lấy một bà rượu đập tại trên mặt của hắn. Chuyện của tôi lốt nét. Ngón này sức lực cũng không nhỏ, để Vũ Ca mặt cấp tốc sưng phồng lên. Tô Dật cũng không bất ngờ, hắn đã sớm dự liệu được, Tiếu Tường làm như vậy mới là bình thường nhất. Tiếu Tường là ghét nhất có người nói hắn nương nương hàng, càng là không cho phép có người nói hắn là nhân, yêu, hai từ này nói là nghịch lần của hắn cũng không quá đáng. Mà bây giờ Vũ Ca ở ngay trước mặt hắn, nói thẳng ra hai từ này, bị chỉnh đốn là chuyện không quá bình thường. Nữ nhân khí cấp bại phôi nói, các ngươi còn thất thần làm gì, Vũ Ca đều bị người đánh, còn không cho lão nương thượng. Võ Ca mấy tên thủ hạ, này mới phản ứng được, toàn bộ hướng về Tiếu Tường vào tới. Tô Dật muốn qua hỗ trợ. Bất quá lúc này Tiếu Tường một cái tay dùng Võ Ca đầu là điểm chống đỡ, sau đó lăng không bay đi, liên tục đá ra mấy đá, đem mấy người toàn bộ đá bay ra ngoài. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Võ Ca mấy tên thủ hạ, liền toàn bộ trên đất nằm rồi. Tiếu Tường làm ít động thủ, nhưng mỗi lần động thủ đều là không tầm thường, hắn là đêm tối quẻ rượu thần bảo hộ, mỗi lần đều là hắn ra tay giáo huấn không có mắt lưu manh. Liền ngay cả hôm nay Tô Dật, đều không dám cam đoan mình có thể đánh thắng được Tiếu Tường. Nữ nhân đã bị sợ đến không dám nói tiếp nữa. Sớm đã không còn lúc trước hung hăng kiêu ngạo, thấy Tiếu Tường đi tới, càng là khúng núm nói, ngươi muốn làm gì, ngươi không cần sang bậy. Chỉ nghe Tiếu Tường nói rồi một câu như vậy, ta xưa nay cũng không đả nữ người. Nghe vậy, nữ nhân thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không bị đánh là tốt rồi, chỉ là nàng vừa mới có cái ý niệm này, đã bị Tiếu Tường tại chỗ đánh một cái tát. Lần này, để nữ nhân một bên mặt đều sưng phồng lên, hai bên mặt đều làm không đối xứng. Làm cho nàng nói chuyện đều có chút nói không rõ ràng, ngươi không phải là nói không đánh nữ nhân sao? Tiếu Tường lấy ra khăn tay, xoa xoa tay sau, nói ra, ta không đả nữ người, nhưng ta đánh chính là không phải là người. Tô Dật nhịn không được cười lên, nữ nhân này vừa nãy cũng có phần mắng nhân, yêu, Tiếu Tường làm sao có thể sẽ buông tha hắn. Nữ nhân khóc không ra nước mắt, lại không dám phát tác ra, suýt chút nữa tức ngất đi. Lúc này Vũ Ca, đã là vỡ đầu chảy máu, lại không nửa điểm hung hăng kiêu ngạo. Hắn muốn trộm chuồn em đi. Bất quá Tiếu Tường đã ngăn ở trước mặt của hắn, nói, dám tới nơi này gây sự, vẫn đúng là không chết qua, là coi ta không tồn tại sao. Vũ ca cấp vội xin tha, là ta có mắt không trọng, mời đại nhân bất kể tiểu nhân qua, thả chúng ta một con ngựa. Muốn đi cũng được, thường tiền là được rồi. Tiếu Tường lật một chút khinh thường, nói ra, muốn thường bao nhiêu, ta đều bồi. Vũ ca vội la lên. Tiếu Tường từng cái mấy đi qua, nói, cũng không nhiều, đánh vỡ chén rượu, bàn, lại tính cả tiền rượu, còn có tổn thất tinh thần phí, liền cho ngươi xóa đi số lẻ, bồi cái 10.000 là được rồi. Vũ ca nghe nói, cả kinh nói, cái gì, bồi 10.000, bàn cũng coi như tại trên đầu ta, đây là ngươi đập nát. Tiếu Tường chuyện đương nhiên nói ra, ai bảo ngươi đầu cứng như vậy, nếu không bàn cũng sẽ không làm bể, ngươi dám không bồi thường. Vũ ca nhất thời hơi ngưng lại, cũng không còn tính khí, đàng hoàng nói, ta bồi, chỉ là ta trên người không có nhiều như vậy tiền. Có thể quẹt thẻ. Tiếu Tường nói bổ sung. Vũ ca tuy rằng không cam lòng, nhưng chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể nhận mệnh, ai bảo hắn trước đó lớn lối như vậy, hiện tại hắn chỉ có thể đàng hoàng quẹt thẻ thường tiền. Tại Vũ ca mang người lúc rời đi, Tiếu Tường còn ở phía sau nói ra, hoan nghênh lần sau trở lại, lần sau cho các ngươi ưu đãi nha. Nghe xong lời này, Vũ ca bọn hắn càng là hoảng hốt chạy bừa, vội vàng rời khỏi quán bar, lâu thêm một khắc cũng không dám rồi. Rượu như vậy đi, cho dù cho 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám lại đến rồi. Sau đó Tiếu Tường nói với Tô Dật, người như thế chính là thích ăn đòn, hại ta móng tay đều đứt đoạn mất, thật đáng ghét, ngày mai nhất định phải đi làm móng tay, nhất định phải thật xinh đẹp. Tô Dật không khỏi run lên một cái, hắn nói ra, ta đi làm việc rồi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy người, sợ là không nghĩ tới Tiếu Tường nhìn lên như thế nương khí người, tờ tờ vờ, đánh tới giá là lợi hại như vậy. Chuyện này chỉ là một chàng trò khôi hài, đối đêm tối quán ba tới nói, chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm. Loại chuyện này, tại quán ba ngành nghề bên trong, cũng không hiếm thấy. Tuy rằng rất ít người đến đêm tối quán ba quấy rối, nhưng đều sẽ có mấy cái không có mắt, lại tự cho là rất đáng gờm, có thể coi trời bằng vùng lưu manh tới quấy rối. Đây đối với khách quen của nơi này tới nói, đều đã quen, cũng không sẽ chịu đến ảnh hưởng. Tối đa, cũng chỉ có thể cho rằng xem một tuần kịch, xem xong rồi, nên uống rượu tiếp tục uống rượu, muốn khiêu vũ cứ tiếp tục vũ đạo, mà tán gái người thì tiếp tục tán gái, sẽ không có bất kỳ cảm thán. Đối với khách lạ tới nói, vậy lại càng không có ảnh hưởng tới. Đến quầy rượu người, đại đa số đều là tìm kiếm kích thích, chuyện như vậy, nhiều đến mấy lần mới tốt. Như vậy lưu manh, bị chỉnh đốn được vỡ đầu chảy máu, càng là rất nhiều người muốn gặp được sự tình. Cho nên, đêm tối quán bar còn là vận hành bình thường, cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng, nhiều nhất bạt kẹn đờ muốn khổ cực một điểm, phải chịu trách nhiệm thu thập hiện trường. Nay đây đất thủy tinh vỡ, còn có được đánh vỡ bản, cũng là muốn thu thập, đồng thời đổi mới, mà đây cũng là bạt kẹn đờ phụ trách công tác. Kỳ thực tại đêm tối quán bar công tác công nhân, đại đa số cũng sẽ không nguyện ý đi những khác quán bar công tác. Dù sao ở nơi này, Tiếu Tường là sẽ không khiến người ta chịu ủy khuất, sẽ không để cho một ít cố tình gây sự khách nhân bắt nạt công nhân. Đến lúc này, rất nhiều công nhân đều sẽ thiết thiết thực thực ở nơi này làm việc, sẽ không dễ dàng bị người đào đi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 83, Đế Hoàng Quả. 3 giờ sáng, quán bar bắt đầu đóng cửa. Tô Dật thu thập xong bàn rượu sau, liền lên đi nghỉ ngơi thất tìm bảo bảo. Trong phòng làm việc không ai, bất qua cái gạt tàn thuốc, chứng minh đêm nay dạ mị đã tới, chỉ là không biết đợi bao lâu. Kỳ thực Tô Dật rất không thích hút thuốc, nhưng hắn cũng không ghét dạ mị hút thuốc. Tựa hồ mỗi lần dạ mị hút thuốc, đều cũng có phiền lòng việc như thế, hay là gặp phải nan giải buồn phiền lúc, nàng mới sẽ hút thuốc đi. Cuối cùng, Tô Dật không nghĩ nhiều nữa, đi vào trong phòng nghỉ ngơi, ôm lấy ngủ say bảo bảo rời khỏi. Trên đường trở về, trong lòng hắn lại bắt đầu tính toán mở ra. Thượng sĩ Phú thanh toán 200.000 tiền chữa bệnh, xem ra rời điếm đi mục tiêu lại gần rồi một bước. Nếu như lại tồn nhiều một quãng thời gian lời nói, là có thể tại phồn hoa đoạn đường mở một nhà so sánh lớn kém điếm, đây là lý tưởng nhất. Cửa hàng online làm ăn khá khẩm, mỗi ngày đều có 5-6 vạn thu nhập, lại tăng thêm luyện thú điện tiểu tô quy cùng tiểu vẹ sám đều bán đi sau, cũng tới mang đến không ít thu nhập. Một cái tính được, đoán chừng mở cửa tiệm tiền rất nhanh sẽ có thể tồn đủ rồi. Hiện tại tiểu đợi đến đêm tối quán bar mời đến người, như vậy Tô Dật là có thể rời đi, sau đó là có thể bắt đầu chuẩn bị mở cửa tiệm chuyện rồi. Ngay kế, Tô Dật thừa dịp bảo bảo còn chưa thức dậy, liền tiến vào luyện thú trong điện. Tiểu Tô Quy cùng tiểu vẹ sám đều dáng dấp không tệ, càng ngày càng lớn, có thể nói là một ngày một dạng. Nhìn dáng dấp, lại không lâu nữa, những này tiểu vẹ sám liền cũng có thể bán ra, hắn hiện tại muốn nắm chặt thời gian huấn luyện bọn họ. Sau đó Tô Dật lại đi tới vườn thuốc trong điện, chuẩn bị hái lá trà. Nhưng đi tới vườn thuốc bọc hậu, lại phát hiện một cái kinh hỉ, trước đó gieo xuống đế hoàng cây ăn quả, hiện tại đã kết quả. Hai viên đế hoàng cây ăn quả, đều kết đầy trái cây, sản lượng còn không ít. Những này đế hoàng quả, lớn nhỏ cùng quả táo gần như, nhưng màu sắc là màu tím, lại hóng ánh trong suốt, còn tỏa ra dụ, người mùi trái cây, khiến người ta không kiềm chế nổi muốn thưởng thức một cái. Vẹn vẹn từ vẻ ngoài đến xem, này đế hoàng quả sẽ không thua ở bất kỳ hoa quả, luôn có loại khiến người ta khẩu vị mở ra cảm giác. Đáng tiếc là, Tô Dật hiện tại chỉ là ý thức tiến vào vườn thuốc trong điện, không có cách nào thưởng thức. Nếu không, hắn hiện tại khẳng định không nhịn được lấy xuống mấy cái đến ăn. Cuối cùng, Tô Dật vẫn là lấy xuống mấy cái đế hoàng quả xuống, để cạnh nhau ở bên cạnh, sau đó mới có thể hái lá trà. Bận đến một nửa, hắn cảm giác được có người ở gọi hắn, liền để ý thức trở về thân thể của mình. Nguyên lai là Bảo Bảo đang gọi hắn, trong tay nàng còn nắm điện thoại di động, tiếng chuông một mực tại vang, ba ba, điện thoại vang lên, mau hơn tiếp điện thoại rồi. Tô Dật thấy điện thoại có người tìm, liền nhận lấy đến, lựa chọn nghe, là ta. Thật không tiện, vừa nay đang bận, hiện tại mới nghe điện thoại. Được, ngươi muốn bao nhiêu, ta đây có 40 con. Được, đều phải đúng không, ta chờ chút liền đưa cho ngươi. Nay cú điện thoại, lại để cho hắn làm một đơn hàng. Điện thoại là sủng quy điếm bà chủ Lưu Ngọc Mai đánh tới, nàng trong cửa hàng Tô Quy lại bán xong, muốn tái tiến một nhóm. Khách tới cửa, Tô Dật đương nhiên sẽ không trận ở ngoài cửa, lập tức liền đồng ý. Bây giờ đang ở luyện thú trong điện, có 40 con tiểu Tô Quy, mà bây giờ Lưu Ngọc Mai đều phải xuống, điều này đại biểu hắn lại có 60.000 nhập trướng. Sau đó, Tô Dật bắt đầu làm điểm tâm cho Bảo Bảo ăn. Ăn điểm tâm xong sau, hắn nghĩ tới vườn thuốc điện đế hoàng quả, thật sự là không nhịn được. Hắn liền lấy ra hai cái đến thưởng thức. Chuyện của tôi. Nè. Tê Tô Dật dùng nước trong rửa một chút sau, liền cầm lấy một cái đế hoàng quả, chính là trực tiếp một cái cắn. Nhất thời trong miệng của hắn liền đầy tràn mới mẻ nước, này đế hoàng quả phần thịt quả vừa thơm vừa ngọt, nồng nặc mùi trái cây càng khiến người ta muốn ngừng mà không được. Rất nhanh, một cái đế hoàng quả liền toàn bộ tiến vào bụng rồi, một điểm đều không có còn lại. Ăn xong một cái sau, Tô Dật còn cảm giác chưa hết thòng thèm, hắn lớn như vậy. Cũng ăn qua không ít hoa quả rồi, nhưng ở trong ký ức của hắn, sẽ không tìm được loại thứ hai hoa quả, có thể cùng này đế hoàng quả sánh ngang. Này đế hoàng quả vị, khiến người ta hoàn toàn không ngăn cản được, dù cho này đế hoàng quả là độc dược, cũng khiến người không nhịn được nuốt xuống. Ăn quá ngon rồi. Vào giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể dùng bốn chữ này để hình dung đế hoàng quả. Tô Dật muốn thưởng thức đế hoàng quả sau, cái khác hoa quả, sợ là đối với hắn liền lại cũng không có cái gì lực hút. Ăn ngon như vậy đế hoàng quả, hắn đương nhiên sẽ không ăn một mình rồi, cho nên hắn lấy ra một cái đế hoàng quả để Bảo Bảo ăn. Quả nhiên, này đế hoàng quả mỹ vị, cũng không phải Tô Dật ảo giác, cũng không phải cá nhân vị. Bảo Bảo bình thường cũng không phải làm thích ăn hoa quả, bất kể là cái gì hoa quả, nàng cũng chỉ là ăn một điểm sẽ không muốn ăn nữa rồi. Mà lần này, Bảo Bảo ăn một miếng đế hoàng quả sau, liền cũng nhịn không được nữa, một mực cắn, đều không khẩu nói chuyện. Cái này đế hoàng quả cũng không nhỏ. Nhưng rất nhanh sẽ toàn bộ tiến vào Bảo Bảo trong bụng, đồng dạng đều không có ăn còn lại, đây chính là phi thường hiếm thấy. Tô Dật từ trước tới nay chưa từng gặp qua Bảo Bảo, như thế thích ăn hoa quả qua. Đã ăn xong một cái sau, Bảo Bảo còn muốn tiếp tục ăn, ba ba, Bảo Bảo còn muốn tiếp tục ăn, có thể không? Bảo Bảo thích ăn đế hoàng quả, để Tô Dật rất vui vẻ. Bất quá hắn lo lắng Bảo Bảo ăn nhiều hội ăn no rồi, sẽ không lại cho nàng ăn, dù sao nàng vừa mới ăn điểm tâm xong không đến bao lâu. Này đế hoàng quả xuất hiện, lại để cho Tô Dật phát hiện trong đó mấu chốt buôn bán. Nếu như đế hoàng quả bán ra lời nói, vậy khẳng định sẽ được hoan nghênh, cho dù giá cả đắt một chút, cũng sẽ rất nhiều người nguyện ý mua. Trong này mấu chốt buôn bán, nhưng không thể khinh thường. Bất quá, Tô Dật ngẫm lại, cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao hắn hiện tại lại mở bán hàng qua mạng bán lá trà, lại bày sạp bán kem, còn kiêm nhiệm huấn luyện cùng bán ra sùng vật. Còn tại quán ba làm bạt tẹn đờ. Tô Dật một người làm nhiều chuyện như vậy, đã sắp muốn bận không qua nổi rồi, xuất hiện tại tự nhiên không thể lại có biện pháp đi bán đế hoàng quả rồi. Đương nhiên hắn cũng có thể tại trên lưới bán ra, do chuyển phát nhanh giao hàng, này đế hoàng quả bảo đảm chất lượng kỳ muốn so với bình thường hoa quả trường, này làm thích hợp internet bán ra. Nhưng đến lúc này, đế hoàng quả là loại sản phẩm mới, liền đại biểu muốn hao tốn sức lực đẩy ra rộng. Hơn nữa Tô Dật không có kinh nghiệm phương diện này, hắn không có tại trên lưới bán qua hoa quả, nhưng hắn biết chắc thật là phiền toái. Nếu như phải làm lời nói, rất có thể sẽ để cho hắn sức đầu mẹ chán. Bởi vậy, bán ra đế hoàng quả ý nghĩ này, tạm thời tới nói là không thể thực hiện được. Đương nhiên hiện tại không được, không có nghĩa về sau cũng không làm được. Tô Dật hội mặt khác nghĩ biện pháp, nói chung này đế hoàng quả mấu chốt buôn bán, sẽ không để cho hắn liền như vậy buông tay. Hay là chờ sau này mở kem điếm sau, cũng có thể đem đế hoàng quả ép thành quả nước bán ra, cũng có thể làm thành hoa quả băng tiền lời. Nay cũng có thể, còn có thể làm trong cửa hàng bảng hiệu, tới nay hấp dẫn khách nhân. Chắc hẳn, này lấy đế hoàng quả mỹ vị, ép thành quả nước cùng làm thành hoa quả băng, cũng giống vậy sẽ cho người thích, đến lúc đó hắn có thể lợi dụng đế hoàng quả đến kiếm tiền. Hơn nữa làm như vậy, lợi nhuận khả năng so trực tiếp bán ra còn cao hơn. Về phần vườn thuốc điện hai quả đế hoàng quả, hiện tại liền giữ lại chính mình từ từ ăn. Dù sao vườn thuốc trong điện có thể vĩnh viễn duy trì hoa quả mới mẻ, như vậy liền không cần lo lắng đế hoàng quả hội hư thối. Cồn vật bi, chương 84, lại vào 6 vạn. Tô Dật nghĩ đến Lưu Ngọc Mai muốn tiểu tô quy, liền lại tiến vào một chuyến luyện thú điện. Lần trước, hắn tiểu bán 40 con tiểu tô quy cho sủng quy điếm. Lúc này mới công phu mấy ngày, Lưu Ngọc Mai lại đến mua, điều này nói rõ những này tiểu tô quy rất tốt bán, tại sủng quy trong cửa hàng rất nóng tiêu, mới sẽ như vậy nhanh trở lại mua. Bất quá, sủng quy điếm chuyện làm ăn càng giận, đối với hắn mà nói lại càng tốt. Dù sao Lưu Ngọc Mai là Tô Dật khách hàng, nàng chuyện làm ăn được rồi, vậy hắn cũng là có thể bán được càng nhiều. Tô Dật đem tiểu tô quy đều mang đi ra bên ngoài sau, nghĩ tới đây vừa không có tô quy rồi. Hắn liền mở ra hối đoái thương thành, chuẩn bị lại hối đoái một nhóm tiểu tô quy. Trong mấy ngày này, Tô Dật đều từ sủng vật thu nhận chỗ đã lấy được không ít điểm công đức, lại tăng thêm vì thượng sĩ phú chữa bệnh, cũng đã nhận được một ít điểm công đức. Hiện tại hắn điểm công đức đã có 302 điểm, có thể hối đoái rất nhiều tô quy trứng. Cuối cùng, Tô Dật một lần đổi 100 viên tô quy trứng, này tổng cộng bỏ ra hắn 200 điểm điểm công đức. Hắn đem tô quy trứng đều nửa chôn ở luyện thú trong điện trên đất, sau đó dặn dò thật nhỏ Kim xem trọng, đừng làm cho tiểu vẹn xám tới nơi này quấy rối. Tiếp lấy, Tô Dật liền mang theo tiểu tô quy ra ngoài bên ngoài. Chuẩn bị một cái, hắn rồi cùng bảo bảo mang theo tiểu tô quy ra ngoài, lái xe đi Hoa Linh Bỏ Hoa và Chim Thị Trường. Đi tới Hoa và Chim Thị Trường sau, Tô Dật đem xe ngừng ở bên ngoài. Liền mang theo bảo bảo bộ hành tiến vào. Chòe nụ ạ thừa. Ý hôm nay, hắn lại gặp Lao Vương. Này Lao Vương quy điếm liền ở sủng quy điếm đối diện, Tô Dật mỗi lần tới giao hàng, muốn không gặp được Lao Vương cũng không được. Mỗi lần lại đây, hắn đều sẽ thấy Lao Vương mặt đen, còn một lần so với một lần khó coi, thật giống như người khác thiếu nợ hắn một số tiền lớn như thế. Hôm nay Lao Vương vẫn không có sắc mặt tốt, còn muốn càng thêm khó coi. Bất quá này cũng bình thường, này Lao Vương quy điếm chuyện làm ăn là càng ngày càng kém, mà đối diện sủng quy điếm nhưng là càng ngày càng tốt, chuyện này làm sao không cho Lao Vương nháo tâm. Lại tăng thêm, Lao Vương cùng Tô Dật có mâu thuẫn, này đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt nhìn. Tô Dật không để ý đến Lao Vương này, trực tiếp mang theo bà bảo, còn có tô quy đi vào sủng quy trong cửa hàng. Sủng quy điếm bà chủ Lưu Ngọc Mai, đã sớm chờ đợi đã lâu, thấy hắn đi vào, chính là thập phần nhiệt tình được chiêu đãi, đặc biệt là nhìn thấy trong hộp tiểu tô quy lúc, nàng càng là cười đến hợp bất long truy. Làm hiển nhiên, Tô Dật tiểu tô quy, khẳng định cho Lưu Ngọc Mai đã mang đến không ít lợi nhuận, mới khiến cho nàng đối với hắn nhiệt tình như vậy. Nay tiểu tô quy lợi nhuận cao là một chuyện, quan trọng nhất là này tiểu tô quy trả lại sủng quy điếm đã mang đến không ít tiếng tăm, cũng để những người khác chuyện làm ăn càng ngày càng tốt rồi. Cứ như vậy, Lưu Ngọc Mai đương nhiên phi thường tôn trọng Tô Dật rồi. Đây là nhân chi thường tình. Bất quá của nàng lợi nhuận cao, hắn kiếm được cũng không ít, đây là cả hai cùng có lợi. Tại kiểm lại một ít số lượng sau, Lưu Ngọc Mai liền rất sảng khoái mà đem tiền chuyển cho hắn. Hơn nữa thời điểm này, Tô Dật cũng nhân cơ hội quan sát sủng quy điếm. Nay sủng quy điếm, ngoại trừ kinh doanh quy loại bên ngoài, cũng có kinh doanh loài chim, nơi này phần lớn cửa hàng đều là như thế này, sẽ không đơn độc kinh doanh một loại thương phẩm. Bất quá, sủng quy điếm chủ doanh vẫn là quy loại, tuy có kinh doanh loài chim, nhưng đều là một ít làm phổ thông loài chim, giá bán cũng không cao. Nơi này cũng có bán anh vũ, bất quá đều là làm phổ thông gia hổ anh vũ, giá cả rất thấp. Tô Dật quan sát một lát sau, đều không có phát hiện có những gì danh quý loài chim, càng không có vẹn xám châu Phi. Sau đó hắn nói với Lưu Ngọc Mai, ta nuôi một chút vẹn xám châu Phi, hiện tại đang huấn luyện, ngươi có hứng thú sao? Nghe nói, Lưu Ngọc Mai do dự nói, ta hiện tại cũng không tiện làm quyết định, muốn trước tiên nhìn một chút vẹn xám năng lực quyết định. Kỳ thực Lưu Ngọc Mai biết vẹn xám châu Phi hiện tại rất được hoan nghênh, có rất nhiều người nguyện ý mua, trong này lợi nhuận khẳng định không thấp. Nhưng nếu như là phổ thông vẹn xám châu Phi, cái kia tại hoa và chim trong thị trường của nàng sủng quy điếm liền không có gì ưu thế, nếu như là tinh phẩm lời nói, vậy thì không giống nhau. Bởi vậy, Lưu Ngọc Mai muốn xem trước một chút Tô Dật vẹn xám, mới có thể làm suất quyết định. Nếu như hắn vẹn xám châu Phi, đều cùng những này tiểu tô quy như thế, đều là đồng loại tinh phẩm, nàng kia đương nhiên muốn. Tô Dật cười nói, tốt, chờ lần sau huấn luyện được rồi, ta mang đến cho ngươi, ta nghĩ ngươi nên hài lòng. Sau đó hắn nói ra, cái kia ta đi trước, lần sau gặp lại. Tốt, Tô tiên sinh ngươi đi rút. Nàng đưa hắn tới cửa, nói. Tại Tô Dật sau khi rời đi, Lưu Ngọc Mai liền bắt đầu liên hệ người mua rồi. Gần nhất có không ít người ở nơi này dự định sủ cả Tạ Lục Quy, hiện tại Tô Quy đã đến, nàng liền chuẩn bị để người mua lại đây chọn lựa. Trải qua Lão Vương Quy điếm thời điểm, Tô Dật không nhìn thẳng Lão Vương, khiến hắn mặt đen bày cho không khí xem, làm cho đối phương quá mức tức giận. Chuyến này, hắn lại là 60.000 tới tay, này làm cho tâm tình của hắn làm vui vẻ. Về phần vẹn xám châu phi nguồn tiêu thụ, Tô Dật cũng không phát sầu, hắn tử không lo lắng hội bán không được. Hắn tin tưởng Lưu Ngọc Mai chỉ cần xem thôi vẹn xám, vậy khẳng định sẽ mua xám xuống, chút lòng tin này, hắn vẫn phải có. Hơn nữa cho dù sủng quy điếm không nghĩ ra bán vẹn xám, cái kia Tô Dật cũng sẽ không có buồn phiền. Hoa Linh Bỏ Hoa và Chim Thị Trường, có nhiều như vậy cửa hàng thu cưng, lượng lớn cửa hàng hội thu vẹt xám, đặc biệt là tinh phẩm vẹt xám, vậy càng là quý hiếm. Thời đại này, càng ngày càng nhiều người yêu thích chăn nuôi sủng vật, cũng càng ngày càng cam lòng dùng tiền. Chỉ cần là tinh phẩm sủng vật, cái kia xưa nay liền không cần lo lắng bán không được, vẫn luôn là nằm ở cung không đủ cầu tình huống. Mà Tô Dật tiểu vẹt xám, đều so với đồng loại muốn ưu tú nhiều lắm, mà đây chính là tinh phẩm, chỉ cần nguyện ý bán. Vậy có lượng lớn người nguyện ý thu, căn bản không cần lo lắng không có thị trường. Cho nên, cho dù sủng quy điếm không thu, cái kia đối ảnh hưởng của hắn cũng không lớn, hắn có thể bán cho người khác. Đương nhiên sủng quy điếm tốt nhất còn thì nguyện ý thu, lời nói như vậy, Tô Dật cũng sẽ không lại làm thay đường dây tiêu thụ, cũng phải thuận tiện một ít. Bất quá đây đều là chuyện sau này, hiện tại cũng không cần qua cấp. Dù sao, luyện thú điện tiểu vẹn xám bây giờ còn nhỏ, huấn luyện cũng còn chưa hoàn thành. Hiện tại liền nóng lòng bán ra lời nói, vậy khẳng định bán không ra tốt giá cả, vậy thì không hoa toán. Tô Dật quyết định đợi thêm tiểu vẹn xám lớn một chút, huấn luyện lâu một chút, khiến chúng nó học được nhiều thứ hơn, như vậy cũng dễ dàng hơn bán ra giá cao đến. Từ Hoa và Chim Thị Trường sau khi trở lại, Tô Dật liền bắt đầu chuẩn bị buổi trưa bày sạp sự tình rồi. Hiện tại mỗi ngày bán ra kem gần 1.000 cái, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ, mỗi ngày mang tới lợi nhuận dòng mang tại 5.000 nguyên trở lên. Nhiều như vậy kem, phải chuẩn bị đồ vật, đương nhiên không ít. Tỷ như, cần trước đó điều phối tốt kem phấn, mặt khác trứng đồng cũng cần trước tiên chuẩn bị kỹ càng, còn có tiền lẻ cùng khăn tay vân vân. May là tới mua kem học sinh, để cho tiện, đại đa số đều là chuẩn bị tốt 5 khối cùng 10 khối tiền lẻ. Nếu như mỗi cái mua kem người, đều phải lấy lẻ tiền, Tô Dật còn thật không có cách nào bận bịu được lại đây. Cồn vật bi, chương 85, kẻ bạc tình. Chuẩn bị kỹ càng đồ vật sau, Tô Dật liền mang theo bảo bảo ra quầy rồi. Đương nhiên, Bảo Bảo xuất hiện ở môn trước đó, còn đem tiểu đần đồng thời mang lên rồi. Tô Dật mỗi ngày mang hội mang nhỏ đần đồng thời bày sạp, tuy rằng Kỷ Nhạc Văn muốn lên học, không thể mỗi ngày đều đến, nhưng hắn chuyện đã đáp ứng vẫn là hội làm được. Dù sao, hắn mang theo tiểu đần cũng sẽ không ảnh hưởng đến chuyện làm ăn, lời nói như vậy, Kỷ Nhạc Văn mỗi lần tới cũng có thể nhìn thấy tiểu đần, hơn nữa tiểu đần còn có thể cùng Bảo Bảo chơi. Hôm nay, Tô Dật đi tới Thẩm Châu Đại học, đúng giờ mở quán, giống như quá khứ. Chuyện làm ăn vẫn là đồng dạng nóng nảy. Lấy kem mỹ vị, coi như là giữa mùa đông, đều không cần lo lắng không có sinh ý, huống chi hiện tại chính là hè nóng bức, chính là lượng tiêu thụ rất nóng nảy thời điểm. Hơn nữa gần nhất Thẩm Châu Đại học phía ngoài cửa trường bán kem, cũng chỉ có hắn một cái ra, cái khác kem quán đều rất lâu không tiền lời rồi. Này có thể tính là độc môn làm ăn, muốn không hỏa bạo cũng khó khăn, để Tô Dật đều phải bận không qua nổi rồi. Bất quá, hôm nay bán được một nửa thời điểm, xuất hiện một cái ngoài ý muốn người. Y Dì Mộng Giao đem tiền để lên bàn, đỉnh đạc nói ra, đây là còn tiền của ngươi, lại cho ta đến 2 cái. Trên mặt nàng không chút phấn son, lại cực kỳ ngũ quan xinh xắn, tái phối một bộ quần trắng, trong tay còn ôm một quyển tròm sao sách, vừa xuất hiện tại liền hấp dẫn đại đa số nam sinh ánh mắt. Tại Thẩm Châu Đại học, Y Mộng Giao thường có tròm sao nữ thần tên gọi, nhân khí cực cao. Không cần, ta mời ngươi là tốt rồi. Tô Dật cười nói. Y Dì Mộng Giao hơi nhún mày, nói ra, hừ. Ta mới không cần ngươi mời, ta sẽ không tha thứ ngươi cái này kẻ bạc tình. Lời này nghĩa khác quá lớn, để người không biết, cũng đều cho rằng Tô Dật làm chuyện gì có lỗi với nàng tình, mà bản thân nàng lại một điểm đều không có ý thức đến. Kỳ thực Im Ngộng Giao vốn là không nghĩ đến, nàng vừa thấy được hắn liền sẽ tức giận, nhưng nàng lại muốn ăn kem. Cuối cùng, nàng thật sự là nhịn không được, liền tìm cho mình mượn cớ, nàng là người có thành tín, là tới còn lần trước tiền, lại thuận tiện lại đây mua kem. Thế là Im Ngộng Giao tiểu lấy như vậy lấy cớ để rồi, chỉ là một nhìn thấy Tô Dật, nàng liền tổng thay Thích Ngộng Dĩnh không đáng, không nhịn được sinh khí. Tô Dật cười khổ một tiếng, không thể làm gì khác hơn là thu hồi tiền đến, đồng thời đánh hai cái kem đi ra. Y Lệ Mộng Giao tiếp nhận kem, lại hừ một tiếng, mới xoay người rời đi. Tô Dật cũng biết mình có lỗi với Thích Ngộng Dĩnh, cho nên đối với Y Mộng Giao thái độ, hắn liền cảm thấy không có gì không đúng. Y Lệ Mộng Giao vừa đi, Trình Sở liền một mặt bắt quái điệu tiến tới, học trưởng, ngươi có phải hay không làm xin lỗi Mộng Giao học tỷ sự tình? Có thể hay không nói cho ta nghe? Không có, ngươi không nên nghĩ sai. Tô Dật nói, Trình Sở là càng ngày càng bắt quái, giấc mộng kia Ngọc học tỷ tại sao nói ngươi là kẻ bạc tình, ngươi có phải hay không đối với nàng bội tình bạc nghĩa rồi? Tô Dật bất đắc dĩ nói ra, không thể nào, đều nói ngươi không nên suy nghĩ lung tung, ta cùng chuyện của nàng không phải ngươi nghĩ đến như thế. Nói thì nói thế, nhưng xem Trình Sở một bộ phát hiện tân đại lục biểu lộ, đoán chừng nàng là sẽ không tin tưởng. Tô Dật biết mình giải thích thế nào đi nữa, cũng rất khó nói rõ với Trình Sở trắng, liền làm không giải thích. Tuy rằng Trình Sở vẫn như cũ làm bắt quái, muốn biết trong đó nội tình, nhưng hắn không nói, nàng cũng không có cách nào biết. Tại tới gần thu quán lúc, Tô Dật nhận được cô nhi viện điện thoại. Nguyên lai Hàng Vạn Điền Sản đã phái công nhân cùng lão viện trưởng tiếp xúc, đồng thời mang theo lão viện trưởng đến xem mới sân nhỏ. Này mới sân nhỏ cùng lão cô nhi viện không chênh lệch nhiều, thế nhưng mới kiến không lâu sân nhỏ, hoàn cảnh chung quanh cũng rất được, giao thông cũng rất thuận tiện, làm thích hợp mở cô nhi viện. Có người nói đây là Hàng Vạn Địa Sản chủ tịch tự mình giao phó, nếu như lão viện trưởng tiếp nhận lời nói, còn ngay lập tức sẽ vì cô nhi viện mua thêm một nhóm mới gia cụ điện gia dụng, đồng thời phụ trách trang trí sân nhỏ. Lão viện trưởng đối cái này phương thức xử lý rất hài lòng, đã đáp ứng, liền hợp đồng cũng đã ký tên rồi, này cuối cùng là giải quyết xong một phen tâm sự. Yên vui cô nhi viện, về sau cũng có thể tiếp tục lái đi xuống, không cần lại lo lắng không địa phương mở ra. Đối với cái này, Tô Dật cũng rất an ủi. Hắn biết tất cả những thứ này đều là Thượng Sĩ Phú làm. Xem ra này Thượng Sĩ Phú ngược lại là nói lời giữ lời, nói được là làm được, hơn nữa hiệu suất còn đặc biệt cao, nhanh như vậy thời gian liền tất cả an bài xong. Mà mới sân nhỏ, hẳn là phải hao phí không ít tiền, còn phải chịu trách nhiệm các loại gia cụ điện gia dụng cùng trang trí. Bất quá này cũng bình thường, Thượng Sĩ Phú bây giờ còn có cầu ở Tô Dật. Hiện tại hắn mệnh, vẫn chờ Tô Dật xuất thủ cứu rút, tự nhiên sẽ công việc tốt hết thể sự tình, phải hắn thỏa mãn. Chỉ có như vậy, Tô Dật mới sẽ đem hết toàn lực trị liệu Thượng Sĩ Phú bệnh. Nếu cô nhi viện chuyện bên đó, hiện tại đã giải quyết xong, vậy hắn cũng có thể an tâm một điểm. Thu quan sau, Tô Dật liền mang theo bà bảo, đi rồi một nhà sủng vật thu nhận chỗ. Hắn đã mang đến một ít cẩu lương cùng mèo lương thực đưa cho thu nhận chỗ, sau đó lại đi vào tham quan sủng vật, lại mượn cơ hội lén lút trị liệu thương bệnh sủng vật. Tô Dật sở dĩ làm như vậy, vẫn là vì kiếm điểm công đức. Không có cách nào. Thông qua biện pháp như thế đến thu được điểm công đức, là thu được nhiều nhất, cũng càng tốt che giấu phương thức. Mỗi ngày, hắn đều có thể ở sủng vật thu nhận trong sở, đạt được không ít điểm công đức. Mà chỗ trả giá cao lại nhỏ vô cùng, chỉ là một chút sủng vật đồ ăn mà thôi, hoa không được bao nhiêu tiền. Nếu như không là làm như vậy, Tô Dật cũng không có cách nào thu được nhiều như vậy điểm công đức. Từ sủng vật thu nhận chỗ sau khi trở lại, hắn liền bắt đầu kiểm tra cửa hàng online mới đơn đặt hàng. Sau đó đóng dấu xuất chuyển phát nhanh đơn, lại đóng gói ra ngoài. Này một loạt công tác, Tô Dật đã làm thuận buồm xuôi gió, hiệu suất rất cao. Mỗi ngày mười mấy đơn đặt hàng, nếu như hiệu suất không cao lời nói, cái kia một mình hắn thật bận không qua nổi. Bởi vì tinh lực vấn đề, Tô Dật một người không làm được quá nhiều chuyện. Mặc dù bây giờ Bích Xuân Trà Diệp sản lượng không thấp, nhưng một mình hắn là hái không được nhiều như vậy. Bởi vậy, Tô Dật cho cửa hàng online Bích Xuân Trà Diệp, thiết trí số lượng có hạn bán ra. Mỗi ngày chỉ có 30 bao bán ra, vượt qua số lượng ấy, thì sẽ không lại tiếp nhận đơn đặt hàng rồi. Mà bây giờ Bích Xuân Trà Diệp tiếng tăm đã không nhỏ, đã có cố định người ủng hộ, lại tăng thêm người tiêu thụ tự phát tuyên truyền, mỗi ngày mua sắm Bích Xuân Trà Diệp người đều không ít. 30 bao lá trà, tại nửa ngày, liền sẽ toàn bộ bán ra. Mà không mua được lá trà người mua, liền sẽ đến dục Tô Dật thượng nhiều một chút hàng, bọn hắn còn muốn mua. Nhưng không có cách nào, hắn chỉ có thể từng cái hồi phục. Để người mua ngày thứ hai trở lại mua. Không phải Tô Dật có tiền không muốn kiếm, mà là thật sự bận không qua nổi, một ngày 30 bao, có thể nói là cực hạn. Nếu như về sau mời người hỗ trợ, đúng là có thể tăng cao lượng tiêu thụ, bất quá bây giờ liền không có cách nào. Tô Dật đã cân nhắc qua rồi, bước thứ nhất mở kèm điếm, sau đó tồn đủ tài chính sau, liền mở công ty, lại nhận thầu mặt đất gieo trồng Bích Xuân Trà cây. Chỉ có làm như vậy, năng lực đem Bích Xuân Trà Diệp lợi ích, phát huy đến mức tận cùng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 86, lũng đoạn ưu thế. Trên thực tế, Tô Dật hiện tại đã tại làm chuẩn bị. Hiện tại hắn đã tại vườn thuốc trong điện, mới trồng 200 khỏa bích xuân trà cây. Cái này 2 bách khỏa bích xuân trà cây, chính là vì về sau làm chuẩn bị. Đối với những thứ này bích xuân trà cây, Tô Dật không biết sử dụng nguyên linh dịch gia tốc bọn chúng sinh trưởng tốc độ, hắn dự định khiến chúng nó tại vườn thuốc trong điện tự do sinh trưởng. Bất quá vườn thuốc trong điện rất nhiều nhanh hiệu quả, cho dù không sử dụng nguyên linh dịch, những này bích xuân trà cây cũng sẽ so với bên ngoài sinh trưởng nhanh. Đương nhiên, nếu như chỉ có Tô Dật một người, cho dù những này bích xuân trà cây có thể thu hoạch rồi, hắn cũng không có cách nào thu hoạch, đến lúc đó chỉ có thể tấy ghép đi ra bên ngoài, lại mời người đến hái. Ý nghĩ của hắn là trước tại vườn thuốc trong điện gieo trồng, đợi được nhận thầu mặt đất sau, hắn sẽ đem bích xuân trà cây cấy ghép đi ra bên ngoài mặt đất, lại mời người đến quản lý. Lời nói như vậy, hắn liền không dùng một người làm hết thể chuyện. Dù sao, cho dù về sau nhận thầu mặt đất lời nói, lại từ đầu gieo trồng bích xuân trà cây lời nói, từ hạt giống đến thu hoạch, cần thời gian quá lâu. Dù cho bích xuân trà cây là nhanh sinh cao sản cây giống, nhưng trong quá trình này, cũng là cần một năm này. Một năm mới có thể có thu hoạch, thời gian này quá lâu. Nhưng nếu như bây giờ liền ở vườn thuốc trong điện gieo trồng bích xuân trà cây, đợi được nhận thầu mặt đất sau, lại trực tiếp cấy ghép đi ra bên ngoài, cái kia là có thể rút ngắn cái này sinh trưởng thời gian. Dù sao Tô Dật đem bích xuân trà cây cấy ghép đến thế giới bên ngoài đến, cũng chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi, căn bản cũng không lao lực, hơn nữa còn có thể cam đoan sẽ không làm thương tổn đến bích xuân trà cây. Hắn làm như vậy, hoàn toàn là bách lợi không một hại, hơn nữa cũng không cần hoa tốn thời gian quản lý bích xuân trà cây. Tùy ý chúng nó tự do sinh trưởng liền có thể. Nay loại mới thực 200 khỏa bích xuân trà cây, chỉ là bước thứ nhất hành động. Tại Tô Dật kế hoạch bên trong, tương lai hắn nhận thầu mặt đất, quy mô của nó hẳn là sẽ không quá nhỏ, sẽ không chỉ trồng thực 200 khỏa bích xuân trà cây ít như vậy. Bởi vậy, ở sau đó, hắn sẽ căn cứ tình huống lại số lượng vừa phải tăng cường bích xuân trà cây, cụ thể số lượng, hiện tại còn khó xác định. Bất quá bây giờ có thể xác định một điểm chính là, tại nhận thầu mặt đất gieo trồng trước đó, Tô Dật sẽ ở vườn thuốc điện gieo trồng bích xuân trà cây, ít nhất vượt qua 2.000 quả. Hơn nữa trước lúc này, hắn chỉ là dự định gieo trồng bích xuân trà cây. Nhưng đang thưởng thức đế hoàng quả tư vị sau, Tô Dật kế hoạch lại thêm một hạng, cái kia chính là gieo trồng đế hoàng cây ăn quả. Thế là, hắn từ đế hoàng cây ăn quả nhận được cây giống, còn lại từ hối đoái thương thành đổi một ít cây loại, tập hợp đủ 200 sau, dùng nguyên linh dịch ngâm qua đi, liền đều trồng thực tại vườn thuốc trong địa rồi. Thuốc này điện xuất phẩm thực vật đều phải ngâm nguyên linh dịch sau, mới có thể bình thường trưởng thành. Tỷ như bích xuân trà cây cùng đế hoàng cây ăn quả cây giống, đều phải ngâm nguyên linh dịch sau, mới có thể gieo xuống đi. Mà không có ngâm qua nguyên linh dịch cây giống, cho dù sinh trưởng tốc độ trở nên chậm, sản lượng hội giảm thấp, hơn nữa trái cây mùi vị cũng sẽ rất khác nhau, thậm chí sẽ không nở hoa kết trái. Điểm này, mặc dù sẽ tiêu hao không ít nguyên linh dịch, nhưng trong đó chỗ tốt lại càng nhiều. Chí ít Tô Dật dựa vào điểm này, là có thể vĩnh viễn lũng đoạn bích xuân trà cây cùng đế hoàng cây ăn quả, thậm chí cả vườn thuốc điện xuất phẩm hết thảy thực vật. Những người khác cho dù đã nhận được những thực vật này hạt giống, nhưng không có nguyên linh dịch lời nói, cũng trên căn bản không cách nào gieo trồng. Cứ như vậy lời nói, hắn liền không cần lo lắng sẽ bị những người khác cướp đi những này thành quả rồi, chỉ cần bảo vệ nguyên linh dịch, vậy hắn là có thể vĩnh viễn lũng đoạn, không cần lo lắng hội ác ý cạnh tranh. Đương nhiên, bây giờ nói những này lời nói, còn vì thời thượng sớm. Làm tốt những chuyện này sau, thời gian đã không còn sớm, Tô Dật liền dẫn Bảo Bảo đi quán bar đi làm. Lúc này đêm tối quán bar, khách nhân còn không nhiều, đại thể đều là quầy rượu công nhân viên. Tô Dật đi tới sau quán bar, liền dẫn Bảo Bảo trực tiếp đi đến lầu 2. Làm hắn nhìn thấy văn phòng đèn sáng rỡ thời điểm, liền đoán được Dạ Mị đêm nay khả năng đến rồi, hiện tại liền ở trong phòng làm việc. Do dự một lát sau, Tô Dật vẫn là gõ cửa. Quả nhiên, Dạ Mị thanh âm của từ trong phòng làm việc truyền ra, "Vào đi." Nghe vậy hắn liền mở cửa, dự định mang Bảo Bảo đi vào. Chỉ là mở cửa sau, Tô Dật mới phát hiện bên trong ngoại trừ Dạ Mị bên ngoài, còn có một nữ nhân khác, an vị tại Dạ Mị đối diện, tựa hồ tại trò chuyện. Nữ nhân này, xoay đầu lại, cười nói, "Tiểu đệ đệ, đã lâu không gặp nha." Tô Dật chào hỏi, "Tiết đồng tốt." Nguyên đến nữ nhân này, chính là Tiết Phỉ, từng ở nơi này hao tốn hơn 3 vạn mua một bình rượu, cuối cùng chỉ là ngửi một cái cũng đừng có rồi. Tô Dật đối Tiết Phỉ ấn tượng sâu nhất chính là người này rất có tiền, cực kỳ có tiền. Bất quá, Tiết Phỉ lấy tư cách vui cười phỉ tập đoàn chủ tịch, mà đạt đến nước lớn nhất quy mô bán lẻ dây chuyển xí nghiệp nhãn hiệu một trong vui cười phỉ siêu thị, lại là vui cười phỉ tập đoàn dưới cờ sản nghiệp, nàng có tiền, là không có chút nào kỳ quái. Tại không có nhìn thấy Tiết Phỉ trước đó, Tô Dật cũng sẽ không nghĩ tới vui cười phỉ tập đoàn chủ tịch, là một cái tràn ngập dụ, hoặc mạo mị thiếu phụ. Tô Dật đối Dạ Mị, nói ra, thật không tiện, ta không biết các ngươi đang nói chuyện. Sau khi nói xong, hắn liền chuẩn bị mang theo bảo bảo rời phòng. Lúc này, Dạ Mị mở miệng nói ra, không cần, ngươi mang bảo bảo tiến đi nghỉ ngơi đi. Cho đến lúc này, Tiết Phỉ mới chú ý tới Tô Dật bên người, còn theo một cô bé, nhìn thấy bảo bảo thời điểm, trên mặt nàng không khỏi xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Không qua đêm mị nhưng là đúng nàng khẽ lắc đầu một cái, ra hiệu nàng không cần nói, này mới khiến nàng không có mở miệng, bất quá lại vẫn là nhìn bảo bảo. Mặt đối ngoại nhân, bảo bảo vẫn là hướng nội, một mực trốn sau lưng Tô Dật, không dám ra đến, cái này cũng là Tiết Phỉ tại sao đến bây giờ mới phát hiện của nàng. Tô Dật do dự một chút, liền dẫn bảo bảo tiến đi nghỉ ngơi thất rồi, hắn dặn dò tốt bảo bảo ngươi muốn ngoan ngoãn ngủ, không thể quấy nhiều đi ra bên ngoài tỉ tỉ đàm luận nha, biết không? Bảo bảo biết rồi. Bảo bảo gật gật đầu, nói ra. Bảo bảo thật ngoan, ba ba sau khi tan việc trở lại đón ngươi. Nói xong, Tô Dật tại bảo bảo trên trán hôn một cái, lại vì nàng đắp kín mền, liền đi ra ngoài. Bất quá khi hắn chuẩn bị rời phòng làm việc thời điểm, Tiết Phỉ nói với hắn, tiểu đệ đệ, làm phiền ngươi điều một chén rượu cho tỷ tỷ, cảm tạ. Tô Dật trả lời, tốt, Tiết Đồng, ngươi muốn cái gì rượu? Tiết Phỉ nhẹ nhàng cười cười sau, nói ra, rượu gì cũng có thể, bất quá ta muốn ngươi tự mình điều nha. Tô Dật khổ sở nói, ta điều tiểu rất kém cỏi, khả năng thỏa mãn không thể Tiết Đồng nhu cầu, chúng ta nơi này có chuyên nghiệp người pha rượu, có thể điều ra càng tốt hơn rượu. Bất quá, Tiết Phỉ cũng không phải dễ đối phó như vậy, nàng nói, không cần, tỷ tỷ không nên cái khác người pha rượu, cũng chỉ muốn đệ đệ điều chỉnh rượu. Cuối cùng, Tô Dật chỉ là do dự một chút, vẫn là đáp ứng rồi. Này Tiết Phỉ ban đêm mị quý khách, tựa hồ đối với nàng rất trọng yếu như thế, hắn cũng không muốn để Tiết Phỉ đối tiểu đi không hài lòng. Dù sao cũng chỉ là điều một chén rượu mà thôi, bình thường thời điểm, hắn cũng sẽ thường thường giúp Lưu Sinh điều tiểu. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 87, đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Ngươi tựa hồ đối với công nhân viên của ta cảm thấy rất hứng thú nha. Tại Tô Dật rời phòng làm việc sau, Dạ Mị nói với Tiết Phỉ. Tiết Phỉ che miệng lại nở nụ cười một lát sau, nói ra, ngươi không cảm thấy hắn rất thú vị sao? Lớn lên đẹp trai, lại dễ dàng như vậy xấu hổ người nhưng là rất ít thấy rồi. Dạ Mị nhíu mày, nói ra, ta chỉ hy vọng là ngươi không cần đùa bỡn tình cảm của hắn. Ngươi nằm mơ đi, nói thật giống như ta sẽ đem hắn ăn đồng dạng, ta nhưng là ngươi hảo tỉ muội, ngươi làm sao không lo lắng hắn đem ta ăn, thật không có lương tâm. Tiết Phỉ không nhịn được nói một câu nói tục. Bất quá sau khi nói xong, bản thân nàng lại nhịn không được cười lên. Mà Dạ Mị cũng cười nói, ngươi không phải như vậy muốn sao? Này không chính như ngươi mong muốn sao? Nàng và Tiết Phỉ chẳng những là chuyện làm ăn đồng bọn, ngầm cảm tình cũng rất tốt, tình cờ mở vài câu chuyện cười, mọi người đều sẽ không ngại. Tiết Phỉ nhưng sẽ không như thế dễ dàng chịu thua, lúc này phản bác, ngươi còn không thấy ngại nói ta, nhìn ngươi sốt sáng như vậy hắn, sẽ không phải là ngươi xem thượng hắn đi. Sau đó nàng lại bổ sung một câu, nguyên lai là của ta Dạ Mị muội muội động phương tâm, coi trọng tiểu tử này rồi, này nhưng không thường khó được nha. Đối với cái này, Dạ Mị không khỏi cười khổ, này nói tới nói lui, cuối cùng vẫn là được Tiết Phỉ tướng một quân. Một lát sau, Tiết Phỉ nghiêm mặt nói, tại sao bảo bảo sẽ ở bên cạnh hắn, ngươi tựa hồ biết nguyên nhân nha. Dạ Mị vây vây tay, nói ra, đừng hỏi ta giống như ngươi, cái gì cũng không biết, ý tưởng của nàng ai biết là chuyện gì xảy ra. Cô gái nhỏ này đến cùng đang suy nghĩ gì, tại sao phải làm như vậy? Tiết Phỉ nghi ngờ nói. Sau đó, nàng lại nói, ngươi nói này Tô Dật hội không phải là nàng ngầm giấu nam nhân. Cho nên bảo bảo mới sẽ tại bên cạnh nàng. Dạ Mị nhún vai một cái, trực tiếp nói, ngươi liền không nên suy nghĩ lung tung, nhiều năm như vậy, ta nhưng chưa từng nghe nói nàng có nam nhân, mà nàng chỉ là biết công tác công việc điên cuồng, làm sao có khả năng sẽ làm chuyện như vậy. Tiết Phỉ gật gật đầu, nói, cũng đúng, vẫn là ngươi hiểu rõ nàng, bất quá ngươi cũng không cảm thấy ngại nói nàng, chính ngươi lúc đó chẳng phải cái công việc điên cuồng sao. Nhiều năm như vậy cũng không đi tìm người bạn. Ở trong phòng làm việc, Dạ Mị cùng Tiết Phỉ, vây quanh Tô Dật cùng chuyện của bảo bảo trò chuyện với nhau. Mà một bên khác, Tô Dật nhưng là tại đổi công tác chế phục sau, liền bắt đầu chuẩn bị điều tiểu rồi. Lưu Sinh biết sau chuyện này, không khỏi hâm mộ nói, Tiết Đồng muốn ngươi tự mình điều tiểu, ngươi muốn phát ra. Phát cái gì phát, chỉ là điều chén rượu, lẽ nào sẽ có đại chuyện phát sinh sao? Tô Dật không nói gì nói. Lưu Sinh lại một lần nữa mở ra lời nói hộp, lấy cực nhanh tốc độ nói ra, đây chính là đại sự à, Tiết Đồng muốn ngươi điều tiểu, chứng minh làm coi trọng ngươi, vậy thì đại biểu ngươi chẳng mấy chốc sẽ lên làm CEO. Cưới vợ Bạch Phú Mỹ, từ đây đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Đến lúc đó nhưng không nên quên dẫn một cái ta người tiểu đệ này. Cuối cùng, Tô Dật nói như vậy, trí tưởng tượng của ngươi như thế phong phú, không đi làm biên tập, thực sự là quá khuất tài. Tiếp lấy hắn liền không nữa quản Lưu Sinh phong phú trí tưởng tượng, một bên rửa tay, vừa nghĩ tới điều rượu gì tốt. Này Tiết Phỉ chỉ là muốn uống rượu, nhưng vừa không có chỉ rõ muốn cái gì rượu, đây mới là tối nhức đầu địa phương, tất cũng không biết khẩu vị của nàng, chỉ có thể dựa vào đoán. Tô Dật nghĩ một lát sau, quyết định điều chế một chén tên là phần lớn đều, tên tiếng Anh xưng là cổ xỏa tổ L-Itan rượu cocktail. Phần lớn đều là một loại lấy vodka, quân độ, nước chanh, mạn càng dâu nước điều phối mà thành đồ uống. Nắm giữ sung túc vị ngọt cùng vị chua, còn có nguyên vẹn hoa quả khí tức, như vậy rượu cocktail tương đối dễ dàng khiến người ta tiếp thu, hắn cảm thấy đây là làm thích hợp nữ tính uống rượu cocktail. Quyết định rượu phẩm sau, Tô Dật lúc này bắt đầu điều chế lên. Ở bên cạnh Lưu Sinh, khen, kỹ thuật của ngươi bây giờ là càng ngày càng tốt, đều phải so coi trọng ta rồi. Sau đó, hắn lại tiếc hận nói, đáng tiếc ngươi muốn từ chức, không từ chức lời nói, là có thể lưu lại giúp ta rồi, vậy ta cũng có thể ung dung rất nhiều. Đối với Tô Dật từ chức một chuyện, Lưu Sinh là biết rõ, bất quá hắn cũng không có nói chống đỡ cũng không có phản đối, chỉ là để Tô Dật thận trọng cân nhắc, không nên dễ dàng làm ra quyết định, để tránh khỏi hối hận. Bất quá, đối với chuyện từ chức, Tô Dật đã suy tính được rất rõ ràng, cũng không phải tùy tiện làm ra quyết định. Cho nên Lưu Sinh hảo ý, hắn cũng chỉ có thể chân thành ghi nhớ. Điều rượu ngon sau, Tô Dật sẽ đưa đến Dạ Mị phòng làm việc đến rồi. Nhìn trước mắt chén rượu này, Tiết Phỉ cố ý nói ra, cảm tạ, rượu này tỷ tỷ đều không bỏ uống được rồi, đây chính là đệ đệ tự mình điều chỉnh rượu. Dạ Mị biết Tiết Phỉ là đang cố ý trêu ghẹo Tô Dật, liền nói với hắn, được rồi, ngươi xuất đi làm việc đi. Được, Dạ Tổng, Tiết Đồng, ta xuất đi làm việc rồi. Tô Dật như nhặt được đại thích, vội vàng cầm rượu bàn đi ra. Xoay người, Tiết Phỉ đối Dạ Mị cười trêu nói, ai ôi, ngay cả ta nói với hắn câu nói, ngươi đều không nỡ bỏ rồi. Dạ Mị bất đắc dĩ nói ra, ta chỉ là không muốn ngươi đem hắn hù chạy, ta quán ba đang cần người đâu. Tiết Phỉ không buông không tha nói, thiếu người dễ bàn à, nếu không ta điều hai người để đổi hắn, khiến hắn đi theo ta, như vậy có thể không? Dạ Mị thờ ơ nhún vai một cái, nói ra, chỉ cần hắn nguyện ý, ta là không sao cả, tùy ngươi. Tiết Phỉ suy nghĩ một chút, cảm thấy Tô Dật liền tiền đoa cũng không thu, loại chuyện này liền càng sẽ không đáp ứng, tờ vờ, liền nói ra, còn là quên đi, ta cũng chỉ là nói mà thôi. Tô Dật cũng không khi hắn sau khi rời đi, hai cái mỹ nhân tuyệt sắc đề tài, vẫn là quay chung quanh tại trên người hắn. Bất quá loại này vinh dự, đối với hắn mà nói, hẳn là tránh không kịp. Tuy rằng tối hôm nay Dạ Mị cùng Tiết Phỉ, đều tại trong quán rượu, bất quá đêm tối quán bar cũng không hề có sự khác biệt. Vẫn là trước đây như thế. Dù sao, hai người bọn họ một đêm đều ở lại phòng làm việc bên trong. Đều cũng không có đi ra. Đã đến hơn 11 giờ khuya thời điểm, Dạ Mị cùng Tiết Phỉ cùng rời khỏi. Bất quá trước lúc ly khai, Tiết Phỉ còn đặc biệt tới, nói với Tô Dật, đệ đệ, tin tưởng ngươi rượu, tỷ tỷ làm yêu thích, hy vọng lần sau còn có thể có cơ hội uống nữa ngươi điều chỉnh rượu. Đối với cái này, Tô Dật chỉ là biểu đạt cảm tạ, đương nhiên trong lòng hắn còn là rất cao hứng. Tuy rằng hắn cũng không phải một cái chuyên nghiệp người pha rượu, nhưng mình tự mình điều chỉnh rượu, còn là hy vọng sẽ có người ưa thích. Tại Dạ Mị cùng Tiết Phỉ sau khi rời đi, Tô Dật tiểu đi tới văn phòng, hắn là nhìn xem bảo, tùy tiện thu thập chén đến rượu. Rượu trên bàn chén, còn để đó, bất quá rượu đã uống cạn sạch, xem ra Tiết Phỉ lời nói, vẫn là có mấy phần thật sự. Lần trước, mấy vạn nguyên nhất bình rượu, Tiết Phỉ chỉ là ngửi một cái cũng đừng có rồi. Mà lần này Tô Dật điều chỉnh rượu, nàng lại là toàn bộ uống cạn sạch. Nhìn từ điểm này, này ly rượu đôi gà giá trị cùng ý nghĩa, tại Tiết Phỉ trong lòng, so với mấy vạn nguyên nhất bình rượu còn muốn lớn hơn. Đối với kết quả như thế, Tô Dật trong lòng kỳ thực rất vui vẻ. Chí ít hắn tỉ mỉ điều chế rượu cocktail, cũng không hề phí phạm, hay là có người quý trọng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 88, một con một vạn. Tháng ngày qua thật nhanh, trong nháy mắt, tháng thứ 5 liền trôi qua hơn phần nữa, hôm nay đã là số 23 rồi. Buổi sáng lúc 10 giờ. Tô Dật mang theo bảo đi tới hoa và chim trong thị trường. Mà lần này đến, hắn còn đã mang đến 100 con tiểu tô quy, cùng với 10 con tiểu vẹt xám. Sáng sớm hôm nay, Sùng Quy Điếm bà chủ Lưu Ngọc Mai lại đến mua tiểu tô quy rồi, khi nàng biết Tô Dật có 100 con tiểu tô quy thời điểm, liền biểu thị toàn bộ đều muốn. Bởi vậy, hắn hiện tại chính là cho Sùng Quy Điếm đưa tiểu tô quy tới, sở dĩ mang nhỏ vẹt xám lại đây, là dự định để Lưu Ngọc Mai nhìn một chút, lại quyết định có thu hay không mua. Nếu như Lưu Ngọc Mai không muốn tiểu vẹn xám lời nói, cái kia Tô Dật liền sẽ đến nơi khác đi. Dù sao hoa và chim thị trường nhiều như vậy cửa hàng, không lo không tìm được cái khác thu vẹn xám cửa hàng. Đi tới Sủng Quy Điếm sau, Lưu Ngọc Mai liền lập tức bắt đầu kiểm kê số lượng, còn có kiểm tra tiểu tô quy trạng thái cùng phẩm tương. Nếu như chỉ là phổ thông tiểu tô quy, nàng kia lấy 1.500 giá cả thu, cái kia sẽ thua lô lớn. Nơi này có 100 con tiểu tô quy, tổng giá trị tại 150.000 nguyên, lớn như vậy chuyện làm ăn, Lưu Ngọc Mai cũng không dám qua loa chủ quan. Đương nhiên, nàng đối Tô Dật vẫn là làm yên tâm, chỉ là nhìn một hồi, nàng liền xác nhận không thành vấn đề. Tại Lưu Ngọc Mai chuẩn bị chuyển khoản thời điểm, Tô Dật lấy ra tiểu vẹt xám, nói, bà chủ, đây chính là ta lần trước nói cho ngươi vẹt xám, ngươi muốn hay không nhìn một chút. Nghe vậy, nàng cũng có chút tâm động rồi, liền nói ra, tốt, vậy ta nhìn một chút. Tô Dật mở ra lồng chim, đốn trong thời gian tiểu vẹt xám đều bay ra. Mới đầu thời điểm, Lưu Ngọc Mai còn bị sợ hết hồn, lo lắng tiểu vẹt xám biết bay đi, bất quá chỉ thấy Tô Dật ở trên bàn gõ gõ, những này tiểu vẹt xám liền toàn bộ bay đến trên bàn, ngừng lại, cũng không còn bay loạn. Này làm cho con mắt của nàng sáng ngời, từ điểm đó mà xem, là có thể biết những này tiểu vẹt xám đã huấn luyện qua rồi, mới sẽ như vậy nghe lời. Hơn nữa những này tiểu vẹt xám phẩm tương, cũng làm cho Lưu Ngọc Mai rất hài lòng, đều là rất xinh đẹp. Bất quá, Tô Dật bây giờ còn chưa có đồng hồ diễn xong, hắn nói ra, điểm số. Tiếng nói vừa dứt, 10 con tiểu vẹt xám liền bắt đầu hô, 1, 2, 3, 10. Vừa đến 10, từ nhỏ đến lớn, nếu một cái đều không có phạm sai lầm. Sau đó, Tô Dật lại nói, nhảy mũi. Chỉ thấy 10 con tiểu vẹt xám liền toàn bộ hắt xì hơi một cái đi ra, giống y như thật, cùng người nhảy mũi thanh âm của rất giống. Sau đó, Tô Dật lại phát ra nắm tay, túi chào, phi tay và người thân đợi khẩu lệnh, những này tiểu vẹt xám đều nhất nhất làm theo. Mà hắn đem tiền vứt trên mặt đất, khiến chúng nó đi nhặt tiền, chúng nó cũng rất mau đưa tiền ngậm đến trong tay hắn. Bên cạnh Lưu Ngọc Mai, là càng xem càng tâm động. Bất quá này vẫn chưa hết, chỉ nghe được Tô Dật nói ra, tiểu lục, một thêm nhị đẳng với bao nhiêu. Ba trong đó một con nhỏ vẹt xám hồi đáp. Hắn lại hỏi, tiểu tam, ba thêm tứ đẳng với bao nhiêu. Mà lúc này một con khác tiểu vẹt xám, nhưng là trả lời, bảy. Những này tiểu vẹt xám không chỉ biết mình danh tự, nếu còn học xong chắc chắn. Mặc dù chỉ là đơn giản toán cộng, nhưng đã thật không đơn giản rồi. Hơn nữa căn cứ Lưu Ngọc Mai kinh nghiệm đến xem, lấy những này tiểu vẹt xám hình thể, tuổi của bọn nó cũng không đến 2 tháng. Phổ thông vẹt xám, bình thường đều tại 4 tháng trở lên học biết nói chuyện. Mà những này tiểu vẹt xám mới không tới 2 tháng lớn, không chỉ biết nói chuyện, còn học xong nhiều đồ như vậy, đủ để chứng minh bất phàm của bọn nó, lại tăng thêm phẩm tương không sai, đẩy ra thị trường lời nói, nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Làm nhiều năm như vậy chuyện làm ăn, Lưu Ngọc Mai điểm ấy ánh mắt vẫn phải có. Trên thực tế, những này tiểu vẹt xám ấp đến bây giờ, cũng không quá chừng 10 ngày, thời gian huấn luyện liền càng không nhiều rồi. Bất quá những này tiểu vẹt xám đều hấp thu nguyên linh dịch, hình thể sẽ không thua với 2 tháng lớn phổ thông vẹt xám, hơn nữa còn muốn càng thêm thông minh, càng thêm ưu tú. Biểu diễn sau, Tô Dật hỏi, bà chủ, ngươi cảm thấy những này vẹt xám biểu hiện thế nào? Lưu Ngọc Mai cũng không có che giấu, trực tiếp nói, những này vẹt xám đều làm thông minh, phẩm tương cũng không tệ. Không biết Tô tiên sinh ngươi muốn làm sao bán? Tô Dật cười nói, vẫn là ngươi ra giá đi. Thích hợp, tiểu bán cho ngươi. Lưu Ngọc Mai nghĩ một lát, nói, 9.000 một con, những này tiểu vẹt xám ta đều thu rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Vốn là nàng làm ở 8.000, muốn lấy 8.000 một con thu, bất quá nghĩ lại, vẫn cảm thấy quá thấp, liền chạy đến 9.000 một con đến rồi. Kỳ thực, những năm gần đây vẹt xám châu Phi càng ngày càng được hoan nghênh, càng ngày càng nhiều người chơi muốn mua vẹt xám. Để vẹt xám giá thị trường cũng từ từ tăng lên. Bất quá như 2 tháng lớn vẹt xám, giá thị trường bình thường tại 5.100 chỉ, đây là một cái tương đối hợp lý giá cả. Nhưng cái này giá thị trường, đối ứng là phổ thông vẹt xám châu Phi, mà là tinh phẩm vẹt xám rồi. Mà loại này phẩm tương tốt lại thông minh, đã học xong rất nhiều tinh phẩm vẹt xám, sẽ không có giá thị trường nói chuyện, giá bán cũng không có cái định sổ, giá cả cao bao nhiêu đều có. Lấy Lưu Ngọc Mai ánh mắt, nàng cho rằng lấy 9.000 giá cả đến thu. Vẫn là vô cùng đáng giá, cũng không sợ bán không được. Bất quá Tô Dật cảm thấy cái giá này, vẫn là có thể lại đề cao, liền mở miệng nói ra, 9.000 có chút khá thấp rồi, xuất cái chỉnh giá, 10.000 một con, ngươi cảm thấy nếu có thể, cái kia đều bán cho ngươi. Lưu Ngọc Mai do dự, 10.000 một con thu lời nói, phiêu lưu là có chút hơi lớn rồi, nhưng lại nghĩ tới những thứ này vẹn xám bất phàm, qua tay hẳn là có thể kiếm về. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Có lúc làm ăn xác thực phải mạo hiểm một điểm. Cuối cùng, nàng cắn răng một cái vẫn là đáp ứng, nói ra, được, 10.000 liền 10.000, ta muốn lấy hết. Tô Dật lộ, ra nụ cười, nói, hợp tác vui vẻ. Tiếp lấy, Lưu Ngọc Mai liền bắt đầu chuyển khoản cho Tô Dật rồi, kể cả tiểu tô quy cùng tiểu vẹt xám đồng thời chuyển. 100 con tiểu tô quy cùng 10 con tiểu vẹt xám, tổng số là 250 ngàn nguyên. Không thể không nói Lưu Ngọc Mai là một giới nữ lưu, làm ra quyết định như vậy, còn thật sự rất có quyết đoán. Này 250 ngàn nguyên, cơ hồ là toàn bộ của nàng tích trữ, này ở trong cũng bao gồm nửa cuối năm điếm thuê, nếu như này tiểu tô quy cùng tiểu vẹt xám bán không được lời nói, cái này sủng quy điếm cũng không thể bình thường mở đi xuống. Bất quá, Lưu Ngọc Mai cũng là đối tiểu tô quy cùng tiểu vẹt xám có lòng tin, nàng tin tưởng có thể thu hồi số tiền kia, còn có thể kiếm lại đến không ít tiền trở về, mới quyết định mạo hiểm như vậy. Tô Dật đồng dạng bởi vì nàng quyết định này là sẽ không sai, chỉ cần tuyên truyền thật tốt, vậy những thứ này tiểu tô quy cùng tiểu vẹt xám cũng không khó bán đi. Hơn nữa những này tiểu tô quy cùng tiểu vẹt xám, tại sủng quy điếm lợi nhuận khẳng định không ít. Chỉ cần bán đi, đoán chừng có thể kiếm không ít tiền trở về. Thu được ngân hàng tới sổ tin nhắn sau, hắn liền mang theo bảo bảo rời khỏi, sẽ không ngại trở ngại sủng quy điếm làm ăn, mà chính hắn cũng muốn đi chuẩn bị bày sạp. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 89, Tiểu Kim biến hóa. Mà ở Tô Dật rời đi sủng quy điếm sau, Lưu Ngọc Mai liền đem hết thẻ tiểu vẹt xám đặt ở cửa vào. Như vậy đi ngang qua du khách, đều có thể nhìn đến những này tiểu vẹt xám, lấy tiểu vẹt xám thông minh khẳng định có thể hấp dẫn rất nhiều người quan tâm. Cũng không lâu lắm, sủng quy cửa tiệm liền tụ tập không ít người, đều là đến xem tiểu vẹt xám. Mà Lưu Ngọc Mai liền đứng ở cửa vào, cho những này tiểu vẹt xám hạ lệnh, khiến chúng nó làm ra các loại biểu diễn. Những này tiểu vẹt xám đều là Tô Dật tự mình huấn luyện, làm nghe lời của hắn, cái khác người xa lạ lời nói, liền không nhất định hội nghe xong. Bất quá, Lưu Ngọc Mai cầm đồ ăn dụ dỗ, vẫn là có thể khiến những này tiểu vẹt xám phối hợp. Những này tiểu vẹt xám biểu diễn, để mọi người đều nhìn đến làm ngạc nhiên, thỉnh thoảng liền sẽ vang lên một đoạn tiếng vỗ tay đến. Làm hiển nhiên, này 10 con tiểu vẹt xám đã thành công đưa tới quan tâm, còn nhận lấy rất nhiều người yêu thích, đây là thành công bước thứ nhất. Cũng không lâu lắm, đã có người tới hỏi giá cách, tuy rằng hỏi nhiều người, mua ít người. Dù sao vẹt xám châu Phi giá cả vốn là không tiện nghi, mà những này vẹt xám càng là tinh phẩm, giá cả tự nhiên cao hơn, có mấy người vẫn là không cách nào tiếp thu như vậy giá cả. Bất quá, có người tới hỏi giá cả, chính là một cái tốt mở đầu, không sợ không ai mua, chỉ sợ không ai hỏi, chỉ cần hỏi nhiều người, cái kia đều sẽ có người cam lòng tiêu số tiền này mua lại. Hơn nữa Lưu Ngọc Mai cũng hy vọng xa vời lập tức liền toàn bộ bán sạch rồi, nàng vẫn là biết rõ từ từ đi. Bất quá tình huống của hôm nay, tựa hồ ngoài dự liệu, không đến bao lâu, tiểu vẹt xám liền bán ra 2 con, giá cả cũng đều không thấp, làm cho nàng kiếm về không ít. Đến lúc này, Lưu Ngọc Mai thì càng thêm lòng tin không đủ, không lo lắng thu không sẽ trở thành buồn. Sủng quy điếm bên này người đến người đi, phi thường náo nhiệt, bà chủ cười đến cảnh xuân đầy mặt. Mà trái lại đối diện Lao Vương quỷ điếm, lại là không người hỏi thăm, đều không có người đến trong cửa hàng tham quan, để Lao Vương là vừa đấu kỵ vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn dương mắt nhìn. Tô Dật mỗi lần lại đây, đều sẽ để sủng quy điếm chuyện làm ăn trở nên càng tốt hơn, hôm nay càng phải như vậy. Qua mấy lần, Lao Vương đã nghĩ thông suốt, sủng quy điếm chuyện làm ăn sẽ tốt như thế, đều là vì Tô Dật quan hệ, mà phi thường đoạt tận danh tiếng vẹt xám, cũng là hắn mang tới. Nhưng hắn nghĩ thông suốt sau, trong lòng trái lại muốn càng thêm khó chịu. Lao Vương hiện tại cực kỳ ảo não, lúc đó hắn nếu không phải nghĩ vung hồ nhân, chẳng những có thể lấy thu được gạn gò nổ cả tượng quy rồi, cũng sẽ không đắc tội Tô Dật rồi. Nếu như không có đắc tội Tô Dật lời nói, vậy hắn hiện tại là có thể hợp tác với Tô Dật, mà không phải sủng quy điếm. Thậm chí lần trước Lão Vương đừng đi sủng quy điếm kẻ ác cáo trạng trước, đừng vu hãm Tô Dật là tên lừa đảo lời nói, hiện tại đoán chừng còn có bước đệm phòng bị. Bất quá không có nhiều như vậy nếu như. Lão Vương làm việc làm được quá tuyệt, lại cả ngày ghi nhớ chiếm tiện nghi, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể nhìn sủng quy điếm náo nhiệt bạo mà ảo não, lại không có cách nào làm ra thay đổi. Đương nhiên, lấy Lão Vương lòng tham, cùng với da mặt dày, hắn là không hội dễ dàng buông tha như vậy. Hắn tin tưởng chỉ cần khiến điểm thủ đoạn nhỏ, lại hứa hẹn điểm lợi ích, thì có thể làm cho Tô Dật hợp tác với hắn, từ sủng quy điếm đoạt lại buôn bán. Tiền bạc động lòng người, Lão Vương liền sẽ không tin tưởng Tô Dật sẽ cùng tiền không qua được. Bất quá bây giờ Tô Dật đã rời đi, Lão Vương cho dù muốn tìm hắn, hiện tại cũng đã chậm. Tuy rằng Lão Vương biết sủng quy điếm Lưu Ngọc Mai khẳng định có Tô Dật điện thoại liên lạc, nhưng này không cần nghĩ, đều biết nàng là sẽ không cùng Lão Vương nói. Bởi vậy Lão Vương chỉ có thể chờ đợi đến Tô Dật lần sau đến, lại để đả động hắn. Đương nhiên, nay chỉ là của hắn mong muốn đơn phương, về phần kết quả sẽ như thế nào, vậy phải xem Tô Dật ý nghĩ. Mà một bên khác, Tô Dật mang theo Bảo Bảo trở lại. Ở trên đường, Bảo Bảo hỏi, ba ba, ngươi tại sao phải đem tiểu quy quy cùng chim nhỏ đều bán cho A-Z rồi? Tiểu tô quy cùng tiểu vẹt xám đều cùng Bảo Bảo chơi đùa, Bảo Bảo đều đối với chúng nó có chút tình cảm, hiện tại chúng nó toàn bộ không ở, đương nhiên hội không bỏ được. Hơn nữa tiểu vẹn xám hội nhảy mũi, còn là theo chân bảo bảo học được. Lúc đó là bảo bảo tại tiểu vẹn xám trước mặt, hát xì hơi một cái, mới khiến chúng nó học được nhảy mũi. Đang lái xe Tô Giật, nghe vậy liền nói ra, bởi vì ba ba muốn kiếm tiền nuôi gia đình nuôi bảo bảo, hơn nữa bảo bảo có tiểu đần cùng, nhưng còn có rất nhiều người bạn nhỏ không có nhà, ba ba đem chúng nó bán cho A-Z sau, cũng sẽ bị người bạn nhỏ ba ba mụ mụ mua về, vậy bọn họ cũng có sủng vật cùng với, hiểu chưa? Bảo bảo gật gật đầu, nói ra, bảo bảo đã minh bạch, nhỏ như vậy bằng hữu đều sẽ thật cao hứng, thật giống như bảo bảo yêu thích tiểu đần như thế, đúng hay không? Đúng, bảo bảo thật thông minh. Tô Giật cười nói, bảo bảo có thể tiếp thu giải thích như vậy, để hắn vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực Tô Giật trước đó cũng lo lắng bảo bảo sẽ mất hứng đấy, dù sao tiểu Tô Quy cùng tiểu vẹn xám đều cùng với nàng chơi đùa, không bỏ được lời nói cũng rất bình thường. Nếu như bảo bảo vì vậy mà mất hứng, vậy hắn nhất định sẽ làm nhức đầu. Nhưng bảo bảo bây giờ có thể lý giải, cái kia Tô Giật an tâm, cái phiền não này liền một cách tự nhiên mà biến mất rồi. Sau khi về đến nhà, hắn tiểu tiến vào luyện thú điện. Hiện tại luyện thú trong điện tiểu Tô Quy, còn có tiểu vẹn xám đều bán cho sủng quý điếm, hiện tại cũng chỉ có tiểu Kim ở chỗ này. Tô Giật vừa tiến đến, tiểu Kim liền bay tới, hắn đem trong tay khối thịt hướng về nơi xa ném một cái, liền gặp được tiểu Kim như là mũi tên, cấp tốc bay qua, chuẩn xác không có lầm ngậm đến khối thịt. Tại luyện thú trong điện, tiến bộ lớn nhất chính là tiểu Kim rồi, có rất lớn thay đổi. Tô Giật bây giờ nguyên lực giá trị so sánh đầy đủ, bởi vậy hắn thường thường sẽ để cho tiểu Kim hấp thu nguyên linh dịch. Mà nguyên linh dịch đối tiểu Kim là phi thường hữu ích nơi, không chỉ để thể chất của nó càng ngày càng tốt, cũng càng ngày càng thông minh. Tô Giật tin tưởng cùng tuổi mâu chim cắt, đều không thể cùng tiểu Kim so sánh. Mặc dù bây giờ tiểu Kim hình thể, vẫn chưa thể cùng thành niên mâu chim cắt so với, nhưng ở trên năng lực, tiểu Kim nhưng sẽ không kém quá nhiều. Chỉ là tiểu Kim rất ít đến trong thế giới bên ngoài, hắn cũng không có điều kiện huấn luyện tiểu Kim săn bắt, chỉ có thể nắm chút khối thịt huấn luyện, bởi vậy cũng không có cách nào nhìn thấy tiểu Kim thực lực chân thật. Nhưng đợi một thời gian, tiểu Kim nhất định sẽ sáng tạo ra huy hoàng tới, trở thành vạn ương chi thần. Hơn nữa tiểu Kim làm thông minh, trên căn bản Tô Giật lời nói, nó đều có thể hiểu được, đồng thời lập tức nghe theo, đây là cái khác mâu chim cắt không cách nào so với. Không biết có phải hay không là nguyên linh dịch quan hệ, tiểu Kim biến hóa là càng lúc càng lớn, cùng mâu chim cắt khác biệt cũng không nhỏ. Vậy mâu chim cắt, lông vũ thượng là sẽ có ban chút đó, trong đen là màu nâu nhạt. Mà ngay từ đầu thời điểm, nay tiểu Kim cũng có những này đặc thù, nhưng bây giờ những này đặc thù đã chậm rãi không thấy, nó lông vũ thượng lấm tấm, đã từ từ tại biến mất, càng ngày càng trắng đoán, mà nguyên lai màu nâu nhạt trong đen, hiện tại đã bắt đầu chuyển thành màu vàng rồi. Tuy nói những này đặc thù, vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng còn tiếp tục như vậy, cũng là chuyện sớm hay muộn. Đối với cái này, Tô Giật không biết đây là nguyên linh dịch quan hệ, vẫn là tiểu Kim bản thân phát sinh dị biến rồi. Bất quá hắn càng nghiêng về đây là nguyên linh dịch, mới khiến cho tiểu Kim sản sinh biến hóa, chỉ là bây giờ nhìn lại, những này cũng không có ảnh hưởng gì, trái lại để tiểu Kim càng thêm thần tuấn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 90, thứ một cái đã bắt ngươi. Tô Giật huấn luyện tiểu học toàn cấp Kim sau, liền mở ra hối đoái thương thành. Hiện tại luyện thú điện đã không có tiểu Tô Quy cùng tiểu vẹt xám, hắn dự định lại hối đoái một nhóm đi ra. Trải qua khoảng thời gian này tu luyện, Tô Giật thực lực đạt được tăng lên không nhỏ. Ký chủ, Tô Giật. Sức chiến đấu giá trị, 28 điểm. Nguyên lực giá trị, 98, 100 điểm. Điểm công đức, 362 điểm. Thiên phú, vận mệnh chi nhãn, công đức luyện thể thuật, châm cứu thuật, linh huyền thuật. Chủ điện, trí tôn công đức điện. Phân điện, vườn thuốc điện, luyện thú điện. Hiện tại Tô Giật sức chiến đấu giá trị đã đạt đến 28 điểm, mà nguyên lực giá trị là theo sức chiến đấu giá trị biến hóa mà biến hóa. Hiện tại hạn mức tối đa đã tăng lên tới 100 điểm. Nguyên lực giá trị hạn mức tối đa sau khi tăng lên, muốn thu được điểm công đức liền dễ dàng hơn rồi. Hắn hiện tại mỗi ngày tại sủng vật thu nhận chỗ, lấy được điểm công đức ít nhất đều tại 80 điểm trở lên. Cái này cũng là Tô Giật tại sao nắm giữ 362 điểm điểm công đức nguyên nhân chủ yếu, không có sủng vật thu nhận chỗ lời nói, hắn điểm công đức là không thể nào thu được nhiều như vậy. Hắn có những này điểm công đức sau, mỗi ngày đều có thể điều chế một ít nguyên linh dịch đi ra, cũng có thể dùng để hối đoái sùng vật. Tô Giật suy tính một lát sau, cuối cùng quyết định hối đoái 100 viên Tô Quy trứng, còn có 30 viên Anh Vũ trứng, hối đoái những này trứng sùng vật, tổng cộng cần phải hao phí 290 điểm điểm công đức. Lúc này, hắn liền lựa chọn hối đoái. Rất nhanh, Tô Giật trước mặt liền xuất hiện Tô Quy trứng cùng Anh Vũ trứng, hắn điểm công đức cũng ít 290 điểm, chỉ còn dư lại 72 điểm. Không quá thừa dưới điểm công đức, hắn sẽ không trở lại hối đoái Tô Quy chứng hoặc Anh Vũ chứng. Những này điểm công đức, muốn lưu làm đồ dự bị, để ngừa chưa sẵn sàng chi cần. Quan trọng nhất là, hiện tại Tô Giật khách hàng cũng chỉ có Sùng Quy Điếm một nhà, liền không có cái khác khách hàng. Mà Sùng Quy Điếm lượng tiêu thụ là có hạn, cho dù hắn hối đoái nhiều thêm sùng vật đi ra, nhưng Sùng Quy Điếm tiêu hóa không được nhiều như vậy sùng vật cũng vô dụng. Bởi vậy, giai đoạn hiện nay Tô Giật hội căn cứ Sùng Quy Điếm nhu cầu, mà quyết định hối đoái bao nhiêu trứng sùng vật. Nếu như về sau có cái khác đường dây tiêu thụ lời nói, hắn liền sẽ căn cứ tình huống thực tế lại hối đoái nhiều hơn chút đi ra. Tô Quy chứng cùng vẹn xám trứng hối đoái đi ra sau, Tô Giật liền toàn bộ nửa chôn dưới đất, sau đó lại dội lên một ít nguyên linh dịch, đợi hắn ấp đi ra. Những này Tô Quy chứng cùng vẹn xám trứng, ở trong mắt hắn, chính là một số tiền lớn. Hôm nay hắn phải dựa vào tiểu Tô Quy cùng vẹn xám đã lấy được 200 ngàn, lại tăng thêm lúc trước tiền dư, hắn hiện tại đã có 86 vạn. Bán hàng qua mạng bên kia còn có hơn 10 vạn không có tới sổ. Nay cửa hàng online đơn đặt hàng, không phải nói hàng vừa phát ra đi sau là có thể thu tiền. Người mua tuy nhiên đã trả tiền. Bất quá tiền này tạm thời tồn tại phe thứ 3 khu vực giao dịch thượng, đợi được người mua thu được hàng xác nhận không có vấn đề, tiền tài sẽ tới nhà bán trong tài khoản. Nếu như người mua một mực không xác thực nhận thức thu hàng lời nói, vậy muốn sau 10 ngày, mới sẽ tự động xác nhận thu hàng, mà tiền hội mới cho nhà bán. Mà vậy người mua, cho dù thu được hàng, cũng sẽ không trước tiên xác nhận thu hàng, đa số đều là đợi được tự động xác nhận thu hàng. Bởi vậy, bán hàng qua mạng đều sẽ có một ít tiền, vẫn không có chuyển tới Tô Giật số tài khoản, số tiền kia cũng có hơn 10 vạn. Tính như vậy, tiền của hắn đã có 1 triệu rồi. Nếu như tại trước kia lời nói, Tô Giật là không dám tưởng tượng chính mình hội có nhiều như vậy tiền, dù sao trong nhà chi là rất lớn, Tô Nhã cùng Tô Nghiễm Chí tiền chữa bệnh cũng không phải số lượng nhỏ. Nhưng bây giờ liền hoàn toàn khác nhau. Có chí tôn công đức hệ thống sau, hắn rất dễ dàng liền kiếm được số tiền này. Hơn nữa đối Tô Giật tới nói, quan trọng nhất là, công đức hệ thống để hắn nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy chữa khỏi Tô Nhã cùng Tô Nghiễm Chí hy vọng, này so với bao nhiêu tiền đều trọng yếu hơn. Nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện phụ thân và tỷ tỷ bình an, như vậy cho dù hắn nghèo cả đời cũng không quan hệ. Tiền đối Tô Giật tới nói, rất trọng yếu, hắn cũng yêu thích tiền, nhưng ở trong lòng của hắn, người nhà so với tiền muốn càng trọng yếu hơn. Tình nguyện không có tiền, cũng không muốn người nhà có việc. Bất quá, hiện tại chí tôn công đức hệ thống, không chỉ khiến hắn có tiền, còn khiến hắn có trị liệu người nhà hy vọng. Này hết thảy đều phải nhờ sự giúp đỡ buổi tối hôm đó, Tô Giật chết rồi, trái tim cũng nát, nhưng cũng bởi vậy thu được trọng sinh. Hiện tại hắn tiền, đã vượt qua 1 triệu rồi, mà số tiền này đủ để ở một cái phồn hoa đoạn đường, mở một nhà kem điếm rồi. Tô Giật nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ nắm giữ thuộc về mình điếm, liền không khỏi có chút kích động. Hiện tại chỉ chờ tới lúc đêm tối quán ba mời đến nhân thủ, mà hắn là có thể từ trước, cách mở quán ba, bắt đầu chuẩn bị mở cửa tiệm. Tô Giật bình phục thoáng một chút tâm tình, trở về đến thế giới hiện thực bên trong, chuẩn bị bày sạp công cụ. Vừa trưa, Tô Giật mang theo bảo bảo đúng giờ đi tới Thẩm Châu Đại học bên ngoài, bắt đầu bày sạp. Mở quán không đến bao lâu, Y Mộng Giao đã tới rồi, nàng lại không nhịn được kem điếm dụ, hoặc chạy tới mua kem rồi. Đương nhiên, nàng hôm nay vẫn như cũ không cho hắn sắc mặt tốt xem. Chỉ là lại không thể chờ đợi được nữa muốn ăn đến kem, này làm cho nàng có chút mâu thuẫn. Tô Giật biết Y Mộng Giao cùng Thích Mộng Dĩnh quan hệ rất tốt, các nàng là phi thường thân mật bằng hữu kiêm bạn gái thân, mới bởi vậy sẽ như vậy hận hắn. Đối với cái này, hắn là rất là Thích Mộng Dĩnh cao hứng, ít nhất nàng có cái như thế bạn thân. Dù cho Y Mộng Giao chưa cho Tô Giật sắc mặt tốt xem, hắn cũng sẽ không để ý. Tô Giật tính cách một mực như thế, có chút bị động, cũng không thích giải thích, bởi vậy thường thường cho người hiểu lầm. Nhưng hắn vẫn cũng không đáng kể. Y Mộng Giao không có ở thêm, mua kem sau liền đi. Sau đó, tại buổi chiều lúc 3 giờ, Kỷ Nhạc Văn cùng Hạ Thiên Ca trước sau xuất hiện. Bất quá Kỷ Nhạc Văn chỉ đợi chừng nửa canh giờ, cùng Bảo Bảo cùng Tiểu Đần chơi một hồi, tiểu ngồi xe rời khỏi. Sát theo đó, Hạ Thiên Ca liền xuất hiện rồi. Bảo Bảo vừa thấy được Hạ Thiên Ca, liền lập tức kêu lên, Thiên Ca tỷ tỷ tốt. Hạ Thiên Ca trên mặt, lập tức xuất hiện nụ cười, Bảo Bảo ngoan, có hay không nhớ tỷ tỷ? Nàng hôm nay mặc cảnh phục, hẳn là tiện đường sang đây xem Bảo Bảo. Dù sao Bảo Bảo chuyện này là Hạ Thiên Ca tiếp nhận, hiện tại Bảo Bảo cùng Tô Giật sinh hoạt, nàng đương nhiên phải được thường lại đây tìm hiểu tình huống, lấy bảo đảm Bảo Bảo sinh hoạt thật tốt. Bất quá, hiện tại đến xem, Bảo Bảo đi theo Tô Giật sinh hoạt, vẫn là rất không tệ, cũng không hề lục soát, trái lại càng ngày càng đáng yêu. Cứ như vậy, Hạ Thiên Ca cũng yên lòng, nàng nhưng không muốn gặp lại Bảo Bảo sinh hoạt không được. Bảo Bảo nói ra, có. Bảo Bảo có muốn Thiên Ca tỷ tỷ. Tỷ tỷ cũng muốn Bảo Bảo, ngày ngày đều muốn, để tỷ tỷ hôn một chút. Hạ Thiên Ca sau khi nói xong, liền ở Bảo Bảo cái chán hôn một cái. Tiếp lấy, Tô Giật đánh một cái đại kem cho Hạ Thiên Ca. Nàng muốn phải trả tiền, bất quá hắn không có thu, này làm cho nàng cười nói, ta tới nơi này ăn đồ ăn không cho tiền, này có tính hay không đút lót. Tô Giật cũng cười nói, tính a. Cho nên ngươi về sau liền muốn khi ta thần bảo hộ rồi, không nên tới chảo ta cái này tiểu phiến rồi. Nghe nói, Hạ Thiên Ca nói đùa, hừ. Nếu như ta là thành quản lời nói, cái thứ nhất đã bắt ngươi, không chứng nhận kinh doanh, còn ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Nói xong, nàng và Tô Giật đều nhịn không được cười lên. Cồn vật bi, cảnh. Chương 91, một gân. Ngươi biết không? Hiện tại ta đang chuẩn bị chuyển cảnh sát hình sự, chỉ muốn thông qua rồi, ta chính là hình cảnh. Hạ Thiên Ca đột nhiên nói với Tô Giật, ngữ khí mang theo hưng phấn. Nghe vậy, Tô Giật hỏi, cảnh sát hình sự. Ba mẹ ngươi biết không? Bọn hắn đồng ý không? Hắn biết Hạ Thiên Ca giấc mơ, chính là làm hình cảnh, chỉ là cha mẹ của nàng cũng không hy vọng nàng làm công việc này. Hạ Thiên Ca lắc lắc đầu, nói ra, bọn hắn đương nhiên không thể nào biết đồng ý, để cho bọn họ biết, ta nhất định không làm được. Tô Giật nói ra, làm bằng hữu, ta ủng hộ ngươi lựa chọn, bất quá ngươi còn là nên cùng cha mẹ nhiều câu thông, bọn hắn cũng là vì tốt cho ngươi. Ta biết, nhưng là ta không muốn tại đồn công an làm chức quan văn rồi, ta nghĩ làm hình cảnh. Hạ Thiên Ca bất đắc dĩ nói, ta cầu chúc ngươi thành công. Nhà nhà có nỗi khó xử riêng, mỗi người đều có phiền não của mình, này là việc nhà của nàng. Tô Giật cũng không giúp đỡ được, chỉ có thể chúc phúc nàng thành công. Hạ Thiên Ca nhìn một chút thời gian sau, nói ra, cảm ơn ngươi, bất quá ta hiện tại phải đi, lần sau trò chuyện tiếp. Nàng hôm nay là từ đồn công an đi ra ngoài, chuyên môn đến rồi giải Bảo Bảo tình huống, hiện tại biết Bảo Bảo hết thể đều rất tốt, nàng kia an tâm, hiện tại liền còn phải đi về làm việc. Tiếp lấy, Hạ Thiên Ca đối Bảo Bảo nói ra, Bảo Bảo, tỷ tỷ phải đi về. Thiên Ca tỷ tỷ gặp lại. Bảo Bảo phất phất tay, nói, Hạ Thiên Ca nở nụ cười, sau đó giơ lên trong tay kem, nói với Tô Giật, cảm ơn ngươi kem, ta làm thích ăn, gặp lại. Nói xong, nàng liền đi trở về. Mà Tô Giật thì tiếp tục tiếp lấy bán kem, chuyện làm ăn vẫn như cũ nóng nảy. Đang tại hắn bận rộn thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc, tại trước mặt hắn vang lên, Tô Giật, đã lâu không gặp. Tô Giật ngẩng đầu lên nhìn thấy người này thời điểm, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí ngay cả lời nói đều có điểm không nói được, Lao, Lao Sư, Hàn Lao Sư. Đối phương cười nói, ta đáng sợ như thế sao? Ta nhớ được ta cũng không có phạt qua ngươi nha. Người này tuổi tác không tới 30, ăn mặc đơn giản thiếp thân Âu phục bộ váy, mang một bộ mắt kính gọng đen, chỉnh thể cho người già dặn, lại không mất mị lực cảm giác. Mà nàng chính là Tô Giật trong lúc học đại học phụ đạo viên, tên đầy đủ gọi Hàn Tư Nghi, đã lấy được bác sĩ học vị. Tại Thẩm Châu Đại học làm phụ đạo viên, chỉ là hứng thú của nàng, mà đa số thời gian đợi nàng đều là theo chân đạo sư làm thí nghiệm. Mà Hàn Tư Nghi đạo sư là quốc nội nổi danh giáo sư, nắm giữ của mình phòng thí nghiệm, trước đó Tô Giật Bích Xuân Trà Diệp liền là thông qua nàng tại phòng thí nghiệm phân tích. Đồng thời, nàng vẫn là Lăng Nhược Hàm gì nhỏ, chỉ lớn hơn vài tuổi gì nhỏ. Tại trong lúc học đại học, Hàn Tư Nghi đối Tô Giật làm chiếu cố. Nhưng sau đó hắn bởi vì trong nhà quan hệ, mà không thể không lựa chọn thôi học, bất quá khi đó hắn đi gấp, cũng không hề nói với nàng một tiếng. Chuyện này, ở trong lòng của hắn, vẫn đối với nàng tràn ngập áy náy. Bởi vậy Tô Giật hiện tại nhìn thấy Hàn Tư Nghi thời điểm, mới hội sốt sáng như vậy, hắn cũng không nghĩ tới nàng sẽ ra tới. Tô Giật giải thích, không phải, chỉ là rất lâu không gặp được sư phụ, có chút ngoài ý muốn. Hàn Tư Nghi nghe vậy, nhẹ nhàng cười cười, tại trên người nàng, đều là có thể cảm giác được tài trí đẹp, lại không mất thành thục. Nàng thấy Tô Giật rất bận, liền nói ra, ta tới giúp ngươi bận điệu. Tô Giật vội vàng nói, không cần, ta một người đến là được rồi, không cần làm phiền lão sư. Ta là lão sư. Người muốn nghe ta. Hàn Tư Nghi lấy ra lão sư khí thế. Sau đó nàng liền không nói lời gì địa đi vào trong xe, bắt đầu giúp hắn thu tiền. Tô Giật không thể làm gì khác hơn là nói ra, kia phiền toái lão sư. Bất quá có Hàn Tư Nghi hỗ trợ thu tiền, mà hắn chỉ phải chịu trách nhiệm đánh kem sau, xác thực dễ dàng rất nhiều, có thể ứng phó đã tới. Vẫn bận đến thu quán, Hàn Tư Nghi đều không hề rời đi. Tô Giật xin lỗi nói, Hàn lão sư, thật không tiện, muốn ngươi giúp lâu như vậy. Hàn Tư Nghi cười nói, chỉ là chuyện nhỏ, không có gì chập choạng không phiền toái, hơn nữa ta cũng chưa từng thử qua làm chuyện như vậy, cảm giác thật thú vị. Tiếp lấy, nàng nói, tìm một chỗ, chúng ta tới tâm sự. Tô Giật nói ra, được, vậy chúng ta đến phía trước quán cà phê. Hàn Tư Nghi không có ý kiến, nàng chỉ là muốn tìm một chỗ yên tĩnh cùng hắn hảo hảo tán gẫu một hồi. Đứa bé này là, thằng đến chuẩn bị lúc rời đi, Hàn Tư Nghi mới nhìn đến phía trước lấy tư cách còn có cái bé gái đang ngủ. Tô Dật giới thiệu, nàng là con gái của ta, bà bảo. Từ khi chân chính tiếp nhận rồi phụ thân phận này sau, hắn vẫn luôn là theo người như vậy giới thiệu bà bảo. Nghe thế, Hàn Tư Nghi có chút kinh dị, con gái. Trước đó, nàng cũng từ Lăng Nhược Hàm nghe qua Tô Dật bên người có thêm cái nữ nhi sự tình. Lúc đó nàng cho rằng đây chỉ là cái chuyện cười lời nói, cũng không thật sự, cho tới bây giờ nhìn thấy bảo bảo sau. Tiếp lấy, Hàn Tư Nghi tự đáy lòng mà nói ra, bất quá bảo bảo thật xinh đẹp. Tô Dật đánh thức bảo bảo, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, ba ba, phải về nhà sao? Hắn cùng bảo bảo nói ra, bảo bảo, đây là Tư Nghi tỷ tỷ, mau gọi người. Bảo bảo nhìn Hàn Tư Nghi một lát sau, mới chậm rãi tỉnh lại, sau đó kêu lên, Tư Nghi tỷ tỷ được, ta gọi bảo bảo, là ba ba con gái. Sau đó, nàng lại bổ sung một câu, Tư Nghi tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp, cùng mụ mụ như thế đẹp đẽ. Hàn Tư Nghi được bảo bảo giới thiệu cho cười, mà câu nói kế tiếp, tờ tờ vờ, càng làm cho nàng cảm thấy hài lòng, này bảo bảo nói chuyện phi thường thú vị. Nàng cười nói, cảm tạ, bảo bảo cũng rất đẹp. Tiếp lấy, Tô Dật bọn hắn tiểu đi tới phụ cận trong quán cà phê. Tại điểm cà phê sau, Hàn Tư Nghi trước tiên mở miệng hỏi, lúc đó thôi học là vì bảo bảo quan hệ sao? Đoán chừng ở trong lòng của nàng, cũng bắt đầu cho rằng Tô Dật là có con gái sau, mới sẽ thôi học. Tô Dật cũng biết Hàn Tư Nghi hiểu lầm, liền nói ra, không phải, lúc đó thôi học, là chuyện trong nhà rồi. Tuy rằng hắn nói tới làm nhẹ như mây gió, nhưng Hàn Tư Nghi hiểu rõ tính cách của hắn, biết việc này khẳng định không đơn giản, liền hỏi, cái kia chuyện bây giờ giải quyết xong sao? Cần ta hỗ trợ sao? Tô Dật khéo léo từ chối ý tốt của nàng, không cần, ta mình có thể giải quyết. Hiện tại đã vượt qua cửa ải khó rồi. Hàn Tư Nghi tiếp tục hỏi, vậy ngươi có cân nhắc qua đi học trở lại? Tô Dật lắc lắc đầu, nói ra, tạm thời không có ý định này, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Dù cho hiện tại đã có hy vọng, nhưng cái nhà này hay là muốn dựa vào hắn chống, hơn nữa có chí tôn công đức hệ thống sau, đại học đối với hắn mà nói, kỳ thực đã không trọng yếu. Hàn Tư Nghi tiếc hận nói, lấy thành tích của ngươi, không còn nữa học lời nói, thật là đáng tiếc, ta còn là kiến nghị ngươi về trường học đọc sách. Nếu như sinh hoạt có khó khăn gì lời nói, ta có thể giúp cho ngươi. Tô Dật chân thành nói ra, Hàn lão sư, cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá ta không hội thay đổi chủ ý. Nghe thế, Hàn Tư Nghi cũng chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi, nàng biết tính cách của hắn làm quật cường, sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định của mình. Nói toạc rồi, Tô Dật liền là một cây gân. Cồn vật bi, chương 92, linh dịch diệu dụng. Đối với đi học trở lại một chuyện, Tô Dật là sẽ không lại về trường học. Chỉ ít lấy tình huống trước mắt, hắn là sẽ không về trường học, về phần về sau có thể hay không, vậy thì xem tình huống thực tế rồi. Tiếp lấy, Tô Dật nói với Hàn Tư Nghi, Hàn lão sư, lần trước ngươi giúp ta xét nghiệm lá trà đi đến, ta vẫn không có ngay mặt cảm ơn ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy. Nói đến lá trà thượng, Hàn Tư Nghi hứng thú cũng lớn lên, không cần, này chỉ là chuyện nhỏ, bất quá ta đối lá trà của ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng, này tựa hồ là một loại sản phẩm mới lá trà. Thật giống chưa từng thấy trên thị trường có từng xuất hiện, ta đạo sư đối loại trà này Diệp cũng cảm thấy rất hứng thú. Lúc đó đạt được xét nghiệm kết quả thời điểm, nàng cũng là giật nảy cả mình, trà này Diệp thành phần hủ hóa các loại vật chất, với thân thể người rất có ích, đây là bất kỳ lá trà cũng không sánh nổi. Tô Dật gật gật đầu, nói ra, ừm, đây là loại sản phẩm mới lá trà, hiện nay chỉ có ta ở đây chút ít gieo trồng, những nơi khác đều không có. Đột nhiên, hắn nói ra, ngươi chờ ta một chút. Ta đi trong xe nắm ít đồ. Tiếp lấy, Tô Dật liền chạy ra khỏi quán cà phê rồi. Tại mấy phút sau, hắn một lần nữa trở về quán cà phê, trong tay còn cầm hai cái túi. Một cái chứa Bích Xuân Trà Diệp, một cái khác túi nhưng là chứa Đế Hoàng Quả. Bích Xuân Trà Diệp là Tô Dật hôm nay từ trương sư phó nơi đó lấy ra, đều là xào chế xong làm lá trà. Mà Đế Hoàng Quả, nhưng là hắn vừa mới tại vườn thuốc trong điện lấy ra. Tô Dật đem Bích Xuân Trà Diệp đặt ở Hàn Tư Nghi trước mặt, nói ra, loại trà này Diệp uống rất ngon, ngươi mang về có thể cùng đạo sư đồng thời thưởng thức. Này như thế nào không biết xấu hổ. Hàn Tư Nghi thật không tiện nhận lấy. Bất quá, Tô Dật lại nói, lão sư, ngươi giúp ta nhiều như vậy bận điệu, chỉ là một điểm lá trà cũng không coi vào đâu. Hơn nữa ta bây giờ còn muốn mời lão sư lại giúp một cái bận điệu. Gấp cái gì? Hàn Tư Nghi hỏi. Sắt theo đó, Tô Dật liền đem Đế Hoàng Quả lấy ra, đây là một loại sản phẩm mới hoa quả, trên thị trường đều không có. Ta nghĩ mời lão sư tại phòng thí nghiệm phân tích một chút thành phần, xem nhìn đúng người, có mắt nhìn người thể có những gì có ích cùng chỗ hỏng. Này Đế Hoàng Quả, sớm muộn là hội đại lượng sử dụng, mà trước lúc này, vẫn là phân tích một chút thành phần tốt hơn, vạn nhất với thân thể người tai hại lời nói, cũng có thể đúng lúc phát hiện. Đương nhiên Tô Dật đối vườn thuốc điện xuất phẩm chủng loại, vẫn là rất có lòng tin, hắn tin tưởng này đế hoàng quả với thân thể người tuyệt đối là hữu ích mà vô hại. Bất quá này đế hoàng quả cuối cùng là cái loại sản phẩm mới, hay là trước làm cái thành phần phân tích, cũng là để cho an toàn, có một số việc hay là muốn cẩn thận một điểm tốt. Nghe vậy, Hàn Tư Nghi có chút kinh dị, Bích Xuân Trà Diệp đã để nàng rất giật mình rồi, hiện tại Tô Dật lại lấy ra một loại sản phẩm mới hoa quả đi ra, này làm cho nàng càng thấy khó mà tin nổi. Nàng hỏi, đây là cái gì hoa quả, tên gọi cái gì? Tô Dật nói ra, loại nước này quả gọi đế hoàng quả, ta đã thử qua, ăn rất ngon, lão sư ngươi xét nghiệm sau, cũng có thể ăn thử một cái, bảo đảm sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cho dù không nói, Hàn Tư Nghi đều cảm thấy này đế hoàng quả rất bất phàm, này vẹn vẹn nhìn, cũng làm người ta rất có thèm ăn, làm muốn cắn một cái. Tiếp lấy, nàng mở ra một trò đùa tốt, tự coi như ngươi không cho ta xét nghiệm, ta cũng không sẽ trả lại cho ngươi rồi. Câu nói này, biểu thị Hàn Tư Nghi quyết định giúp việc này rồi. Bất quá nghiên cứu của nàng công tác chính là liên quan với thực vật phương diện, hiện tại nhìn thấy loại sản phẩm mới hoa quả, đương nhiên làm có hứng thú. Tạ ơn lão sư. Tô Dật chân thành mà nói tạ. Hàn Tư Nghi thành thật nói, không cần cảm ơn, này xét nghiệm đối nghiên cứu của ta công tác cũng rất hữu dụng, ngược lại, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Hàn huyên một lát sau, Hàn Tư Nghi nói ra, được rồi, thời điểm không sớm, ta phải đi, kết quả đi ra sau, ta sẽ phát biểu kiện đưa cho ngươi. Tốt, phiền phức lão sư, ta đưa lão sư trở về đi thôi. Tô Dật đứng lên, nói ra, không cần, ngươi mang bảo bảo trở về đi thôi, ta còn muốn về trường học, gặp lại sau. Hàn Tư Nghi lắc lắc đầu, nói ra, Tư Nghi tỷ tỷ gặp lại. Bảo bảo lập tức nói rằng, bảo bảo gặp lại, tỷ tỷ lần sau trở lại thăm ngươi. Hàn Tư Nghi đối với bảo bảo cười nói, sau đó nàng sẽ cầm lá trà cùng đế hoàng quả rời khỏi. Mà Tô Dật cũng ở phía sau mang theo bảo bảo đi ăn cơm, sau đó lại đi sủng vật thu nhận chỗ kiếm điểm công đức rồi. Nhiều ngày trôi qua như vậy, hắn mỗi ngày đều đến sủng vật thu nhận chỗ, dùng nguyên lực giá trị trị liệu có thương tích cùng bệnh sủng vật, không chỉ đã lấy được rất nhiều điểm công đức, còn từ đó học xong rất nhiều kinh nghiệm. Tô Dật phát hiện muốn thu được điểm công đức, không đơn thuần chỉ là nguyên lực giá trị trị liệu thương bệnh con đường này. Kỳ thực do linh dịch hỗn hợp dược phẩm, sau đó lại để sủng vật dùng lời nói, chỉ cần chữa tốt bệnh, đồng dạng có thể đạt được điểm công đức. Linh dịch là do nguyên lực giá trị cùng linh tuyển thủy hỗn hợp mà thành. Bản thân không có bất kỳ trị liệu hiệu quả, bất quá uống lâu dài lời nói, vẫn là có thể làm được cải thiện thân thể tác dụng. Mặt khác linh dịch hỗn hợp vật phẩm khác sử dụng lời nói, còn có thể phát huy ra nên tác dụng hiệu quả gấp 10 lần. Cũng tỉ như Tô Dật chỗ băng kem, hết thể nguyên liệu đều làm phổ thông, nhưng ở bỏ thêm linh dịch sau, là có thể tăng lên gấp 10 lần mỹ vị. Dùng linh dịch sản xuất kem, so với phổ thông kem muốn xịn ăn gấp 10 lần, đây chính là hắn chuyện làm ăn vì sao lại bốc lửa như vậy nguyên nhân chủ yếu. Mà linh dịch lẫn vào tại nước suối lời nói, tờ tờ vờ, chẳng những có thể lấy để nước suối trở nên dễ uống, hơn nữa với thân thể người cũng sẽ rất lớn có ích. Đồng lý, nếu như linh dịch hỗn hợp tại dược phẩm bên trong lời nói, có thể để cho dược phẩm hiệu quả trị liệu tăng lên vài lần trở lên. Tỷ như phổ thông cảm mạo, cho dù dùng thuốc cảm mạo cũng phải mấy ngày năng lực tốt. Nhưng nếu như này thuốc cảm mạo hỗn hợp linh dịch sau, là có thể trong thời gian rất ngắn chữa khỏi cảm mạo, thậm chí không cần dùng đến nửa ngày. Bởi vì cái này thuốc cảm mạo hiệu quả trị liệu đã chiếm được vài lần tăng lên. Linh dịch này đơn độc sử dụng lời nói, tác dụng không lớn, nhưng hỗn hợp sử dụng lời nói, có thể phát huy ra bất khả tư nghị hiệu quả. Trên thế giới này còn có rất nhiều bệnh nan y không có cách nào chữa khỏi, hiện nay khai phá đi ra đặc hiệu thuốc, hắn hiệu quả trị liệu cũng không rõ ràng, không thể đạt đến chân chính hiệu quả trị liệu. Nên như quả những này đặc hiệu thuốc, hỗn hợp linh dịch sản xuất ra lời nói, kết quả kia liền rất khác nhau rồi. Đến lúc này, hay là những này nguyên bản không cách nào trị tốt bệnh nan y, rất có thể cũng có thể trị hết rồi, hy vọng là phi thường lớn. Đương nhiên, bây giờ nói cái này còn vì thời thượng sớm, đối Tô Dật cũng không hề tác dụng. Bất quá sự phát hiện này, khiến hắn được lợi, vẫn là vô cùng lớn. Tỷ như, Tô Dật trị liệu một cái bình thường cảm mạo lời nói, cần tiêu hao 5 điểm nguyên lực giá trị, có thể thu được 5 điểm công đức. Nhưng nếu như hắn nắm một điểm nguyên lực giá trị lại hỗn hợp linh tuyển thủy chuyển hóa xuất linh dịch, hỗn hợp tại thuốc cảm mạo bên trong, cũng tương tự có thể trị hảo cảm bước lên, đồng thời cũng có thể thu được 5 điểm công đức. Sự phát hiện này là vô cùng trọng yếu, cũng là nói Tô Dật hiện tại có thể dùng ít hơn nguyên lực giá trị, thu được càng nhiều điểm công đức. Cồn vật bi, chương 93, mùi thuốc lá thực vật. Từ khi Tô Dật có phát hiện mới, liền vẫn đang làm các loại thí nghiệm. Dù sao hắn bây giờ nguyên lực giá trị có hạn, tăng lên sức chiến đấu giá trị cũng không phải một hai ngày liền có thể làm được sự tình. Dưới tình huống như vậy, đương nhiên muốn tận lực giảm bớt nguyên lực đáng giá tiêu hao, cũng lại đạt được càng nhiều hơn điểm công đức rồi. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại không chỉ cho sùng vật thu nhận cung cấp sùng vật đồ ăn, còn đưa ra cung các loại phổ thông thú thuốc. Những này thú thuốc đều là hắn ở bên ngoài tiệm thuốc mua, bất quá bị hắn nho nhỏ địa cải biến một cái. Tô Dật tại thú trong dược gia nhập linh dịch, sau đó lại quên tặng cho sùng vật thu nhận chỗ. Chỉ cần sùng vật thu nhận đưa cho thương bệnh sùng vật, sử dụng những này thú thuốc, vậy hắn là có thể thu được đối ứng với nhau điểm công đức. Lấy tình huống trước mắt mà tính, Tô Dật mỗi sử dụng một điểm nguyên lực giá trị chuyển hóa thành linh dịch, lại truyền vào thú thuốc, đồng thời chưa khỏi sùng vật sau, hắn có thể thu được 5 điểm điểm công đức. Cứ như vậy, gấp đôi trả giá, 5 lần thu nhập. Trước đây Tô Dật một ngày tại sùng vật thu nhận chỗ chỉ có thể đạt được 8, 9, 10 giờ điểm công đức, nhưng bây giờ mỗi ngày có thể thu được 400-500 điểm điểm công đức, ngày hôm nay đỉnh đi qua 5 ngày thu hoạch, hơn nữa còn muốn càng thêm bí mật, càng thêm tiết kiệm thời gian. Đương nhiên, vì không bại lộ bí mật của mình, hắn cũng không hề tại hết thể thú trong dược, đều truyền vào linh dịch, chỉ tại một phần trong đó truyền vào. Nếu như chỗ thu thuốc hiệu quả trị liệu đều như vậy rõ rệt lời nói, sau một quãng thời gian, nhất định sẽ gây nên hoài nghi, này bất lợi cho bảo mật. Bởi vậy, Tô Dật quên tặng thú trong dược, chỉ có 1/5 thú thuốc có truyền vào linh dịch, cái khác thú dược đô là phổ thông, cũng không có bất kỳ linh dịch. Cứ như vậy, sùng vật thu nhận chỗ thì sẽ không chú ý tới dị thường rồi. Cứ việc làm như vậy, Tô Dật mua sắm thú thuốc chi phí sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng cũng là vì càng tốt hơn bảo mật. Hơn nữa hắn điểm ấy trả giá, so với điểm công đức thu hoạch, liền hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chút tiền này, nếu như có thể đổi được điểm công đức lời nói, cái kia hoàn toàn là đáng giá. Dù sao, Tô Dật thu nhập, trên căn bản hoặc nhiều hoặc ít cùng điểm công đức đều là có liên quan hệ, tỉ như vườn thuốc bích xuân trà cây đều cần dùng nguyên linh dịch tưới, mới có thể duy trì sản lượng. Mà luyện thú điện Tô Quy cùng vẹt xám, càng là cần điểm công đức đến hối đoái. Cứ như vậy, có rất nhiều nơi, cũng phải cần dùng đến điểm công đức. Điểm công đức đối với hắn mà nói, chính là ắt không thể thiếu. Bây giờ vì điểm công đức, thú thuốc điểm ấy tập trung vào, vẫn rất có cần thiết, rồi lại nói, bây giờ trả giá, về sau đều sẽ lấy một cái khác phương thức, gấp 10 lần, gấp 100 lần phản hồi về tới. Hơn nữa Tô Dật trả giá, cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa. Tối thiểu, hắn như bây giờ làm, chí ít có thể giúp được sùng vật thu nhận chỗ. Đến giúp những này được chủ nhân vứt bỏ sùng vật, vẫn rất có ý nghĩa. Cho nên, hiện tại hắn mỗi ngày đều hội mang một ít sùng vật lương thực cùng thu thuốc, đưa tới sùng vật thu nhận chỗ, liền không dùng lại dùng nguyên lực giá trị trị liệu sùng vật. Tô Dật mỗi ngày đều hội phân tán ra đến, đưa nhiều mấy nhà sùng vật thu nhận chỗ, như vậy có thể càng nhanh thu được điểm công đức, hơn nữa còn sẽ không khiến cho hắn người chú ý. Hôm nay cũng là như thế, hắn hiện tại tới sùng vật thu nhận chỗ, liền là trước đây chưa có tới. Coi nơi này công nhân viên biết Tô Dật ý đồ đến sau, đều là phi thường hoan nghênh. Dù cho hắn không phải đến nhận nuôi sùng vật, cũng không có trực tiếp quyên tiền, nhưng hắn mang tới đồ ăn cùng dược phẩm đều là rất hữu dụng. Mỗi một nhà sùng vật thu nhận chỗ thu nhận giúp đỡ động vật cũng không ít, mỗi ngày tại đồ ăn cùng dược phẩm chi tiêu cũng không thấp. Mà Tô Dật mang tới đồ ăn cùng dược phẩm, đối sùng vật thu nhận chỗ là phi thường có tác dụng, kỳ thực cùng trực tiếp quyên tiền gần như đều là gián tiếp giảm bớt chi. Bởi vậy, mỗi một nhà sùng vật thu nhận chỗ đều là phi thường hoan nghênh người như hắn. Lưu lại đồ ăn cùng dược phẩm sau, Tô Dật mang theo bảo bảo tại sùng vật thu nhận chỗ đi thăm một lát sau, bọn hắn tiểu ly khai rồi. Chỉ chờ tới lúc công nhân viên cho sùng vật sử dụng dược phẩm thời điểm, cái kia là hắn có thể thu được điểm công đức. Từ sùng vật thu nhận chỗ đi ra sau, Tô Dật liền mang theo bảo bảo về nhà, dù sao hôm nay đơn đặt hàng đều vẫn không có phát, cũng không có nhiều thời giờ như vậy tiêu xài. Buổi tối, phát xong hàng sau, hắn nghĩ cách đi làm còn có không ít thời gian, liền tiến vào vườn thuốc trong điện. Hiện tại vườn thuốc trong điện có vượt qua 250 khỏa bích xuân trà cây, ngoài ra còn có 200 khỏa đế hoàng cây ăn quả. Bất quá, ngoại trừ 50 khỏa bích xuân trà cây cùng 2 viên đế hoàng cây ăn quả, đã đạt đến thành thục kỳ, cái khác thụ đô vẫn không có thành thục, bây giờ còn chỉ là cây non mà thôi. Những này cây non, đều là vừa vặn gieo xuống đi không đến bao lâu. Mà Tô Dật không có ý định dùng nguyên linh dịch để cao những này cây non, dự định khiến chúng nó tại vườn thuốc trong điện, tự do sinh trưởng. Dù sao tại vườn thuốc trong điện vốn là gia tốc trưởng thành tác dụng, những này cây ở nơi này mấy tháng sau, liền sẽ đến đạt thành thục kỳ rồi. Mà khi đó, hắn muốn chính mình cũng đã thừa bao mặt đất, đến lúc đó là có thể trực tiếp đem những này cây cấy ghép ra ngoài, lại từ đầu loại ở bên ngoài trên đất, như vậy không tốn thời gian dài là có thể thu hoạch, mà trả giá đầu tư cũng rất nhanh có thể thu hồi lại rồi. Đương nhiên, nếu như Tô Dật về sau nhận thầu mặt đất lời nói, là không thể nào chỉ trồng những này thiếu cây. Nếu như nhận thầu mặt đất lời nói, hắn nhất định sẽ hướng về lớn một chút làm, như vậy sản lượng năng lực càng cao hơn, tiền lợi mới sẽ nhiều. Tô Dật đối Bích Xuân Trà Diệp Hòa Đế Hoàng Quả đều rất tin tưởng, hắn tin tưởng chỉ muốn lấy ra đến bán ra lời nói, vậy nhất định không lo lượng tiêu thụ, không cần lo lắng bán không được. Bởi vậy, hắn hiện tại sẽ tận lực gieo trồng nhiều hơn chút Bích Xuân Trà cây cùng Đế Hoàng cây ăn quả, là về sau chuẩn bị sẵn sàng. Như vậy một nhận thầu mặt đất, liền có rất nhiều Bích Xuân Trà cây cùng Đế Hoàng cây ăn quả, có thể trực tiếp cấy ghép đi ra bên ngoài trồng. Mà bây giờ, Tô Dật chính là muốn làm chuyện như vậy, đi tới vườn thuốc bọc hậu, hắn liền mở ra hối đoái thương thành đổi một ít cây loại. Mà tiếp lấy, hắn liền đã luyện hóa được một ít nguyên linh dịch đi ra, ngâm những này cây giống, lại gieo trồng đến vườn thuốc trong điện. Làm được một nửa thời điểm, công đức hệ thống đã có mới nhắc nhở. Sử dụng điểm công đức tính gộp lại đạt đến 1000 điểm, phần thưởng một loại thực vật hạt giống, mặt khác hối đoái thương thành cũng đồng thời cung cấp hối đoái. Tô Dật tại biết tin tức này sau, vốn là mừng rỡ không thôi, nhưng hắn đã được biết đến hạt giống này là cái gì thực vật sau, nhưng không khỏi thất vọng. Này công đức hệ thống tưởng thưởng thực vật hạt giống, đồng dạng là loại sản phẩm mới thực vật, nhưng là mùi thuốc lá thực vật hạt giống. Nếu như Tô Dật là một cái dân hút thuốc, yêu thích hút thuốc lá lời nói, hắn hay là thật cao hứng, dù sao thuốc lá này gọi là vườn thuốc điện xuất phẩm, đương nhiên cùng phổ thông mùi thuốc lá không giống, khẳng định có chỗ bất phàm. Nhưng hắn vẫn không phải yên dân, hắn xưa nay đều không có đã hút thuốc, cũng không thích người hút thuốc. Bất quá, phụ thân của Tô Dật Tô Nghiễm Chí ngược lại là rất yêu thích hút thuốc lá, hơn nữa nghiện thuốc lá còn lớn hơn, thời điểm trước kia, hắn và Tô Nhã đều muốn để phụ thân cai thuốc. Nhưng Tô Nghiễm Chí cai rồi mấy lần khói sau, đều chưa thành công, trái lại nghiện thuốc lá càng lúc càng lớn. Mỗi ngày càng rút càng nhiều, thân thể cũng nhiều hơn rất nhiều tật xấu. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 94, đặt đến cỏ tử yên. Tô Dật rất rõ ràng hút thuốc lá nguy hại, là một loại rất không khỏe mạnh sinh hoạt tập quán. Chính vì như thế, hắn mới sẽ muốn cho Tô Nghiễm Chí cai thuốc, chỉ là cuối cùng vẫn là chưa thành công mà thôi. Khi chiếm được thuốc lá này cỏ hạt giống sau, vốn là Tô Dật là muốn trực tiếp ném mất. Phổ thông mùi thuốc lá, cũng đã khiến người ta làm dễ dàng nghiện, vừa kéo quen thuộc sẽ rất khó lại từ bỏ rồi. Mà thuốc này điền điện xuất phẩm mùi thuốc lá, nhất định sẽ so với phổ thông mùi thuốc lá càng thêm hấp dẫn người, dễ dàng hơn khiến người ta nghiện, hội càng thêm muốn ngừng mà không được. Nếu là như thế, cái này loại mùi thuốc lá mặt thành phố lời nói, liền sẽ so với phổ thông mùi thuốc lá nguy hại còn muốn lớn hơn rồi. Bởi vậy, Tô Dật mới sẽ muốn trực tiếp thuốc lá cỏ hạt giống ném mất, mà không lựa chọn gieo trồng. Bất quá nghĩ lại, hắn cảm thấy vườn thuốc điện xuất hiện mùi thuốc lá thực vật, nhất định có kỳ hàm nghĩa ở bên trong. Dù sao, chí tôn công đức hệ thống, xét đến cùng vẫn là cùng công đức có quan hệ. Nếu như thuốc này điền điện mùi thuốc lá cùng phổ thông mùi thuốc lá như thế có nguy hại lời nói, vậy thì cùng công đức không có quan hệ rồi. Bởi vậy, Tô Dật đang suy nghĩ loại này mùi thuốc lá thực vật, phải hay không cùng phổ thông mùi thuốc lá thực vật hoàn toàn khác nhau, rất có thể sẽ không cho người mang đến nguy hại. Nếu như thế giới xuất hiện một loại vô hại mùi thuốc lá, sẽ không làm thương tổn đến hút thuốc người thân thể, này sẽ có rất nhiều người được lợi, mà không hút thuốc lá người cũng đem không cần chịu đựng hai tay khói buồn phiền. Đến lúc này, đích thật là đại công đức một cái. Đương nhiên đây chỉ là Tô Dật suy đoán, về phần loại này mùi thuốc lá thực vật có hay không nguy hại, hắn hiện tại vẫn chưa biết được rồi. Bất quá, lấy hắn đối chí tôn công đức điện hiểu rõ, tình huống như thế là có khả năng rất lớn. Nghĩ tới đây, Tô Dật liền quyết định không ném mất mầm móng, hơn nữa hắn còn dự định gieo trồng. Nếu như hắn muốn biết loại này mùi thuốc lá có hay không nguy hại, cũng không phải việc khó, phương pháp làm quyết định chỉ cần gieo trồng đi ra, lấy thêm đi xét nghiệm, không liền có thể lấy biết kết quả. Nếu để cho Tô Dật đạt được một loại với thân thể người không nguy hại mùi thuốc lá, chẳng những có thể lấy sáng tạo ra lợi nhuận to lớn, hơn nữa còn là công đức vô lượng sự tình. Thuốc này điền điện vừa mới đi ra ngoài mùi thuốc lá thực vật, tên khoa học là đạt đến cỏ tử yên, hiện tại hối đoái thương thành liền có hối đoái, hắn hạt giống hối đoái điều kiện làm một viên một điểm điểm công đức. Bất quá, xuất hiện ở trong tay hắn thì có tưởng thưởng đạt đến cỏ tử yên hạt giống, liền không còn muốn đổi. Nay đạt đến cỏ tử yên hạt giống, cùng Bích Xuân Trà cây cùng Bích Xuân Trà cây như thế, đều cần trước dùng nguyên linh dịch ngâm sau mới có thể gieo trồng. Lúc này, Tô Dật đem hạt giống ngâm tại nguyên linh dịch, sau đó lại chôn ở trên đất. Để sớm biết kết quả, hắn đem còn dư lại nguyên linh dịch đều tưới vào hạt giống thượng, như vậy rất nhanh sẽ có thể thu xong rồi. Rồi lên nguyên linh dịch sau, hạt giống rất nhanh sẽ bắt đầu nảy mầm, chậm rãi trưởng thành cây non. Theo như chiếu tốc độ như vậy, đoán chừng 1-2 ngày, Tô Dật là có thể thu được này đạt đến cỏ tử yên rồi, đến lúc đó hắn là có thể cầm xét nghiệm rồi. Nếu như này đạt đến cỏ tử yên thật sự với thân thể người không nguy hại lời nói, cho dù hắn đem đến không bán ra, cũng có thể để cho phụ thân rút. Làm tốt những chuyện này sau, Tô Dật vỗ tay một cái, cứ vậy rời đi vườn thuốc điện. Sau đó, chỉ chờ tới lúc này đạt đến cỏ tử yên thành thục là được rồi. Ý thức trở về thế giới hiện thực sau, Tô Dật phát hiện Bảo Bảo đang tại treo chọc tiểu đần chơi, trong tay nàng chính cầm khoai lang diệp, đang dẫn dụ tiểu đần tại ăn. Mỗi khi tiểu đần rỗi dài túi đầu muốn ăn thời điểm, Bảo Bảo liền sẽ đem khoai lang diệp thu lại, không cho nó ăn, khiến nó gấp đến độ xoay quanh. Nhìn một lát sau, Tô Dật đối Bảo Bảo nói ra, Bảo Bảo, chúng ta nên đi làm. Được, Bảo Bảo vậy thì đến. Bảo Bảo lập tức đáp lại nói. Sau đó Bảo Bảo đem khoai lang diệp đặt ở tiểu đần trước mặt, nói ra, nhỏ ngu dốt, ngươi muốn ăn, Bảo Bảo muốn đi làm, ngươi ăn xong liền buồn ngủ, không thể chậm ngủ nha, biết không, không phải vậy tỷ tỷ trở về liền đánh ngươi mông đít nhỏ. Bảo Bảo đối tiểu đần uy hiếp dụ dỗ một phen sau, mới chạy đi xỏ giày, chuẩn bị cùng Tô Dật đi làm. Tình cảnh nhất chuyển, Tô Dật cùng Bảo Bảo đã đi tới đêm tối quán bar. Hắn mang theo Bảo Bảo đi tới văn phòng thời điểm, Dạ Mị cùng Tiết Phỉ cũng không tại, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực Tô Dật trong lòng có chút sợ sệt nhìn thấy Tiết Phỉ, bởi vì nàng lão là ưa thích trêu đùa người, thường thường khiến hắn cảm thấy rất lung túng. Bởi vậy, Tiết Phỉ đêm nay không có tới, vẫn để cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Tô Dật để Bảo Bảo đang nghỉ ngơi thất ngủ sau, hắn liền đi xuống đổi chế phục, công tác chuẩn bị rồi. Đêm nay quán bar vẫn như cũ rất náo nhiệt, bất quá Tiếu Tường chủ quản lại có chút phiền não. Lưu Sinh nói với Tô Dật, quầy rượu nhân thủ không đủ, đến bây giờ đều chiêu không tới người, chủ quản hiện tại cũng muốn phiền chết rồi. Tô Dật nói ra, hiện tại chủ quản đều phải phiền chết rồi, ngươi còn dám lười biếng, được hắn nhìn thấy lời nói, nhất định phải bị mắng. Kỳ thực chuyện này nói cũng rất kỳ quái, trước đây quán bar nhân thủ đủ thời điểm, thường thường có người đến quán bar hỏi dò chuyện công việc, không ít người muốn tiến tới nơi này làm việc. Thế nhưng hiện tại đêm tối quán bar nhân thủ không đủ, muốn tuyển mộ người, lại không có người đến nhận lời mời. Mà loại này trùng hợp, chính là khiến người ta tối nóng nảy. Dạ Mị bình thường là sẽ không nhúng tay đêm tối quẩy rượu sự tình, quẩy rượu chuyện lớn nhỏ đều là do Tiếu Tường phụ trách cùng quản lý. Tiếu Tường vừa là chủ quản, cũng là quản lý, nơi này tất cả mọi chuyện đều là do hắn đến an bài. Mà quẩy rượu công tác cương vị, tự nhiên cũng là do hắn đến điều chỉnh. Hiện tại Hà Nhạc nghỉ việc, mà Tô Dật cũng phải từ trước, quán ba nhân thủ liền không đủ, nhưng bây giờ lại chậm chạp tuyển mộ không tới nhân thủ, này làm cho Tiếu Tường vừa gấp. Dù sao, Tiếu Tường đã đáp ứng Tô Dật, khiến hắn trước tiên ở nơi này nhiều giúp một quãng thời gian, muộn nhất không sẽ vượt qua thời gian một tháng. Một tháng sau, bất luận có khai hay không đến người, Tô Dật đều sẽ có thể cách mở quán ba. Xuất hiện ở một cái nguyệt cũng sắp đến rồi, này đêm tối quán ba lại là một người tay cũng không mời được, hắn tự nhiên sốt ruột rồi. Nếu như Tô Dật vừa đi, vẫn không có tăng thêm mới nhân thủ lời nói, rượu kia đi nhưng là bận không qua nổi rồi. Bởi vậy, Tiếu Tường hiện tại mới sẽ càng ngày càng buồn bực. Đối với cái này, Tô Dật cũng không thể tránh được, hắn cũng là không có biện pháp. Tiếu Tường bình thường đối với hắn làm chiếu cố, nếu như có thể mà nói, hắn đương nhiên đồng ý giúp đỡ rồi. Chỉ là Tô Dật bây giờ sự tình nhiều lắm, hắn đã bận không qua nổi, từ chức đã là chuyện tất nhiên, không thể cải biến. Hắn không thể chuyện của chính mình không làm, một mực tại quán ba nơi này làm bạn kẹn đờ đi. Hơn nữa Tô Dật đã đáp ứng ở lại chỗ này làm nhiều thời gian một tháng, không có lựa chọn lập tức rời đi, kỳ thực hắn làm như vậy, đã coi như là giúp chiếu cố rất lớn rồi. Dù sao chuyện của chính hắn tỉnh, đều sắp làm không tới. Bởi vậy, đối với Tiếu Tường buồn phiền, Tô Dật là không giúp được gì. Một là chính bản thân hắn đều không thể phân thân rồi, không có cách nào tiếp tục tại nơi này làm tiếp. Hai là hắn cũng không có cách nào người tiến cử, đến quán bar công tác. Bởi vậy, Tô Dật đối với chuyện này là không thể ra sức. Hắn hiện tại chỉ có thể làm tốt chính mình phận sự việc, về phần những chuyện khác, hắn liền không có biện pháp. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 95, thứ một phê lá cây thuốc lá. Hai ngày, vội vã mà qua. Hôm nay, Tô Dật gieo xuống đạt đến cỏ tử yên đã chín rồi, hắn nhận được nhóm đầu tiên lá cây thuốc lá. Bất quá hắn không phải yên dân, càng không có trồng qua mùi thuốc lá, tự nhiên không có cách nào từ khói bay diệp lý phân tích tốt cùng xấu. Chỉ là này đạt đến cỏ tử yên mùi vị, để Tô Dật cảm thấy rất dễ ngửi. Vốn là hắn là làm phản cảm mùi thuốc lá, nhưng này đạt đến cỏ tử yên nhưng không có khiến hắn phản cảm, trái lại cảm thấy nghe thật thoải mái, có mùi thơm thoang thoảng. Nếu như trước tiên mặc kệ này đạt đến cỏ tử yên với thân thể người có hay không nguy hại, riêng là loại này mùi thuốc lá tiểu sẽ khiến rất nhiều dân hút thuốc thích. Thế nhưng, chỉ là dựa vào thuốc lá này diệp mùi vị, là không có cách nào biết này đạt đến cỏ tử yên nguy hại. Bởi vậy này đạt đến cỏ tử yên hay là muốn thông qua xét nghiệm, phân tích ra chủ yếu thành phần sau, mới có thể biết rõ cụ thể nguy hại. nếu như này đạt đến cỏ tử yên vô hại lời nói, đó là đương nhiên là kết quả tốt nhất. Bất quá trên thế giới có nhiều như vậy loại mùi thuốc lá, hơn nữa bây giờ còn không ngừng thay đổi chủng loại, thế nhưng đến bây giờ đều không có một loại mùi thuốc lá là hoàn toàn vô hại. Bởi vậy, Tô Dật đối đạt đến cỏ tử yên, kỳ thực cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Nếu như này đạt đến cỏ tử yên xét nghiệm kết quả, là cùng phổ thông mùi thuốc lá như thế, đồng dạng hội đối với người này thể tạo thành thương tổn lời nói, hắn sẽ không chút do dự mà hủy diệt đạt đến cỏ tử yên. Dù sao này đạt đến cỏ tử yên mùi vị mê người như vậy, nếu như sinh sản xuất thuốc lá, vậy khẳng định sẽ để rất nhiều dân hút thuốc nghiện thuốc lá càng lớn. Chuyện như vậy, Tô Dật không muốn làm, dù cho trong đó lợi nhuận, hắn cũng không muốn làm. Dù sao hắn cũng có thể dựa vào những biện pháp khác kiếm tiền, liền không có cần thiết gieo trồng đạt đến cỏ tử yên, đến để càng nhiều người khỏe mạnh chịu đến uy hiếp. Đương nhiên, nếu như đạt đến cỏ tử yên không nguy hại lời nói, Tô Dật vẫn là vô cùng tình nguyện đại lượng gieo trồng. Như vậy hắn không chỉ có thể kiếm được tiền, còn có thể để một phần dân hút thuốc miễn ở chịu đến mùi thuốc lá nguy hại, này vẫn là vô cùng đáng giá làm. Hôm nay, Tô Dật thu được nhóm đầu tiên lá cây thuốc lá sau, liền ở trong xe thả vài mảnh, mà còn lại lá cây thuốc lá, hắn đều đặt ở trên bệ cửa sổ hàng khô. Làm tốt những chuyện này sau, hắn mới mang theo bảo bảo đi bày sạp. Tô Dật sở dĩ ở trong xe thả một chút lá cây thuốc lá, nguyên nhân chủ yếu là vì Hàn Tư Nghi quan hệ. Mấy ngày trước, hắn giao cho Hàn Tư Nghi đế hoàng quả, hiện tại đã xét nghiệm xuất thành phần đến. Ngay từ đầu thời điểm, Hàn Tư Nghi là quyết định đem xét nghiệm kết quả chỉnh lý ra đến, tái phát đến Tô Dật trong email. Bất quá, tại xét nghiệm kết quả đi ra sau, nàng thay đổi chủ ý, nàng muốn trực tiếp giao cho trên tay của hắn. Lời nói như vậy, Tô Dật liền muốn lợi dụng cơ hội này, đem đặt đến khói tím diệp gọi cho Hàn Tư Nghi, làm cho nàng hỗ trợ xét nghiệm thành phần. Tuy rằng, tại những nơi khác cũng có xét nghiệm cơ cấu, nhưng khẳng định không có Hàn Tư Nghi phòng thí nghiệm nhanh, hơn nữa giao cho lời của nàng, nhất định sẽ dễ dàng rất nhiều, hắn cũng muốn sớm một chút biết xét nghiệm kết quả. Quan trọng nhất là, này đạt đến cỏ tử yên là một loại sản phẩm mới, những nơi khác chưa từng thấy loại sản phẩm mới. Bởi vậy, Tô Dật vẫn là không muốn để quá nhiều ngoại nhân biết này đạt đến cỏ tử yên, tốt nhất vẫn là do Hàn Tư Nghi đến xét nghiệm tốt hơn một điểm. Mà Hàn Tư Nghi nghiên cứu phương hướng, lại là liên quan với thực vật phương diện, này xét nghiệm loại sản phẩm mới thực vật, đối với nàng mà nói, vẫn là có không nhỏ trợ giúp. Bất quá Hàn Tư Nghi là rất bận rộn, phòng thí nghiệm sự tình rất nhiều, nàng bình thường đều không đi được. Tô Dật biết nàng hôm nay không sẽ như vậy sớm tới, cho nên hắn kim trời vẫn là như thường lệ bày sạp bán kem, thuận tiện chờ nàng lại đây. Hiện tại hắn làm kem, tiếng tăm là càng lúc càng lớn, có thể nói toàn bộ đại học thành đều biết hắn kem, lại tăng thêm khí trời là càng ngày càng nóng rồi. Bởi vậy, Tô Dật kem là càng bán càng giận nóng, chuyện làm ăn một ngày dễ chịu một ngày. Bất quá nhân thủ có hạn, thêm vào kem cơ chế lạnh hạn chế, dẫn đến hắn mỗi ngày bán ra kem, số lượng biến hoa không lớn, mỗi ngày đều duy trì tại 900 cái đến 1000 cái trong lúc đó, rất khó vượt qua số lượng ấy. Hôm nay vẫn như cũ như thế, kem xe lớn trung đội trưởng Long. May là có Trình Sở hỗ trợ, nếu không, hắn hôm nay vẫn đúng là bận không qua nổi. Vẫn bận đến hơn 4 giờ chiều thời điểm, Tô Dật chuẩn bị kem toàn bộ bán sạch sau, hàng dài mới tản ra. Hắn đối bên cạnh Trình Sở, nói ra, cảm ơn ngươi giúp ta nhiều như vậy bận điệu, không có lời của ngươi, ta hôm nay khẳng định bận không qua nổi. Hôm nay, Trình Sở ở nơi này giúp một ngày một tay, khiến hắn làm thật không tiện. Trình Sở lung lay trong tay kem, nói ra, không có chuyện gì, ta đây không phải cầm thù lao sao. Tô Dật muốn giao tiền công cho nàng, thế nhưng nàng không thu, vậy không thể làm gì khác hơn là mời nàng ăn kem rồi. Hắn cười nói, nếu như mỗi người đều giống như ngươi vậy, cái kia làm lão bản người liền muốn cười chết rồi, cũng không muốn tiền công, mượn cái kem, như vậy công nhân nơi nào tìm. Trình Sở không có chút nào chú ý, nói ra, ta này không phải không có chuyện gì làm mới đến giúp ngươi không. Cũng không phải đến làm công, có kem ăn không tệ. Chính lúc Tô Dật còn muốn nói điều gì thời điểm, Hàn Tư Nghi vừa vặn vào lúc này đã đến. Nàng hỏi, sớm như vậy hãy thu quán nữa à? Tô Dật gật gật đầu, nói ra, ừm, kem đều bán xong, ta liền thu quán rồi. Lúc này, Trình Sở kinh dị nói, ồ, học trường nguyên lai ngươi còn nhận thức Hàn lão sư. Hàn Tư Nghi tại Thẩm Châu Đại học tiếng tăm cũng không nhỏ, phần lớn học sinh đều biết của nàng, cho nên Trình Sở biết nàng là không có chút nào kỳ quái. Tô Dật đơn giản giải thích một câu, trước đây Hàn lão sư là của ta phụ đạo viên. Trình Sở gật gật đầu, nàng biết Hàn Tư Nghi cùng Tô Dật nhất định là có chuyện muốn nói, nàng liền nói ra, nha. Nguyên lai là như vậy, Hàn lão sư, học trưởng, ta về trường học, các ngươi chậm rãi tán gẫu. Tại nàng sau khi rời đi, Hàn Tư Nghi lấy ra một túi giấy, nói ra, đây chính là đế hoàng quả xét nghiệm kết quả, kỳ thành phân để cho ta phi thường ngạc nhiên, thành phần dinh dưỡng vượt xa cái khác hoa quả, đối thân thể của con người có rất lớn có ích, cũng không có bất kỳ bất lương thành phần. Lúc đó, xét nghiệm báo cáo lúc đi ra, Hàn Tư Nghi là phi thường kinh ngạc. Này đế hoàng quả thành phần cùng hết thể hoa quả cũng khác nhau, có thể xác định là một loại sản phẩm mới hoa quả. Quan trọng nhất là, cái khác hoa quả có thành phần dinh dưỡng, này đế hoàng quả đều đã bao hàm, hơn nữa còn muốn càng tốt hơn, còn có cái khác hoa quả đều không có thành phần dinh dưỡng. Nếu như thường thường dùng ăn đế hoàng quả lời nói, đối thân thể của con người có nhiều vô cùng chỗ tốt, có thể bổ sung thân thể cần thiết thành phần, để cho khỏe mạnh hơn. Này đế hoàng quả có thể nói là một loại thiên nhiên bảo kiện phẩm, không chỉ hiệu quả kỳ giai, còn không có bất kỳ tác dụng phụ. Bởi vậy, Hàn Tư Nghi khi chiếm được phần này xét nghiệm báo cáo lúc, mới hội kinh ngạc như vậy, mà tự mình đưa tới. Hiện tại nàng đã hiểu đế hoàng quả danh tự nguồn gốc, này đế hoàng quả xác thực có thể xưng hoa quả bên trong đế hoàng, danh xưng này là danh xứng với thực. Tô Dật bắt được phần này xét nghiệm báo cáo thời điểm, cũng phi thường hài lòng, hắn nói ra, cảm tạ. Hiện tại hắn biết đế hoàng quả đối người chỉ có ích, mà không có chỗ xấu sau, là có thể chân chính an tâm. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 96, công nhân viên mới. Dù cho Tô Dật đối đế hoàng quả rất tin tưởng, nhưng nhìn thấy xét nghiệm kết quả thời điểm, hắn vẫn là vô cùng kinh ngạc. Này đế hoàng quả quá khiến người ngoài ý rồi, không chỉ mùi vị cực tốt, khiến người không thể quên, hơn nữa còn đã bao hàm như vậy thành phần dinh dưỡng, đối người có cực lớn có ích. Cứ như vậy, về sau có cơ hội, hắn là có thể rất nhiều số lượng gieo trồng đế hoàng quả rồi. Tô Dật tin tưởng ăn ngon như vậy lại có dinh dưỡng hoa quả, đẩy một cái xuất thị trường lời nói, nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Hiện tại Hàn Tư Nghi tự mình đem xét nghiệm kết quả đưa tới, cũng làm cho hắn phi thường cảm động. Hàn Tư Nghi nói ra, lần trước ngươi đưa lá trà, ta cùng đạo sư đều làm yêu thích, cảm tạ, hơn nữa ta đạo sư nói hắn thật giống tại trên lưới từng thấy, không đi qua chậm không mua được. Tô Dật cười nói, ta mở ra một nhà bán hàng qua mạng, chính là bán loại trà này diệp, các ngươi thích uống là tốt rồi, uống xong nói với ta, ta lại đưa cho các ngươi uống. Hàn Tư Nghi giúp đỡ một cái kính mắt, nói ra, cái kiếp như thế nào không biết xấu hổ, ngươi đây là tới làm ăn, lần sau ta còn là với ngươi mua đi. Chỉ là một điểm lá trà mà thôi, ngươi giúp ta nhiều như vậy một tay, đưa chút lá trà là cần phải. Nói đến một nửa, Tô Dật nghĩ đến trên xe đạt đến khói tím diệp, liền nói ra, Hàn lão sư, ta bây giờ còn muốn lại mời ngươi giúp một cái bận điệu. Hàn Tư Nghi nghi ngờ nói, gấp cái gì, vẫn là xét nghiệm thực vật sao? Ừm. Nói xong, Tô Dật mượn từ đạt đến khói tím diệp, nói với nàng, đây là ta vừa mới lấy được một loại mới lá cây thuốc lá. Ta muốn phân tích thuốc lá này diệp thành phần đối thân thể của con người sẽ có hay không có nguy hại. Hàn Tư Nghi nghe nói, cảm giác phải vô cùng ngạc nhiên, nói, lại là loại sản phẩm mới thực vật, ta cũng không biết ngươi có nhiều như vậy phương pháp, nếu có thể cho tới nhiều như vậy loại sản phẩm mới thực vật đi ra. Này khai phá một loại sản phẩm mới thực vật, nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Loại sản phẩm mới thực vật khai phá cùng đào tạo đều cần tài chính, thời gian cùng tinh lực tập trung vào, có thể nói là thiếu một thứ cũng không được, mà không phải tùy tiện ngẫm lại liền có thể làm được. Nhưng Tô Dật tại trong thời gian ngắn, lại là liên tiếp lấy ra. Quan trọng nhất là, mới khai phá đi ra loại sản phẩm mới thực vật, đều sẽ có các loại thiếu hụt ở bên trong, cần thời gian dài phát hiện cùng cải thiện. Nhưng Tô Dật lấy ra Bích Xuân Trà Diệp Hòa Đế Hoàng Quả, đều là phi thường hoàn mỹ thực vật, một điểm thiếu hụt đều không có. Theo như cứ như vậy loại sản phẩm mới thực vật, lẽ ra nên là sẽ khiến cho rất lớn quan tâm, đặc biệt làm việc bên trong tới nói, càng là được hắn coi trọng. Nhưng trước lúc này, Bích Xuân Trà Diệp Hòa Đế Hoàng Quả đều là yên lặng vô danh, thẳng đến Tô Dật lấy ra xét nghiệm thành phần đến, điểm này để Hàn Tư Nghi không nghĩ ra. Theo lý thuyết, có thể khai phá xuất loại này loại sản phẩm mới thực vật, hẳn là sẽ không thiếu chuyên nghiệp phòng thí nghiệm, nhưng hắn vẫn mỗi lần đều lấy ra làm cho nàng xét nghiệm. Này càng làm cho nàng không nghĩ ra. Bất quá, đây là Tô Dật bí mật, Hàn Tư Nghi cũng không muốn hỏi đến. Lại tăng thêm, nàng đối loại sản phẩm mới thực vật hứng thú cũng rất lớn, có thể xét nghiệm lời nói. Đối trợ giúp của nàng cũng không nhỏ. Thế là Hàn Tư Nghi nhận lấy đặt đến cỏ tử yên, ngửi một cái sau, nói ra, thuốc lá này vị ngược lại là rất dễ ngửi, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, đến bây giờ đều không có phát hiện hoặc khai phá xuất hoàn toàn không làm hại mùi thuốc lá, cho nên ngươi đừng ôm ấp hy vọng quá lớn. Nói cũng kỳ quái, nàng đối mùi thuốc lá mùi vị là phi thường phản cảm, nếu như không phải xét nghiệm cần, nàng từ sẽ không nhận sờ bất kỳ mùi thuốc lá. Nhưng lần này, Hàn Tư Nghi đối này đặt đến cỏ tử yên mùi vị lại cũng không ghét, trái lại rất yêu thích văn. Điều này nói rõ đạt đến cỏ tử yên mùi vị quá dễ ngửi, để không hút thuốc người cũng sẽ thích, này mị lực quá lớn, khiến người ta khó mà chống đối. Tô Dật gật gật đầu. Nói ra, ta biết, ta cũng chỉ là muốn thử một chút, nếu như thuốc lá này có thành phần đối người tai hại lời nói, ta thì sẽ không mở rộng thêm thị trường đến rồi, ta biết thuốc lá này có mang tới nguy hại lớn đến bao nhiêu. Trên thực tế, hắn đối đạt đến cỏ tử yên cũng không coi ôm có bao nhiêu hy vọng, chỉ là bất tử tâm, muốn nhìn một chút vườn thuốc điện xuất phẩm mùi thuốc lá, cùng phổ thông mùi thuốc lá khác biệt mà thôi. Hàn Tư Nghi đối Tô Dật nhân phẩm vẫn là có lòng tin, nàng tin tưởng hắn có thể nói được làm được. Thế là, nàng đáp ứng, vậy thì tốt, hy vọng ngươi có thể làm được, ta sẽ mau chóng cầm xét nghiệm, sớm một chút đem kết quả giao cho ngươi. Tốt, phiền phức Hàn lão sư rồi. Tô Dật chân thành mà nói ra. Hàn Tư Nghi cười nói, ngươi nha, đối người đều là quá khách khí. Tiếp lấy, nàng nói nói, vậy ta hiện tại đưa phòng thí nghiệm rồi, kết quả đi ra thông báo tiếp ngươi. Được, Hàn lão sư, gặp lại. Tô Dật nói. Sau đó Hàn Tư Nghi liền mang theo đạt đến khói tím diệp rời khỏi, chuẩn bị mang đến phòng thí nghiệm xét nghiệm. Mà Tô Dật cũng thở phào nhẹ nhõm, hiện tại hắn chỉ phải chờ đợi kết quả đi ra là có thể, không cần lại buồn phiền cái gì. Hơn nữa, hắn đối đạt đến cỏ tử yên cũng không có ôm ấp hy vọng quá lớn, tự nhiên cũng sẽ không quá mức khẩn trương rồi. Tại Hàn Tư Nghi sau khi rời đi, Tô Dật cũng thuận theo thu quán rồi. Buổi tối lá trà đều phát ra ngoài sau, hắn liền mang theo bảo bảo đi làm. Đêm nay Tô Dật đi tới đêm tối quán bar, mang bảo bảo đến phòng nghỉ ngơi ngủ, mà hắn tại đổi công việc tốt chế phục sau, đang chuẩn bị đi công tác thời điểm. Lúc này, Tiếu Tường chủ quản dẫn theo hai người lại đây, đều là người trẻ tuổi, da rẻ ngăm đen, nhìn đều thành thật, còn có. Hắn nói với Tô Dật, Tô Dật, ngươi tới đây một chút. Nghe vậy, Tô Dật liền đi tới, chủ quản, tìm ta có chuyện gì? Tiếu Tường chỉ vào bên người hai người trẻ tuổi nói ra, bọn họ là mới vừa nhận lời mời đi vào. Tờ, mấy ngày nay liền làm phiền ngươi mang một cái bọn hắn, chỉ bảo thêm bọn hắn, để cho bọn họ nhanh lên một chút bắt đầu. Xem ra quán ba bây giờ là mời đến người, Tô Dật gật đầu trả lời, tốt, không thành vấn đề. Chỉ cần để này hai người trẻ tuổi quen thuộc quầy rượu công tác sau, vậy hắn là có thể cách mở quán ba rồi. Sau đó, Tiếu Tường đối hai người trẻ tuổi nói ra, các ngươi mấy ngày nay hãy cùng hắn, nhiều dụng tâm chút học tập, biết không? Biết, chủ quản. Hai người trẻ tuổi đủ nói. Từ ngữ khí của bọn hắn nghe tới, tựa hồ cũng là tỉnh ngoài, chỗ nói tiếng phổ thông dẫn theo nồng nặc khẩu âm, may là còn có thể nghe rõ. Bất quá, Thẩm Châu thành phố là quốc tế hóa thành thị, cũng là đạt đến nước cải cách mở ra cái thứ nhất thành lập đặc khu kinh tế, người ngoại lai chiếm tuyệt đại đa số, bởi vậy hai người này là nơi khác tới, cũng không ngạc nhiên. Sau đó Tiếu Tường đem hai người kia giao cho Tô Dật sau, liền đi sắp xếp những chuyện khác rồi. Sau đó, Tô Dật liền bắt đầu trước giới thiệu mình, ta gọi Tô Dật, các ngươi xưng hô như thế nào? Dật ca, ta gọi Tiểu Ngũ. Dật ca, gọi ta Tiểu Lục là được rồi. Hai người đồng thời đáp, thái độ đều làm cung kính. Bất quá, bọn hắn giới thiệu để Tô Dật nhịn không được cười lên, bởi vì hắn trước đó chăn nuôi vạch xám, có hai con danh tự chính là Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục, mà bây giờ nghe hai cái danh tự này, liền nhịn cười không được. Sau đó hắn nói ra, không cần gọi ta ca, gọi tên của ta là được rồi. Hai người này tuổi tác nhìn lên đều phải so Tô Dật hơi lớn một chút, gọi hắn làm ca, quả thực có chút không thích hợp. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 97, mang công nhân viên mới. Đơn giản sau khi giới thiệu, Tô Dật cùng Tiểu Ngũ Tiểu Lục xem như là nhận thức. Sau đó, hắn liền bắt đầu mang theo Tiểu Ngũ Tiểu Lục công tác, để cho bọn họ tận lực quen thuộc nắm giữ quầy rượu công tác. Thừa dịp quán bar vừa mới doanh nghiệp, khách nhân còn không nhiều thời điểm, Tô Dật bắt đầu dẫn dắt Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục, để cho bọn họ bắt đầu quen thuộc quán bar tất cả cái địa phương. Cuối cùng, hắn cầm một quyển rượu đơn cùng thực phẩm sống một mình đến, nói ra, kỳ thực ở nơi này công tác rất đơn giản, nhìn khách nhân tới, liền đi qua chiêu đãi, có khách rời đi, đã sắp qua đi thu thập bản, quan trọng nhất là phải nhớ quen thuộc những rượu này cùng thực phẩm danh tự, như vậy mới có thể làm cho khách nhân mãn ý. Sau đó, hắn tiếp tục nói, các ngươi hiện tại tối chuyện cần làm, chính là nhớ kỹ những rượu này cùng thực phẩm danh tự, cần phải có thể rất nhuần nhuyễn địa giới thiệu cho khách nhân, như vậy là được rồi. Tô Dật nâng cốc nước đơn cùng thực phẩm đơn, đều giao cho Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục, để cho bọn họ đi học thuộc lòng. Rượu này nước cùng thực phẩm chủng loại cũng không ít, muốn toàn bộ nhớ kỹ, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Vừa mới bắt đầu đến đêm tối quán bar công tác thời điểm, hắn cũng là như thế này qua, hoa một ngày một đêm thời gian, mới đem những rượu này cùng thực phẩm chủng loại toàn bộ nhớ kỹ, cho nên hắn cũng sẽ không cưỡng cầu Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục lập tức nhớ. Tô Dật nói với bọn họ, hiện tại khách nhân còn không nhiều, các ngươi có thể thừa dịp hiện tại đi học thuộc lòng, có những gì không hiểu hỏi lại ta. Tốt, Dật ca. Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục, nói ra. Sau đó bọn hắn sẽ cầm rượu đơn cùng thực phẩm đơn đi rồi, tìm một chỗ có thể quóng. Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục sau khi rời đi, Tô Dật cũng bắt đầu đi làm việc rồi. Lúc này, Lưu Sinh lại chạy tới, nói ra, hiện tại chủ quản có thể an tâm, rốt cuộc mời đến người, không cần tiếp tục phải nhức đầu. Tô Dật gật đầu nói, chờ bọn hắn quen thuộc quầy rượu công tác sau, ta là có thể rời khỏi. Rảnh rỗi thời điểm, ngươi cũng chỉ bảo thêm bọn hắn, để cho bọn họ nhanh lên một chút tiếp nước. Lưu Sinh sảng khoái đáp ứng rồi, biết rồi, ta biết rồi, xuất hiện tại không có người nào, ta đi bên ngoài rút điếu thuốc, ngươi giúp ta chống đỡ một hồi, nếu như chủ quản hỏi ta, ngươi thì nói ta đi toilet, xin nhờ rồi. Tô Dật bất đắc dĩ nói, chỉ biết là lười biếng, cẩn thận được chủ quản bắt được, bị hắn chụp tiền thưởng. Yên nào, chủ quản sẽ không chụp ta tiền thưởng, nhiều nhất bị hắn mắng hai câu, ta đi ra, giúp ta nhìn chăm chú một cái. Nói xong, Lưu Sinh liền thừa dịp Tiếu Tường không ở, liền chạy ra khỏi quán bar. Mà Tô Dật nhưng là tạm thời thế thân công việc của hắn, có khách chút rượu lời nói, hắn liền phụ trách điều tiểu. Bất quá, hiện tại quán bar còn không có bao nhiêu khách nhân, càng không có người cần chút rượu, cho nên hắn cũng không cần làm cái gì. Tối hôm nay, Tô Dật liền tạm thời làm Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục sư phụ rồi. Bọn hắn một có những gì sẽ không, đều sẽ chạy tới hỏi hắn. Nay Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục, bản thân vẫn là rất chịu khó, mà hắn cũng rất tình nguyện giáo, cái này cũng là tính hồi báo Tiếu Tường bình thường chiêu cố. Cứ như vậy, một buổi tối thời gian đã trôi qua rồi. Tô Dật bọn hắn đều cảm giác đến thời gian làm dễ dàng đi qua, dù sao quán bar đa số thời gian đợi đều là rất bận rộn. Bất quá hai cái công nhân viên mới Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục, lại có chút không quen. Tuy rằng bọn hắn đều làm chịu khó, không dùng người dặn dò, đều sẽ chủ động làm việc cùng hỗ trợ, nhưng đoán chừng đây là bọn hắn lần thứ nhất trực ca đêm, cho nên có chút không chịu nổi buồn ngủ, đã đến sau nửa đêm, liền đều ngáp liên tục rồi. Kỳ thực, nơi này mỗi người, ngày thứ nhất đến quán bar công tác thời điểm, đều giống như bọn họ. Dù sao sai giờ không phải như vậy chuyển tốt lại, huống chi đây chỉ là ngày thứ nhất mà thôi. Bất quá Tô Dật tin tưởng bọn hắn chỉ phải kiên trì mấy ngày, chẳng mấy chốc sẽ thói quen. Từ nhỏ năm cùng Tiểu Lục quần áo trang phục đến xem, gia đình bọn họ hẳn không phải là giàu có, công việc này đối với bọn họ hẳn là rất trọng yếu. Bởi vậy, hắn tin tưởng Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục là sẽ không chịu khổ nổi, mà chủ động nghỉ việc. Đêm tối quẩy rượu tiền lương, so sánh cái khác quán bar tới nói, vẫn là vô cùng hậu đãi, này đủ để hấp dẫn hắn nhóm ở lại chỗ này công tác. Sau khi tan việc, Tô Dật liền mang theo bảo bảo đi trở về. Đêm nay Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục xuất hiện, vẫn để cho tâm tình của hắn rất vui sướng. Chỉ cần chờ bọn hắn quen thuộc quầy rượu công tác sau, cái kia thì sẽ không lại thiếu nhân thủ, đến lúc đó Tô Dật là có thể yên tâm rời đi rồi, mà trong lòng cũng sẽ không có gánh chịu. Cứ việc trong lòng có chút không bỏ, nhưng càng nhiều hơn chính là cao hứng. Dù sao, từ đi quán bar công việc này sau, hắn là có thể càng thêm chuyên tâm làm sự nghiệp của mình. Tô Dật biết lưu cho mình thời gian không nhiều, mà bây giờ cách mục tiêu của mình còn rất xa, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, hoàn thành chính mình an bài kế hoạch. Mà nghỉ việc chỉ là bước thứ nhất, cũng là hắn nhất định phải làm như vậy bước thứ nhất. Dù cho tối ngày hôm qua hơn 4 giờ thời điểm, Tô Dật mới nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng tại buổi sáng lúc 8 giờ, hắn liền bò lên chuẩn bị hôm nay bữa sáng, sau đó lại bắt đầu tu luyện. Từ khi tu luyện công đức luyện thể thuật sau, Tô Dật thể chất là càng ngày càng tốt rồi, người cũng càng ngày càng có tinh thần. Nay luyện thể thuật không chỉ tăng lên chiến lực của hắn giá trị, còn để tinh lực của hắn trở nên dồi dào lên. Hiện tại Tô Dật một ngày chỉ cần ngủ lấy 3-4 tiếng, vậy hắn là có thể duy trì tinh thần, mà sẽ không cảm thấy vẻ vải. Tu luyện một lần công đức luyện thể thuật sau, hắn tiểu tiến vào vườn thuốc trong điện hái dược liệu, sau đó lại tại luyện thú trong điện huấn luyện tiểu tô quy cùng tiểu vẹt xám. Trước đó, huấn luyện tốt tiểu tô quy cùng tiểu vẹt xám, cũng đã bán cho sủng quy điếm. Mà một cái phê tiểu tô quy cùng tiểu vẹt xám, đều là Tô Dật tại hối đoái trong thương thành mới hối đoái đi ra ngoài, ấp xuất đến còn không đến bao lâu. Những tiểu tử này cũng là muốn hắn hiện tại lại bắt đầu lại từ đầu huấn luyện mới có thể. Tô Dật hiện tại cũng chỉ là huấn luyện mấy ngày mà thôi, còn có rất nhiều thứ đều không có giáo hội chúng nó. Tiểu Tô Quy liền không dùng làm sao đi huấn luyện, chỉ cần khiến chúng nó học được xếp hàng, sẽ cùng theo người đi là được rồi. Mà tiểu vẹn xám liền không giống nhau, có rất nhiều thứ đều phải giáo, mà học biết nói chuyện cũng chỉ là một cái trong số đó, mặt khác còn muốn học rất nhiều thứ. Bất quá những này tiểu vẹn xám, đều là làm thông minh, học tập đều là đặc biệt nhanh. Cho nên, Tô Dật huấn luyện, cũng sẽ không quá cực khổ, vẫn là rất nhẹ nhàng. Bất quá bây giờ lưu cho hắn thời gian, đã không nhiều lắm. Tô Dật không biết sủng quy điếm hội từ lúc nào sẽ phải, hắn nhất định phải tại đây ngày tới đến trước đó, muốn huấn luyện thật nhỏ vẹt xám, như vậy mới có thể bán ra giá tiền cao đến. tuy rằng hắn không có đi tìm hiểu qua tình huống, nhưng hắn muốn lấy tiểu vẹn xám thông minh, súng quy điếm bên kia chuyện làm ăn hẳn là sẽ không kém, tiểu vẹn xám đều hẳn là rất tốt bán mới đúng. Bởi vậy, súng quy điếm rất có thể hội trở lại mua tiểu vẹn xám, hơn nữa hẳn là sẽ không quá lâu. Cho nên, hiện tại Tô Dật mới sẽ vội vã huấn luyện tiểu vẹn xám, như vậy đến lúc đó mới có thể bán cho súng quy điếm. Đang đút thực thời điểm, hắn cũng sẽ để cho tiểu vẹn xám cùng tiểu tô quy hấp thu nguyên linh dịch. Như vậy, chúng nó chẳng những có thể lấy lớn lên nhanh một chút, còn có thể càng thêm thông minh, huấn luyện cũng thì càng thêm dễ dàng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 98, bất khả tư nghị mùi thuốc lá. Ngày 26 tháng 5, Thẩm Châu Đại học phụ cận trong quán cà phê. Tại chỗ ngồi gần cửa sổ bên trong, ngồi Tô Dật cùng bảo bảo, mà đối diện với hắn thì là đang ngồi Hàn Tư Nghi. Và hôm nay, Hàn Tư Nghi hẹn hắn đến quán cà phê gặp mặt, hắn tại thu quán sau, liền mang theo bảo bảo đã tới. Tô Dật vừa đến, liền nhìn thấy nàng tại trong quán cà phê ngồi, còn bên cạnh còn để đó một văn kiện sách. Không cần hỏi, hắn đều biết này túi giấy giả bộ là cái gì. Tô Dật biết Hàn Tư Nghi hôm nay hẹn hắn đến quán cà phê gặp mặt, nhất định là bởi vì đạt đến khói tím diệp xét nghiệm kết quả đi ra. Mà phần văn kiện này sách, tự nhiên là đạt đến khói tím diệp xét nghiệm kết quả. Quả nhiên, Tô Dật ngồi xuống đến, Hàn Tư Nghi liền nói ra, ngươi giao cho ta lá cây thuốc lá, thành phần đã phân tích ra rồi. Sau đó nàng đem túi giấy mở ra, đưa cho hắn xem. Tại Tô Dật xem đạt đến cỏ tử yên thành phần lúc, Hàn Tư Nghi nhưng là nói ra, quá không thể tưởng tượng nổi, nếu như không phải ta tự mình làm xét nghiệm, ta cũng không tin đây là một loại mùi thuốc lá cần phải có thành phần. Không chỉ là nàng cảm thấy rất khó mà tin nổi, liền ngay cả Tô Dật nhìn thấy phần này thành phần phân tích thời điểm, hắn cũng rất là chấn động. Nay đạt đến cỏ tử yên thành phần có rất nhiều, nhưng ở kết quả phân tích bên trong, nhưng không có một loại thành phần sẽ đối với thân thể của con người tạo thành thương tổn, nói cách khác này đạt đến cỏ tử yên không sẽ sinh ra bất kỳ nguy hại. Không chỉ như thế, này đạt đến cỏ tử yên thành phần đối thân thể của con người, còn có chút có ích, còn có tiêu trừ mệt nhọc chờ tác dụng. Tất cả những thứ này xem ra, đều quá không thể tưởng tượng nổi. Cho dù Tô Dật không hút thuốc lá, cũng không có chuyên môn hiểu rõ cho liên quan với mùi thuốc lá cùng thuốc lá chi thức qua. Nhưng hắn cũng biết thế giới này không có một loại mùi thuốc lá, là đúng người hoàn toàn không nguy hại. Bất quá, Hàn Tư Nghi nghiên cứu phương hướng chính là thực vật, cho nên nàng đối mùi thuốc lá thực vật cũng là rất quen thuộc. Tại Tô Dật xem báo cáo thời điểm, nàng nhưng là nói ra, phổ thông mùi thuốc lá bên trong ước chừng chứa được 1.200 loại hóa chất, mà tuyệt đại đa số là đúng người tai hại, trong đó độc tính lớn nhất là nicotine, lại gọi nicotine. Khiến người trí tử nicotine liều lượng là 50-75 hào khắc, một người mỗi ngày hấp 20-25 điếu thuốc, là có thể đạt tới cái này cái liều lượng. Chỉ là do ở nicotine là từ từ tiến vào thân thể cũng từ từ giải độc, mới sẽ không trí tử, bất quá thân thể trong quá trình này, cũng sẽ bị rất đại thương hại. Nicotine sẽ khiến người nghiện hoặc sản sinh tính ỷ lại, lặp lại sử dụng nicotine cũng tăng cường trái tim tốc độ cùng thăng cao huyết áp cũng hạ thấp thèm ăn. Cho nên hút thuốc sẽ tạo thành thể chất hạ thấp, khỏe mạnh bị hao tổn, bệnh tật tăng cường, tuổi thọ rút ngắn, cùng với thai vạ tới đời sau, đây chính là mùi thuốc lá mang tới thương tổn. Nói tới chỗ này, nàng vừa liếc nhìn Tô Dật trong tay xét nghiệm báo cáo sau, vẫn cảm thấy làm khó mà tin nổi, cuối cùng nàng còn là tiếp tục nói, nhưng ngươi mang tới mùi thuốc lá cũng không hề nicotine tồn tại, bất quá có một loại khác tương tự thành phần. Loại này thành phần không chỉ đối người vô hại, còn có chút có ích, quan trọng nhất là loại này thành phần sẽ sử dụng yếu bất nicotine ảnh hưởng, cũng là nói dùng loại này mùi thuốc lá, có thể để cho hút thuốc người từ bỏ thuốc lá. Câu nói này nghe có chút quái dị, ý tứ dùng một loại thuốc lá, đến từ bỏ cái khác thuốc lá nghiện thuốc lá. Nếu như trước lúc này, Hàn Tư Nghi cũng sẽ không tin tưởng lời nói như vậy, thế nhưng tại xét nghiệm đạt đến cỏ tử yên sau. Nhưng từ trong miệng của nàng nói ra, làm đây không phải lời nói vô căn cứ, mà là có thể chân chính làm được. Từ xét nghiệm thành phần đến phân tích lời nói, này đạt đến cỏ tử yên sản xuất thuốc lá, không chỉ mùi thuốc lá càng thêm mê người, khiến người ta càng thêm yêu thích, đồng thời còn sẽ cho người đối với những khác thuốc lá thành phần sản sinh chống cự. Chỉ cần giật đạt đến cỏ tử yên hút thuốc người, đối với những khác thuốc lá hứng thú liền sẽ giảm nhiều, sau một quãng thời gian, thậm chí sẽ đối với phổ thông thuốc lá, hoàn toàn mất đi hứng thú. Thậm chí cảm thấy căm ghét, sản sinh chống cự trong lòng. Cứ như vậy, hút thuốc người thì sẽ không lại rút cái khác thuốc lá, cũng thì tương đương với cai thuốc thành công. Dân hút thuốc tại sao phải cai thuốc? Hàng đầu nguyên nhân liền là vì nhang này khói đối người nguy hại rất lớn, đối người ở bên cạnh cũng tương tự có rất lớn chỗ hỏng. Nói như vậy, hút thuốc là một loại bệnh, hơn nữa, là một loại bệnh tâm thần. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi nét. Nhưng loại bệnh này rất khó từ bỏ, rất nhiều người biết rõ hút thuốc nguy hại, nhưng vẫn là chịu không được nghiện thuốc lá, tiếp tục hút thuốc. Nếu như, có một loại thuốc lá có thể giải quyết thuốc lá này nghiện, còn sẽ không đối thân thể của con người tai hại, trái lại hữu ích nơi lời nói, cái kia liền không có cần thiết cai thuốc, chuyện này đối với dân hút thuốc tới nói, là một cái thiên đại phúc âm. Đối với không hút thuốc lá người tới nói, đồng dạng là một tin tức tốt, bởi vì cái này đạt đến cỏ tử yên sinh ra mùi thuốc lá, không chỉ không hội khiến người ta cảm thấy buồn nôn, ngược lại sẽ khiến người ta yêu thích nghe thấy, như vậy liền không dùng nhịn nữa được mùi thuốc lá mang tới dằn vặt. Bởi vậy đạt đến cỏ tử yên xuất hiện, có thể nói là đỉnh phong toàn bộ mùi thuốc lá thị trường, cũng khó trách Hàn Tư Nghi như vậy chấn kinh rồi. Cho tới bây giờ, nàng đều cảm thấy rất khó mà tin nổi, còn có chút hoài nghi này xét nghiệm kết quả sai lầm. Đồng thời Hàn Tư Nghi cũng nghĩ không thông Tô Dật, là làm thế nào chiếm được loại này mùi thuốc lá. Như vậy mùi thuốc lá, theo lý thuyết, cho dù sẽ bị khai phá đi ra, hẳn là đỉnh cấp phòng thí nghiệm tại tiêu hao nhiều năm sau, mới có thể khai phá đi ra ngoài, không nên trong tay Tô Dật xuất hiện mới đúng. Chuyện này, làm cho nàng rất hiếu kỳ, cũng rất khó hiểu. Trải qua Hàn Tư Nghi sau khi giới thiệu, Tô Dật cũng thật chính thấy đạt đến cỏ tử yên giá trị, đây là một cái bao hàm vô cùng lớn thị trường ở bên trong. Chờ hắn xem xong báo cáo sau, nàng hỏi, ngươi bây giờ hẳn là rất rõ ràng thuốc lá này có giá trị, ngươi dự định làm sao lợi dụng loại này mùi thuốc lá, có thể đại lượng gieo trồng sao. Tô Dật thu hồi báo cáo sau, trả lời, trước mắt mà nói, ta còn không có tính toán làm như vậy, bất quá tương lai ta nên đại lượng gieo trồng đi ra ngoài. Này đạt đến cỏ tử yên liên lụy lợi ích quá lớn, vừa xa bích xuân trà cây cùng đế hoàng quả, này không là cùng một đẳng cấp thực vật. Mà hiện nay, Tô Dật còn không có năng lực này khai phá đạt đến cỏ tử yên thị trường, cũng không chắc chắn có thể làm được bảo lưu lại đạt đến cỏ tử yên. Bởi vậy, hắn dự định trước tiên làm những chuyện khác, đợi năng lực của mình cùng tài chính đều đã đầy đủ sau, lại đến khai phá đạt đến cỏ tử yên thị trường, khi đó nên càng tốt hơn. Kỳ thực ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật liền chưa hề nghĩ tới đạt đến cỏ tử yên hội đối người vô hại, bởi vậy hắn cũng không có từng làm an bài. Mà bây giờ trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không muốn tùy tiện làm ra quyết định, hay là lưu đến sau này hay nói. Nay đạt đến cỏ tử yên đại biểu khổng lồ lợi ích, tuyệt đối không thể lấy tùy tiện liền làm xuất quyết định, hay là muốn bàn bạc kỹ càng, như vậy mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Hàn Tư Nghi gật đầu nói, như vậy cũng tốt, mặc kệ ngươi làm quyết định gì, lão sư đều sẽ ủng hộ ngươi. Tạ ơn lão sư. Tô Dật nói. Hàn Tư Nghi nhìn một chút thời gian sau, nói ra, được, thuốc lá này có xét nghiệm kết quả đã giao cho ngươi, ta cũng phải đi về. Tô Dật nói ra, Hàn lão sư, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Không cần, lão sư có lái xe lại đây, chính mình trở lại là được rồi. Hàn Tư Nghi trả lời. Đã như vậy, Tô Dật cũng không có lại mời, mà là nói ra, lão sư đi thong thả. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 99, thử nghiệm ý nghĩ. Hàn Tư Nghi đi rồi. Tô Dật cũng mang theo bảo bảo rời đi quán cà phê. Từ quán cà phê đi ra sau, hắn liền đem đồ ăn cùng dược phẩm đưa đi lang thang động vật thu nhận chỗ. Này lang thang động vật thu nhận chỗ sùng vật, là Tô Dật trước mắt mới thôi, thu được điểm công đức chủ yếu khởi nguồn. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ lời nói, hắn cũng sẽ không bởi vì là những chuyện khác ảnh hưởng, hắn sẽ tận lực mỗi ngày đều đưa thuốc phẩm đi qua. Nửa tháng này đến, Tô Dật đã đi qua hơn 10 gia lang thang động vật thu nhận chỗ, dược phẩm càng là đưa đi không ít. Có thể nói, chung quanh đây một vùng lang thang động vật thu nhận chỗ, hắn cũng đã đi qua rồi. Thẩm Châu thành phố rất lớn, có rất nhiều gia lang thang động vật thu nhận chỗ. Nhưng có chút lang thang động vật thu nhận vị trí so sánh địa phương xa, Tô Dật liền không có cách nào đi qua. Dù sao, hắn mỗi ngày chuyện cần làm quá nhiều, ban ngày muốn bày sạp bán kem, buổi tối còn muốn tới quán bar đi làm, còn mở ra bán hàng qua mạng, muốn hái lá trà, còn muốn đóng gói tốt phát ra ngoài. Những chuyện này, nhiều đến làm không xong, cho nên Tô Dật không có quá nhiều thời gian có thể tiêu xài. Quá xa lang thang động vật thu nhận chỗ, hắn liền không có cách nào đi qua, mà phụ cận lang thang động vật thu nhận chỗ, hắn cũng đã đi qua rồi. Vì bí ẩn, tại trong thời gian ngắn, Tô Dật là sẽ không đi cùng một nhà thu nhận chỗ hai lần. Hắn sẽ tận lực đi một số khác biệt địa phương lang thang động vật thu nhận chỗ. Chỉ có làm như vậy, hắn mới có thể tận lực làm được bảo mật, tránh khỏi gây nên người khác ngờ vực. Nhưng lang thang động vật thu nhận chỗ quá xa lời nói, cho dù Tô Dật lái xe đi, đến lúc này một hồi, cũng phải tiêu hao rất nhiều thời gian. Mà hắn thiếu nhất chính là thời gian, hắn không có thể lãng phí ở những thời giờ này thượng. Bởi vậy, một ít lang thang động vật thu nhận chỗ, nếu như khoảng cách quá xa lời nói, Tô Dật liền không có cách nào không có thời gian đi qua rồi. Bất quá hắn lại không muốn từ bỏ những này lang thang động vật thu nhận chỗ, này ở trong mắt hắn, liền cũng là lớn số lượng điểm công đức. Chỉ có thông qua rất nhiều lang thang động vật thu nhận chỗ, như vậy mới có thể thu được rất nhiều điểm công đức, hơn nữa chỉ có đầy đủ nhiều lang thang động vật thu nhận chỗ, bí mật của hắn mới sẽ không bộc lộ ra đi. Bởi vậy, những nơi khác lang thang động vật thu nhận chỗ, Tô Dật đều sẽ không bỏ qua. Cuối cùng hắn nghĩ đến một cái biện pháp, đem quyên tặng dược phẩm đều bọc lại, sau đó lại thông qua chuyển phát nhanh phát đảo lưu sóng động vật thu nhận trong sở. Lời nói như vậy, Tô Dật liền không dùng tự mình đưa qua, mà lang thang động vật thu nhận chỗ cũng có thể thu được những thuốc này. Đương nhiên hắn cũng cân nhắc qua, dược phẩm thông qua chuyển phát nhanh phát ra ngoài sau, thu nhận chỗ sẽ có hay không có chút lo lắng, mà lựa chọn cự thu, hoặc là cho sủng vật sử dụng dược phẩm. Dù sao lai lịch không rõ dược phẩm, xác thực sẽ cho người lo lắng tính an toàn. Bất quá Tô Dật quên tặng dược phẩm. Đều là tại chính quy trong tiệm thuốc mua được, có chính quy hóa đơn. Hắn tin tưởng như vậy dược phẩm, đưa đến lang thang động vật thu nhận chỗ, hẳn là sẽ không để thu nhận chỗ cự tuyệt, hoặc là không dám sử dụng. Hơn nữa Tô Dật tại gửi tới trước đó, hắn còn có thể trước tiên liên hệ tốt lang thang động vật thu nhận chỗ người phụ trách, nói rõ với bọn họ chuyện này, như vậy thì càng không cần lo lắng bọn hắn hội cự thu chuyển phát nhanh. Đây là hiện nay biện pháp tốt nhất rồi, vừa có thể tiết kiệm thời gian, lại có thể đem dược phẩm đưa đến càng nhiều hơn lang thang động vật thu nhận trong sở. Hắn đã quyết định, bắt đầu từ ngày mai sau, cứ như vậy làm, trực tiếp đem dược phẩm phát chuyển phát nhanh đến sủng vật thu nhận chỗ. Mà cùng thành chuyển phát nhanh, trên căn bản trong vòng một ngày liền có thể đến rồi. Tô Dật muốn biết cái biện pháp này có được hay không được thông, có hiệu quả hay không, cũng vô cùng đơn giản. Chỉ nếu như vậy làm một hai ngày, lại căn cứ phản hồi về tới điểm công đức, hắn là có thể biết làm như vậy có hiệu quả hay không rồi. Nếu như cái biện pháp này đi được thông lời nói, vậy sau này liền dễ dàng hơn nhiều. Về sau Tô Dật nguyên lực giá trị nhiều lời nói, vậy thì không chỉ giới hạn ở Thẩm Châu thành phố, chung quanh thành thị, thậm chí cả toàn quốc các nơi thành thị, hắn cũng có thể đem dược phẩm bưu đưa tới. Đương nhiên, bây giờ nói chuyện này, còn rất sớm. Tô Dật bây giờ nguyên lực giá trị còn có giới hạn, không cách nào chế tác quá nhiều linh dịch đi ra. Bởi vậy tạm thời tới nói, hắn chỗ chế tác linh dịch, có thể thỏa mãn Thẩm Châu thành phố cái thành phố này, đã coi như là rất không tệ. Dù sao Thẩm Châu thành phố lớn như vậy địa phương, cái kia lang thang động vật thu nhận chỗ là có rất nhiều nhà, cần có dược phẩm tự nhiên không phải số ít, lấy hắn bây giờ nguyên lực giá trị, muốn thỏa mãn lời nói, không phải là chuyện đơn giản. Từ lang thang động vật thu nhận chỗ đi ra sau, Tô Dật liền mang bảo bảo đi ăn cơm. Mà sau khi cơm nước xong, hắn cũng không hề vội vã trở lại, mà là chuyên môn lái xe đi cửa hàng. Tô Dật chuẩn bị mua một cái thủ động thuốc lá khí, cùng với một ít nguyên liệu, còn phải lại mua một ít trang thuốc lá hộp, những này hắn đều muốn dùng đến. Những thứ đồ này, cũng không khó tìm, rất nhanh hắn liền mua đủ. Sau khi về đến nhà, Tô Dật phát xong hàng, liền bắt đầu chuẩn bị chế tác thuốc lá. Đương nhiên hắn cũng không phải muốn chính mình rút, cho dù này đạt đến cỏ tử yên cho dù tốt nghe thấy, hắn cũng sẽ không rút. Tuy rằng Tô Dật hiện tại cũng không định đại lượng gieo trồng đạt đến cỏ tử yên, càng chưa hề nghĩ tới hiện tại tiểu ra bán. Khi hắn hiện tại cũng có thể làm một ít thuốc lá đi ra, khiến người ta trải nghiệm nhang này khói có những gì không giống. Trước đó, hắn cũng không biết đạt đến cỏ tử yên thành phần, càng chưa hề nghĩ tới thuốc lá này có không những đối với người hoàn toàn không hại, còn sẽ có ích. Cho nên trước đó Tô Dật cũng không hề đặc ý tưởng khác, chỉ là muốn xét nghiệm một ít thành phần mà thôi. Nhưng bây giờ xét nghiệm kết quả đi ra sau, liền để hắn nhiều hơn rất nhiều ý nghĩ. Đạt đến cỏ tử yên không hổ là vườn thuốc điện xuất phẩm thực vật, đích thật là khác với tất cả mọi người, may là hắn lúc đó không có trực tiếp ném mất hạt giống, mà là thử nghiệm gieo trồng, đồng thời đi làm xét nghiệm. Nếu như Tô Dật lúc đó không có làm như vậy, nay đạt đến cỏ tử yên tiểu có khả năng vĩnh viễn mai một, mãi mãi cũng không có cơ hội xuất hiện. Nhưng bây giờ đạt đến cỏ tử yên làm xét nghiệm sau, đồng thời cho hắn biết trong đó thành phần sau, hắn thì sẽ không để này đạt đến cỏ tử yên lãng phí một cách vô ích. Về sau, Tô Dật không chỉ phải lượng lớn gieo trồng, còn muốn khai phá xuất thuốc lá. Như vậy chẳng những có thể lấy kiếm được khổng lồ lợi ích, còn có thể giúp được rất nhiều dân hút thuốc, vậy cũng là tạo phúc xã hội. Mà bây giờ, hắn mặc dù không có năng lực đẩy ra đạt đến cỏ tử yên, nhưng hắn vẫn trước tiên có thể làm một ít thí nghiệm. Lời nói như vậy, Tô Dật cũng có thể căn cứ đạt đến cỏ tử yên biểu hiện, là về sau kế hoạch trước tiên làm khá hơn một chút sắp xếp. Hắn hiện tại đang chuẩn bị dùng này đạt đến cỏ tử yên, chính mình chế tác một ít thuốc lá đi ra. Tuy rằng Tô Dật không hút thuốc lá, nhưng hắn có thể đem nhang này khói đưa cho người khác rút, chỉ cần làm cho đối phương nói ra cảm thụ là được rồi. Hắn chính là muốn biết này đạt đến cỏ tử yên chỗ chế tác thuốc lá, cùng phổ thông mùi thuốc lá có những gì không giống. Dù sao, phòng thí nghiệm đi ra ngoài xét nghiệm kết quả, chung quy chỉ là trên giấy, hay là muốn thông qua thực tế người trực tiếp trải nghiệm, mới có thể càng tốt hơn địa phân tích ra này đạt đến cỏ tử yên ưu thế. Nếu như này đạt đến cỏ tử yên sản xuất thuốc lá, dân hút thuốc đều không thích rút lời nói, cái kia Tô Dật liền không có cần thiết kỳ vọng quá lớn. Liên quan với đạt đến cỏ tử yên kế hoạch, cũng có thể liền như vậy mắc cạn. Bởi vậy trên thực tế trải nghiệm, còn là vô cùng trọng yếu, ít nhất nhưng để tránh cho lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực ở bên trong. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 100, tự chế thuốc lá. Tô Dật không hút thuốc lá, càng không có tự chế qua thuốc lá kinh nghiệm. Nhưng thời đại này có sẽ không đồ vật sau, vậy thì lên mạng học, nhiều dụng tâm chút tìm chút tư liệu đều có thể học được. Mà hắn chính là như thế này làm, dùng máy vi tính tìm tòi tự chế thuốc lá, kết quả khiến hắn tìm tới không ít giáo trình. Tô Dật cũng chỉ có lá cây thuốc lá, cho nên hắn còn muốn đem đạt đến khói tím diệp xử lý thành khói kia mới được, mới có thể chế tác thuốc lá. Hắn tìm một cái cặn kẽ nhất tiến trình, sau đó hắn đem bên trong hết thảy bước đi, đều toàn bộ nhớ kỹ sau, liền bắt đầu chiếu vào làm.